Chương 500, Pháp Lam giám sát quan phần 2. Nina ngẩn người ra một lúc, ta đã nói gì? Tần Thương nói, nàng ở trong mơ nói rằng, muốn dẫn ta cùng nhau trở về Pháp Lam, đi gặp sư phụ nàng ở Pháp Lam, để hắn vì chúng ta chủ hôn. Cái gì? Nina chấn kinh nhìn Tần Thương, bà cuối cùng minh bạch tại sao Tần Thương cùng với mình sau khi vừa phát sinh quan hệ còn lựa chọn bỏ đi, thì cứ xem như ông có thể tiếp nhận thân phận Mễ Lan đế quốc công chúa của mình, nhưng làm sao cũng không thể tiếp nhận lai lịch đi ra từ Pháp Lam AH. Mục đích chân chính của Đông Long Bát Tông chính là Pháp Lam. Nói như thế nào, trong người của Tần Thương cũng đang chảy dòng máu của Đông Long Bát Tông. Thì ra là như vậy, nguyên lai lại là bởi vì ta đã nói một câu nói như vậy ông mới bỏ ta đi, ta lúc đó còn nghĩ rằng ông thật sự là một kẻ vô tình. Lần đó, ông cũng làm cho ta rất thương tâm, ông nói những điều này ta đều không biết, trong lòng như đã chết lặng, ta đã trở về Mễ Lan. Khoảng cách thời gian ước định cùng sư phụ quay về Pháp Lam còn cả một năm. Tần Thương, ông biết ta muốn nói cho ông biết bí mật gì không? Chính là khi ta trở về Mễ Lan không bao lâu, ta phát hiện ra mình đã hoài thai. Nghe đến câu nói sau cùng, Tần Thương mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Trong mắt tràn ngập quang mang bất khả tư nghị, nhìn vào Nina, toàn thân của ông không chỗ nào là không run rẩy. Nàng nói cái gì? Ông là nam nhân duy nhất của ta, ông nói ta đang nói cái gì? Từ trước đến giờ, ta căn bản không dự định mang chuyện này nói cho ông biết. Bởi vì ta không nghĩ rằng chúng ta thật sự còn có đi được bên nhau. Nhưng bây giờ, bí mật này tiếp tục giữ kín đã không còn ý nghĩa rồi. Âm Trúc, Tô Lạp, các con nhớ cho rõ, sự tình này vô luận như thế nào cũng không thể nói ra ngoài, bởi vì quan hệ đến danh dự của Mễ Lan Hoàng Thất, càng là bí mật rất quan trọng của Mễ Lan Hoàng Thất. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thương đột nhiên giống như bình thường quả cầu da bị xì hơi ngồi xuống lại, cười khổ nói. Là ta đã hại nàng, chẳng trách nàng chung thân không lấy chồng, thì ra lại sinh ra chuyện này. Ta có thể tưởng tượng ra sự phẫn nộ của phụ hoàng nàng lúc phát hiện nữ nhi mình yêu thương nhất lại hoài thai trước hôn nhân, nàng chắc đã nhận hết khuất nhục và khổ nạn. Nina, ta xin lỗi nàng, cũng xin lỗi hài tử của chúng ta, khiến nó một sinh mệnh thơ ấu còn chưa có đến được cái thế giới này thì đã chết yểu. Tần Thương nhìn Nina, trong mắt lộ ra quang mang thống khổ và hối hận, trên gương mặt già cỗi nước mắt dọc ngang. Ông luôn hướng tới vì đạn cầm mà ổn định song thủ, song lúc này đã run rẩy lập cập giống như là không cách nào khống chế. Tần Thương, đừng như vậy, ai nói với ông hài tử của chúng ta không có đến thế giới này mà chết yểu. Huống hồ, ta cũng không hề nhận qua cái gì khuất nhục và chửi mắng. Nina nhìn hình dạng bi thương của Tần Thương thì trong lòng vừa cao hứng lại vừa thương yêu, cao hứng là vì trong lòng ông thật sự để ý đến mình như vậy. Nhưng thấy ông bi thương như vậy, Nina sao lại không yêu thương cho được. Từ trong ngực tìm lấy ra một cái khăn tay ôn nhu giúp ông lau nước mắt trên mặt. Nàng nói gì? Chẳng lẽ nàng đã sinh hài tử của chúng ta ra sao? Không, điều này không có khả năng, phụ hoàng nàng sao lại cho phép một hài tử như vậy xuất hiện, đối với hoàng tộc mà nói, đây quả thực chính là đại sĩ nhục. Tần Thương ngây ngốc nhìn Nina, ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng trong lòng ông cũng còn vạn phần hy vọng. Dù sao, ông năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, ai không hy vọng có một hài tử của mình. Nina than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, ta đã sinh ra đứa nhỏ, trước lúc trở về Pháp Lam. Ta từ trước không phải nói qua với ông chuyện liên quan đến đế quốc hoàng thất, phụ thân của ta một đời chỉ yêu một người là mẫu thân ta, nhưng chỉ có ba hài tử chính là ta và hai tỷ tỷ mà thôi, năm ấy lúc ta hoài thai cốt nhục của ông. Phụ hoàng trải qua ngự y kiểm tra, xác định đã không thể nào sinh đẻ thêm được nữa, cũng chính là năm đó, phụ thân tuyên bố với bên ngoài là mẫu thân đã hoài thai. Chuyện này, e rằng ông không hề chú ý, Âm Trúc và Tô Lạp còn nhỏ, thì càng không thể biết. Nhưng mà 10 tháng sau đó, phụ hoàng tuyên bố với bên ngoài, Mễ Lan Hoàng thất cuối cùng cũng có người kế thừa. Tây Nhĩ Duy Áo ra đời thì được lập thành thái tử tức thì, cũng chính là thời khắc trước lúc ta yên tâm trở về Pháp Lam. Tần Thương có chút không rõ lắm ý tứ của Nina. Nàng vừa rồi nói đã sinh ra hài tử của chúng ta, lại nói trở về Pháp Lam. Chẳng lẽ nàng dẫn nó đi Pháp Lam sao? Nina có chút dở khóc dở cười nhìn Tần Thương. Ông, lão ngốc này, gọi là quan tâm tất loạn. Ông chẳng lẽ còn không minh bạch sao? Không phải muốn ta đem bí mật đế quốc hoàng tộc chính miệng nói ra mới được phải không? Ở kế bên Tô Lạp đột nhiên dùng khẩu khí cực kỳ chấn kinh nói. Nina chủ nhiệm, chẳng lẽ Tây Nhĩ Duy Áo đại đế không phải là đệ đệ của ngài, mà là ngài? Lúc này đây, Tần Thương và Diệp Âm Trúc cơ hồ đồng thời kinh ngạc ngẩn người. Tô Lạp lớn mật đoán từ sự liên hệ với tất cả những lời Nina nói, khiến bọn họ kinh ngạc không khép miệng lại được, bọn họ quả thực không dám tin đây là sự thật. Nếu nghe theo như lời như vậy của Tô Lạp, vậy thì thật sự đây là đại bí mật tai tiếng nhất của Mễ Lan hoàng thất. Nina thở dài một tiếng, may mắn là Tây Nhĩ Duy Áo giống mẫu thân ta, đã kế thừa mái tóc và màu mắt của ta. Nếu như giống ông mà nói, hắn thật sự là không cách nào sống tiếp được nữa. Lúc đầu, sau khi trở về hoàng cung phát hiện hoài thai, rất nhanh thì bị phụ thân biết được tin tức, phụ thân không hề phẫn nộ, ông hỏi ta phụ thân của hài tử là ai, ta không có nói. Bởi vì ta căn bản không muốn nhắc đến tên của ông. Phụ thân sau đó đã cho ta, .sai sự chọn lựa, một là lập tức phá bỏ hài tử này, ta đương nhiên không đồng ý, mặc dù ta hận ông, nhưng đứa nhỏ thì vô tội, thời điểm trong cuộc đời ta là lần đầu tiên hay cũng là lần cuối cùng kết tinh của nam nhân duy nhất ta yêu. Nhưng phụ thân cho ta sự chọn lựa thứ hai là điều ta không nghĩ đến. Phụ thân nói thẳng cho ta biết ông sẽ không sinh con được nữa. Trong ba chị em của chúng ta, hai tỷ tỷ của ta căn bản không có bất kỳ năng lực nào, mà ta lúc trước sau khi theo sư phụ gia nhập Pháp Lam cũng không thể kế thừa hoàng vị của ông. Theo lời phụ thân nói, sau khi ta sinh ra đứa nhỏ này phải lập tức rời khỏi hoàng cung trở về Pháp Lam. Hai tử này không phải là nhi tử của ta mà là đệ đệ của ta, cũng chính là người tương lai kế thừa Mễ Lan. Nói chung, trên người của hắn đang chảy là huyết mạch của ta. Diệp Âm Trúc thất thanh nói, chẳng trách con gọi Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc gọi ngài nãi nãi. Ngài trước giờ không phản bác, thì ra con xưng hô như vậy không hề sai. Vậy thì nói như vậy, Hương Loan chính là cháu gái thân sinh của ngài và Tần Gia Gia, Phí Tư Thiết Lạp chính là cháu trai thân sinh của các người. Nina cười khổ gật gật đầu, Tần Thương, chúng ta có một hài tử, hắn là Mễ Lan Đại Đế, trên người hắn đang chảy là Mễ Lan Hoàng thất huyết mạch, cũng đồng dạng đang chảy là dòng máu của Đông Long các người. Lui một bước nói, hiện giờ thậm chí có thể nói Mễ Lan đế quốc phân nửa là người Đông Long nắm quyền. Tần Thương thần thờ nói, Tây Nhĩ Duy Áo, hắn biết không? Nina gật đầu, ngày phụ thân đem hoàng vị truyền lại cho hắn, cũng là ngày ta trở về Mễ Lan. Phụ thân đem mọi thứ nói cho Tây Nhĩ Duy Áo biết. Hơn nữa nói cho hắn biết rằng, bất luận lúc nào đều phải nghe lời ta. Ta từ Pháp Lam trở về vĩnh viễn là trụ cột của Mễ Lan, sau khi Tây Nhĩ Duy Á kế vị dưới sự toàn lực giúp sức của ta. Đem đám huynh đệ tử chất tràn đầy dã tâm của phụ thân bài trừ ra ngoài, giúp đỡ Tây Nhĩ Duy Áo thành công kế thừa đại nghiệp. Hắn cũng không làm ta và phụ thân thất vọng, bao nhiêu năm về sau này, dốc lòng vì nước, sắp xếp sự phát triển của Mễ Lan trật tự lấp lang. Mặc dù lần này lâm vào tình trạng đối mặt nguy cơ đến từ cả đại lục, nhưng ta tin rằng Mễ Lan nhất định có thể vượt qua được. Nghe xong lời Nina nói, Diệp Âm Trúc đã triệt để minh bạch quan hệ của Mễ Lan hoàng thất cao tầng hiện tại, Tây Nhĩ Duy Áo là đế vương. Nhưng Nina nãi nãi trước mắt có thể nói là thái tử ân hoàng. Chẳng trách bà có thể trực tiếp đáp ứng 6 điều kiện vừa rồi của mình. Không nghĩ ra, thân phận của những người ở kế bên mình lại phức tạp như vậy. Trước tiên là Hải Dương trở thành kế thừa nhân duy nhất của Đông Long hoàng thất huyết mạch, nữ hoàng của Đông Long đế quốc. Bây giờ Hương Loan lại trở thành cháu gái của Tần Gia Gia. Đây thật đúng là khiến người có chút khó mà tiếp nhận. Nước mắt lại từ trên mặt Tần Thương chảy xuống. Thì ra ta vẫn không phải là một người cô đơn. Thì ra ta cũng có thân nhân, có thê tử vì ta ngậm đắng nuốt cay hạ sinh nhi tử, còn có nhi tử trở thành nhất đại đế vương và có tôn tử, tôn nữ. Cuộc đời như vậy còn cầu gì nữa, Nina, nàng cho ta quá nhiều, xin hãy nhận một bái của ta. Một bên nói, Tần Thương đứng lên, không lý Nina ngăn cản, cố chấp hướng Nina tiếp tục bái. Chương 501, Pháp Lam giám sát quan phần 3. Nina hiểu rất rõ tính khí của Tần Thương, cũng không mạnh mẽ ngăn cản ông. Chờ ông kết thúc nhất bái mới đỡ ông lên. Đồ ngốc, ông về sau chỉ cần không được không từ mà biệt nữa, thì ta thỏa mãn rồi. Lúc ta trở về Mễ Lan ông và ta cùng đi nha, ta dẫn ông đi xem nhi tử của chúng ta. Tây Nhĩ Duy Áo không biết là đã hỏi ta bao nhiêu lần phụ thân của mình là ai, ta thủy chung cũng không có nói cho hắn biết. Hiện giờ, cũng là lúc cho hắn gặp ông rồi. Tần Thương khổ tiếu nói, ta không xứng là phụ thân của hắn, ta. Nina nhíu mày nói, được rồi. Không cần nói nữa, làm cho Âm Trúc thấy cười cho sao. Ông không hề biết sự tồn tại của Tây Nhĩ Duy Áo. Việc này cũng không thể toàn bộ trách ở ông. Tần Thương nói, sau đó thì sao, sau đó nàng trở về Pháp Lam phát sinh ra chuyện gì. Nàng nhớ không, lúc chúng ta lại gặp nhau nữa đã là sau hơn 10 năm rồi. Nina nói, ông hẳn là có thể tưởng tượng ra được lúc đó ta trở về Pháp Lam là tâm tình như thế nào. Lúc mang thai Tây Nhĩ Duy Áo, tâm tình của ta cũng không có lấy một ngày vui vẻ. Có lẽ, đây cũng là lý do vì sao bây giờ tình trạng sức khỏe của Tây Nhĩ Duy Á không tốt. Thậm chí sau khi sinh ra ngoại mạo phần lớn cũng nhận những khuyết điểm của hai người chúng ta. Lúc ta sinh hạ hắn rời khỏi Mễ Lan Thành, thân thể đã ở vào trạng thái suy yếu nhất, thậm chí so với một người bình thường còn không bằng. Về tới Pháp Lam, lúc sư phụ thấy được hình dáng vô cùng đau khổ của ta. Sư phụ nói, ông làm sao cũng không nghĩ ra vài năm lịch luyện tu luyện lịch lãm này lại khiến cho ta biến thành diện mạo như vậy. Thời điểm ta rời khỏi ông chỉ là nghĩ rằng thực lực của ta đã đủ để đi lịch luyện rồi, nhưng ông đã sơ suất một chuyện quan trọng nhất là ái tình. Sư phụ không hề trách mắng ta, dưới sự chuyên tâm chăm sóc và khuyên bảo của ông, ta mới dần dần khôi phục lại sanh khí. Lúc đó, sư phụ đã hơn 400 tuổi rồi, đã sắp bước vào cửa ải cuối cùng của bán thần cấp, đã đi đến phần cuối cùng của sinh mệnh rồi. Sư phụ nói, chức vị giám sát quan này cần phải có người kế thừa, mà ta là truyền nhân duy nhân của ông, nhưng ta vì trải qua trắc trở lần này nguyên khí tổn thương quá nặng, tưởng muốn dựa vào lực lượng bản thân tu luyện thành công đã lỡ mất thời điểm tốt nhất, càng huống chi ta đã bị phá đồng thân, trong lúc ta nghĩ rằng sư phụ sẽ bỏ ta và lại tìm một đệ tử khác, nhưng sư phụ lại. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đến đây, đôi mắt Nina đỏ hồng lên. Sư phụ ngài đã mang toàn bộ đấu khí của mình dùng một loại phương pháp đặc thù truyền nhập vào cơ thể ta, ngưng tụ thành một đoàn giúp ta trọng tố căn cơ thoát thai hoán cốt, nhưng ngài vì mất đi bán thần cấp đấu khí mà rời khỏi thế giới này, là sư phụ đã cho ta sanh mệnh thứ hai và lực lượng cường đại trước mắt này. 15 năm, ta đã dùng đằng đẵng 15 năm thời gian mới đem đấu khí của sư phụ truyền nhập trong cơ thể toàn bộ hấp thu. Lúc ta lần nữa xuất hiện tại đại lục, lúc về tới Mễ Lan, chớp mắt đã là 15 năm rồi. Về tới Mễ Lan, cuộc sống của ta trải qua vài năm yên bình. Ta lúc đó vốn nghĩ rằng đã quên được ông, nhưng ai biết được rằng, lúc ta lần nữa lại gặp được ông, ta lại nhận ra rằng ông ở trong lòng của ta đã in dấu xuống trước giờ cũng chưa từng phai nhạt. Tần Thương nói, lần đó, ta đi Mễ Lan Thành chỉ là muốn len lén nhìn nàng một lần. Đã hơn 10 năm trôi qua, ta nghĩ nàng có lẽ đã sớm quên ta rồi, hẳn là cũng gả cho người khác nhưng ai biết được rằng nàng lại còn đơn thân. Nina nói, ông biết không, lần đó lúc ta gặp ông thậm chí đã muốn giết ông. Có lẽ chỉ có cách đó mới có thể đem ông từ trong tim ta xóa bỏ. Nhưng ta thật sự xuống tay không được, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cũng bắt đầu từ lúc đó ta đã tiến nhập vào Mễ Lan Ma Vũ Học Viện làm một lão sư, giáo viên, một lão sư thần âm hệ. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Tây Nhĩ Duy Áo từ từ trưởng thành lên, dưới sự giúp đỡ của ta dần dần đã trở thành đế vương có quyền lực nhất Mễ Lan. Tần Thương nức nở nói. Nếu lúc đó ta thêm một chút dũng khí nữa, lúc thấy được nàng có thể buông bỏ được tất cả những gánh nặng trong lòng, có lẽ ta đã sớm biết được sự tồn tại của nhi tử. Tất cả những điều này đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nina nắm lấy tay Tần Thương, quá khứ cũng đã trôi qua, 50 năm rồi, phong phong vũ vũ 50 năm rồi, chúng ta cuối cùng có thể ở bên nhau. Tần Thương, ông nếu còn dám không cáo mà biệt, không, sẽ không đâu, cho dù lần này nàng có đánh ta cũng không thể đuổi ta đi. Mặc dù ta không cách nào giống nàng như vậy sống được 500 năm, nhưng ta sẽ dùng vài mươi năm cuối cuộc đời của mình luôn ở kề bên nàng, bồi hoàn mọi thứ lúc ban đầu ta nợ nàng. Ta nghĩ thông rồi, ta mọi thứ đều đã nghĩ thông rồi, chỉ cần nàng không ghét bỏ ta, ta thậm chí nguyện ý vì nàng thoát ly Đông Long Bát Tông, dù cho chỉ là vĩnh viễn thủ hộ ở kề bên nàng. Nina nở nụ cười, cười trong ánh mắt tràn nhiệt lệ, bà biết rằng mình cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã đạt được nam nhân này, mặc dù thời gian đã qua cảnh quan đã đổi. Mặc dù đã lỡ mất 50 năm tuế nguyệt, nhưng họ cuối cùng cũng đi được bên nhau. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp ở một bên đều không có lên tiếng, bởi vì bọn họ không muốn phá hư bầu không khí trước mắt. Diệp Âm Trúc mặt lộ nét cười nhẹ, yên lặng vì hai vị lão sư chúc phúc, mà Tô Lạp trong lòng lại trỗi lên càng nhiều chua chát, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là bản thân và lúc ban sơ của Nina là giống nhau biết bao a hát. Thậm chí mình còn hơn so với bà, ít nhất bà và Tần Thương còn là tương ái lẫn nhau, còn mình thì sao? Ở trong mắt của Âm Trúc, mình bất quá chỉ là hảo bằng hữu của hắn. Hắn thậm chí còn không biết mình là nữ nhân. Nina chủ nhiệm, ngài biết không? Kỳ thật ngài là may mắn, xê hí ít ngài còn có một vị vì ngài bỏ ra sanh mệnh, lão sư lại. Nghĩ đến đây, bất chi bất giác nước mắt cũng đồng dạng chảy dài trên mặt Tô Lạp. Diệp Âm Trúc mặc dù đã nhìn thấy, nhưng hắn tự nhiên nghĩ rằng đây là Tô Lạp bị câu chuyện của Tần Thương và Nina dẫn tới, tệ ịnh không có nghĩ thêm gì. Hai người già cả không ngừng thổn thức. Thật lâu sau ưu tư của bọn họ mới dần dần bình tĩnh lại. Tốt rồi, chuyện xưa của chúng ta cũng đã nói xong rồi. Ba ngày trước khi con thanh tỉnh, Lam Địch Á Tư, Ba Bàng, Ba Lợi ba nước đã chính thức hướng bên chúng ta tuyển chiến. Phật La Vương quốc thái độ không rõ ràng, mặc dù bọn chúng tịnh không hề cùng lúc tuyên chiến, nhưng lúc này quân đội trong nước điều khiển khác thường. Đồng thời, Tê Hú Nhân ba bộ lạc lớn cùng lúc phát động thế công. Bất đồng chính là lần này Phật La Vương quốc không có trở thành mục tiêu công kích. Chiến thần cứ điểm của thú nhân cùng lôi thân chi truy bộ lạc dung hợp lại với nhau, đồng thời công kích quân đoàn phía bắc của ta, hiện giờ đã bước vào trạng thái ác chiến, Mã Nhĩ Đế Ni đái lĩnh quân đoàn phía Bắc hình thành phòng ngự chiến tuyến, kiên trì phòng thủ không ra, không cần hỏi, trường chiến tranh này Lam Địch Á Tư đã sớm dự mưu tốt rồi, ta thậm chí kết luận Lam Địch Á Tư và thú nhân cũng có câu kết. Nếu không thú nhân sao lại khéo như vậy đồng thời phát động công kích còn bỏ qua Phật La nhỏ hơn nhiều so với Mễ Lan vậy. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, nãi nãi, trường chiến tranh này thời gian sợ rằng sẽ không ngắn. Nhưng ngài đã là Pháp Lam giám sát quan, lần này Pháp Lam phong bế, ngài tại sao không trở về Pháp Lam vậy? Hơn nữa, Pháp Lam khuynh hướng về Lam Địch Á Tư, ngài nên sớm biết mới đúng chứ. Nina thở dài một tiếng nói, thân phận giám sát quan này của ta nói thẳng ra chính là kiểm tra hành vi của Pháp Lam thất tháp tháp chủ, phải hay không án chiếu theo phép tắc ban đầu của Pháp Lam mà làm, bề ngoài ta là thập nhị kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng, nhưng trên thực tế ta căn bản không cách nào điều động một binh một tốt của thánh kỵ sĩ đoàn, tưởng muốn điều động binh lực của thánh kỵ sĩ đoàn, cần phải từ thất tháp tháp chủ và ta, cùng đầu phiếu quyết định. Mặc dù ta làm giám sát quan có thể chiếm 2 phiếu, nhưng thất tháp tháp chủ lại có 7 người, 7 lão gia hỏa đó trước giờ không đem ta để trong mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng tịnh không biết ta nguyên lai là xuất thân Mễ Lan, hơn nữa là Mễ Lan đế quốc công chúa. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Pháp Lam phong bế trong dự liệu của ta, nhưng ta lại không nghĩ đến Pháp Lam lại ủng hộ Lam Địch Á Tư như vậy, điểm này làm cho ta có chút nghĩ không thông. Bất quá, chỉ cần có ta ở đây, Lam Địch Á Tư đừng hòng một bước vượt Lôi Trì thành ngữ, Lôi Trì tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, An Huy TQ. Chút nữa ta cần trước tiên đến Bắc Phương quân đoàn tiền phương một lần. Thú nhân quá liều lĩnh rồi, ta cần phải cho bọn chúng điểm giáo huấn. Sau đó đi hoàn thành tất cả 6 điều kiện con đề cập, bên phía Phật La Vương quốc ta sẽ phái binh tạm thời kéo dài tình trạng phòng thủ, con vừa mới nói 1 tháng phải không, 1 tháng sau thì xem ở con rồi. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, nãi nãi, 1 tháng sau, con nhất định sẽ đái lĩnh nhân thủ thích hợp xuất hiện tại biên cảnh Mễ Lan và Phật La. Ngài yên tâm đi, sự di rời của 6 thành Đông Tông Bát Long huyết mạch nhân loại cũng làm phiền ngài nhanh nhất tiến hành. Tần Thương và Nina đi rồi, bọn họ hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Dù sao trải qua bao nhiêu năm nay, ngày mai, bọn họ sẽ rời khỏi đây. Tần Thương đã hướng Diệp Âm Trúc nói ra sẽ không quản sự vụ của Đông Tông Bát Long nữa, cầm tông nguyên bổn chỉ có bọn họ sư đồ 2 người, do Diệp Âm Trúc toàn quyền làm chủ là được rồi. Tần Gia Gia không dễ gì mới đạt được hạnh phúc đến muộn, Diệp Âm Trúc tự nhiên toàn lực ủng hộ chọn lựa của ông, đem mọi thứ trách nhiệm đều gánh vác lên vai mình. Chương 502, Cầm Thành hội nghị phần 1. Người đều đã đi, trong lĩnh chủ phủ đại sảnh chỉ còn lại Diệp Âm Trúc và Tô Lạp 2 người, 2 người cuối cùng cũng đã có thời gian để nói chuyện. Tô Lạp, những ngày này ngươi đã đi đâu vậy? Ta về Mễ Lan tìm ngươi nhưng phát hiện ngươi đã sớm đi rồi. Không biết tại sao nhìn thấy Tô Lạp trở về, Diệp Âm Trúc có một loại cảm giác đặc biệt an tâm, phảng phất tất cả những thống khổ lúc trước tiếp nhận trước giờ đều chưa từng phát sinh qua. Nhìn nhãn thần thân thiết của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp cúi đầu nói. Ta có chút nhớ nhà, thì về nhà xem một chút, không nghĩ rằng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi đã quyết định không trở về Mễ Lan, vậy ta cũng muốn ở Cầm Thành của ngươi sinh sống một đoạn thời gian, được không? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, đương nhiên là được, Tô Lạp, ngươi hãy nói thật cho ta biết, ngươi và Pháp Lam rốt cuộc có quan hệ gì? Pháp Lam, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tô Lạp chỉ cảm thấy tim mình tựa hồ giật thót lên một nhịp, mạnh mẽ áp chế tâm tình có chút kinh hoàng của mình. Diệp Âm Trúc nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần trước ở Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, ta đã gặp Hắc Phượng Hoàng của Lam Địch Á Tư, nhờ có nàng 2 lần hạ thủ lưu tình, ta mới đái lĩnh Mễ Lan thu được thắng lợi sau cùng. Lúc đó nàng cho ta biết, nàng là sư tỷ của ngươi. Bởi vì quan hệ của ngươi mới bỏ qua cho ta, ta có tin tức chuẩn xác, Hắc Phượng Hoàng chính là đến từ Pháp Lam, hơn nữa còn có thể là đệ tử của ám tháp tháp chủ trong Pháp Lam, nàng đã là sư tỷ của ngươi, vậy ngươi... Không, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Không sai, Hắc Phượng Hoàng là sư tỷ của ta, nhưng lại không giống những gì ngươi tưởng tượng. Lão sư của chúng ta chỉ là ban đầu truyền thụ chúng ta những kỹ xảo đạo tặc mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu ta và Hắc Phượng Hoàng giống nhau xuất từ Pháp Lam, như vậy, thực lực của ta sẽ như hiện giờ sao? Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Tô Lạp, nói. Nhưng ta thật sự cảm thấy ngươi và nàng rất nhiều chỗ đều phi thường giống. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của các ngươi tuyệt nhiên bất đồng, bất luận chiều cao, tướng mạo đều không có bất kỳ chỗ nào tương tự. Nhưng lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thì ta cảm giác phi thường quen thuộc mà thân thiết, còn khi ta biết được quan hệ của các ngươi, càng cảm thấy các ngươi giống nhau. Tô Lạp cả giận nói. Nói như vậy, ngươi là đang hoài nghi ta. Ngươi đã không tin ta, vậy ta đi tốt hơn. Nói xong, Tô Lạp xoay người hướng phía ngoài đi, so sánh sự biểu hiện phẫn nộ bên ngoài và sự bi thương trong lòng đã hình thành rõ ràng. Tô Lạp trong lòng thầm than, không nghĩ đến mình chỉ là hy vọng trong một năm thời gian cuối cùng này ở bên cạnh hắn đều đã không cách nào làm được. Diệp Âm Trúc quả nhiên thông minh, chỉ là, hắn rốt cuộc là như thế nào biết được mình xuất từ ám tháp vậy. Nàng làm sao cũng nghĩ không tới, trong người của Diệp Âm Trúc còn ẩn tàng một đại bí mật, còn có lão sư phỉ nhĩ kiệt khắc của ám tháp tháp chủ Tư Long ở đây. Tô Lạp, đừng như vậy, ta không phải là không tin tưởng ngươi. Diệp Âm Trúc thấy Tô Lạp nổi nóng, nhảy ra ngoài nắm lấy tay của Tô Lạp, bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo của Tô Lạp bị hắn nắm lấy, chống ngực tức thời lại thoát lên từng nhịp, quay đầu đi không dám nhìn hắn. Tô Lạp, đừng giận ta được không? Ta không phải có ý hoài nghi ngươi, chỉ là thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi không thích, sau này ta không hỏi là được. Huynh đệ chúng ta không dễ dàng mới gặp được nhau, ta còn mong đợi ngươi và ta cùng đến Phật La chiến trường rong ruổi. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn ánh mắt chân thành của Diệp Âm Trúc. Tô Lạp nói, vậy sau này ngươi không được hoài nghi ta nữa. Diệp Âm Trúc hướng Tô Lạp cam đoan, nói, nhất định rồi Tô Lạp, ta rất nhớ cơm ngươi nấu a hát, đã lâu không được ăn, ngươi xem có đúng không? Tô Lạp có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói, ngươi không phải là vì muốn cho ta nấu cơm cho ngươi ăn mới để ta ở lại hả? Diệp Âm Trúc gấp rút cười làm lành nói, sao lại vậy, chúng ta là hảo huynh đệ mà, nhưng nói thật lòng, có lẽ là thói quen cùng ở chung với ngươi, thường ngày bị tên tiểu quản gia như ngươi chiếu cố, không có ngươi bên cạnh ta cuối cùng cứ cảm thấy hơi thiếu cái gì. Thời gian ở túc xá, ngươi có thể đem mọi thứ đều thu xếp gọn gàng ngăn nắp, lúc đó mỗi ngày ta lên lớp chờ mong nhất chính là mau chóng trở về túc xá. Bởi vì ta biết ngươi nhất định đã chuẩn bị cơm nước thật tốt cho ta. Nói thật, ta đối với quyền lực thật sự không có ham muốn gì. Nếu như có thể được chọn lựa, ta càng hy vọng khôi phục cuộc sống như trước kia của chúng ta. Tô Lạp thở dài một tiếng, nàng há lại không hy vọng có thể khôi phục cuộc sống như trước kia sao? Chỉ là bây giờ mọi thứ đều đã không thể rồi. Con người luôn là thân bất do kỷ, ngươi hiện giờ đã quyết định đảm nhận trách nhiệm căn bản không cách nào dễ dàng buông bỏ. Diệp Âm Trúc tràn đầy cảm xúc nói. Chính vậy cho nên ngươi là hảo huynh đệ của ta thì càng nên đứng ở bên cạnh ủng hộ ta, phải không? Ở lại đi, sau này chúng ta lại có thể ngày ngày ở chung rồi, đã lâu trong lòng ta không có hưng phấn như vậy. Tô Lạp nhẹ nhàng gật đầu, còn không buông tay, Diệp Âm Trúc giờ mới nhận ra mình nãy giờ đều nắm tay Tô Lạp. Hắn đột nhiên cảm thấy, bàn tay nhỏ nhắn nhu nhuyễn của Tô Lạp mình lại có chút không bỏ ra được, trong lòng thầm hãi, mình sao lại vậy, lúc đầu ở Mễ Lan, mình không chỉ một lần xuất hiện loại cảm giác này. Không, không thể, mình sao lại đối với một nam nhân có loại cảm giác này kia chứ? Cho dù là lúc cùng Hải Dương tiếp xúc thân mật một chút, cảm giác cũng không có mãnh liệt như cùng Tô Lạp ở chung. Buông tay Tô Lạp ra, Diệp Âm Trúc từ trong thâm tâm nói. Tô Lạp, nếu như ngươi là một nữ hài tử thì tốt rồi. Tô Lạp sững người, tim tức thì đập mạnh, chẳng lẽ hắn nhận ra rồi? Tốt cái gì mà tốt? Diệp Âm Trúc nói, nếu ngươi là nữ hài tử, ta nói sao cũng phải đem ngươi cưới về làm lão bà a hát. Cần kiệm trì ra, làm cơm lại ngon như vậy. Tô Lạp trong lòng sinh khổ. Ăn, ăn, ngươi thì chỉ biết ăn. Ta thấy ngươi không nên kêu là Diệp Âm Trúc, nên kêu là Diệp Âm Trư mới đúng. Diệp Âm Trúc ha hả cười nói. Nhưng lúc đầu ngươi đã đáp ứng phải làm cơm cho ta cả đời rồi không thể nuốt lời. Cho dù sau này ngươi cưới lão bà, huynh đệ chúng ta cũng phải ở chung. Tô Lạp bị lời nói của Diệp Âm Trúc làm cho tâm có chút hoảng loạn. Ngươi cũng đã có Hải Dương, còn nghĩ muốn lấy nữ nhân khác sao? Diệp Âm Trúc sững người một lát, thần sắc có chút cổ quái nói. Tô Lạp, nói thẳng lúc trước ta luôn đều mơ hồ tình cảm của mình đối với Hải Dương, rốt cuộc ta có cảm tình hay không, cho đến lần này nàng bị Đông Long Bát Tông chúng ta ép đi, ta mới nhận ra ở trong lòng ta nàng đã chiếm cứ địa vị không thể thiếu, bất luận ta làm gì, Hải Dương luôn đứng ở bên ta, luôn ủng hộ ta. Nàng là một nữ hài tử đáng thương, nhưng thủy chung ta lại không dám tránh diện tiếp thụ tình cảm của nàng. Nghe lời nói trước mặt, sắc mặt Tô Lạp tái nhợt vài phần, lúc Diệp Âm Trúc nói đến câu cuối, nàng trong vô thức hỏi. Tại sao không thể tiếp thụ? Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Bởi vì trong lòng ta tựa hồ ẩn ước có tồn tại một hình bóng, so với hình bóng Hải Dương đã chiếm cứ địa vị càng trọng yếu. Nhưng ta lại không dám xác định đó có phải là sự thật hay không, vì ta và nàng chỉ là vài lần có duyên gặp gỡ mà thôi. Ta thật là không cách nào tin rằng, trong lòng ta địa vị của nàng lại so với Hải Dương còn trọng yếu hơn. Tô Lạp giật mình nhìn hắn. Còn có một người, trong lòng hắn lại còn có một nữ nhân. Lúc này, gương mặt của Tô Lạp đã tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Là Hương Loan sao? Hương Loan học tỷ xác thực rất đẹp, nhưng ngươi và nàng gặp mặt không phải chỉ là một lần mà. Nàng cũng thích ngươi sao? Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói không phải Hương Loan, người đã chiếm cứ địa vị càng trọng yếu trong lòng ta, nói ra có lẽ người cũng không tin, lại là vị sư tỷ kia của ngươi Hắc Phượng Hoàng. Chỉ là ở trong lòng ta, hình dáng của nàng hơi mơ hồ, ngoài bổn thân của nàng ra, tựa hồ còn bao phủ một thứ khác nữa. Tô Lạp, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại chuyện nhất kiến trung tình sao? Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi nói thẳng cho ta biết, ta như vậy có xem như là đơn phương tương tư. Nếu lời nói lúc nãy khiến trong lòng Tô Lạp trầm xuống đáy cốc, vậy thì những điều Diệp Âm Trúc nói trước mắt mọi thứ lại làm cho tim nàng trong nháy mắt đã như ngừng đập vậy. Tô Lạp đột nhiên phát hiện, trái tim của mình dường như có chút chịu không nổi kích thích như vậy, tay phải áp ngay tim, quái dị nhìn Diệp Âm Trúc. Ngươi nói thật không? Ngươi thật sự cùng sư tỷ của ta nhất kiến trung tình? Vừa gặp đã yêu, Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu. Chắc là vậy, ta cũng không biết tại sao, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đó. Như vậy có tính là đơn phương tương tư không? Loại cảm giác này quái quái, chỉ là một đoạn thời gian, ta luôn nhớ tới nàng, đặc biệt là ánh mắt của nàng nhìn ta, giống như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu vậy. Đối với nàng ta có một loại tín nhiệm không tên, giống như là dạng tín nhiệm ngươi, lúc cùng nàng ở bên nhau, cho dù là ở hai phía đối địch, ta cũng không cách nào đối với nàng phát ra một điểm địch ý. Không, đó đương nhiên không phải là tương tư đơn phương. Tô Lạp cơ hồ là buộc miệng nói ra. Diệp Âm Trúc sững sờ, hắn không hiểu rõ tại sao phản ứng của Tô Lạp mãnh liệt như vậy. Tô Lạp cũng lập tức ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng đính chính. Ý của ta là nói các ngươi đã ăn ý như vậy, nói không chừng sư tỷ của ta nàng đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Nàng tính tình cô độc, rất không dễ gì cùng người khác thân cận, đã cùng ngươi hòa hợp với nhau, cũng không hoàn toàn là vì quan hệ của ta. Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, nói, không biết là còn có cơ hội gặp được nàng không, nhưng hiện giờ không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Tô Lạp, đã ngươi cũng đến Cẩm Thành thì hãy giúp ta tổ kiến một chi trinh sát bộ đội thế nào. Ngươi nói đúng, trong chiến tranh trinh sát tốt là cực kỳ trọng yếu. Tô Lạp lắc lắc đầu, nói, không, ta không muốn. Diệp Âm Trúc sững sờ, nói, tại sao? Tô Lạp cười nhạt, nói, không muốn chính là không muốn, để ta ở bên cạnh ngươi làm cơm cho ngươi đi, làm một tên tiểu hộ vệ cho ngươi vị Cẩm Thành lĩnh chủ này cũng được. Chương 503, Cẩm Thành hội nghị phần 2. Nàng cuối cùng không thể cho Diệp Âm Trúc biết, nói mình không muốn ly khai hắn, trong thời gian một năm cuối này hy vọng có thể giờ phút nào cũng đều cùng hắn ở bên nhau. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, vậy được rồi, chuyện trinh sát bộ đội ta mời người khác làm, ngươi cứ theo ta là được rồi, vừa nói tới làm cơm, ta bây giờ cũng hơi đói bụng rồi. Tô Lạp liếc hắn một cái, nói, ngươi tên quỷ ham ăn này, nhà bếp ở chỗ nào? Diệp Âm Trúc chỉ nhà bếp, trong lòng thầm cười, quá tốt rồi, hôm nay lại có thể ăn ngon rồi. Món ăn Tô Lạp làm có lẽ không phải là cực phẩm, nhưng Diệp Âm Trúc lại thích nhất thức ăn do nàng làm, có lẽ đây là trời sinh ăn ý. Tô Lạp đi nhà bếp làm cơm, trong đại sảnh lĩnh chủ phủ chỉ còn lại một mình Diệp Âm Trúc, thời gian những ngày này không dài nhưng bản thân đã trải qua không ít chuyện, hơn nữa cơ hồ đều là những chuyện nguy hiểm, hiện giờ tạm thời bình tĩnh lại, mình cũng nên đem tư tưởng điều chỉnh lại, đem những chuyện sau này cần làm sắp xếp trình tự rõ ràng. Đơn giản mà nói, trước mắt mục tiêu cao nhất của mình chính là đem Cẩm Thành kiến thiết thành siêu cấp cứ điểm, chỉ ít cũng có thể phòng ngự sự tấn công của Pháp Lam. Mà thời gian kiến thiết này tổng cộng có 10 năm, xem ra thời gian tựa hồ rất dài, nhưng Diệp Âm Trúc biết thực lực thâm sâu của Pháp Lam, 10 năm thời gian đối với Cẩm Thành mà nói còn quá ngắn. Điều kiện thiên thời địa lợi của Pháp Lam khiến nó cơ hồ có được sự ủng hộ của tất cả ma pháp sư, lại có thêm sự cường đại của những Pháp Lam thánh kỵ sĩ đoàn vũ giả, của lực lượng khổng lồ đó đừng nói là một cái Cẩm Thành nho nhỏ, cho dù là đại lục tất cả các nước cũng không có một có thể cùng nó đối kháng. Còn may, mục đích của mình chỉ là phòng ngự. Hưng hưng, Pháp Lam, các ngươi không phải rất mạnh sao, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ đem Cẩm Thành kiến thiết trở thành cứ điểm thép đao thương bất nhập. Muốn kiến thiết Cẩm Thành thật tốt, ngươi, tài, vật đều không thể thiếu được, cùng Nina nãi nãi đàm phán 6 điều kiện trước tiên giải quyết vấn đề về người. Trong 6 năm thời gian Cẩm Thành không cần lo lắng lương thực, điều này làm cho mình tiết kiệm được không ít thời gian. Nhưng trong Cẩm Thành, nông nghiệp còn phải cần phát triển, điểm này thì để cho An Nhã tỷ tỷ phải bận rộn rồi. Nói cho cùng thì tinh linh tộc bọn họ là một tộc thân cận với đại tự nhiên nhất, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó những việc này, còn lại chính là tài và vật. Trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch mặc dù các chủng tư nguyên phong phú, nhưng rốt cuộc cũng hữu hạn, hơn nữa Cẩm Thành vừa mới bắt đầu bước vào quỹ đạo kiến thiết chính, còn thiếu thốn rất nhiều các loại tư nguyên. Mua sắm những tư nguyên này đều phải cần có tiền để chi trì. Đồng thời, khát vọng của Diệp Âm Trúc đối với tư nguyên cực kỳ cường liệt. Cẩm Thành muốn cùng Pháp Lam đối chọi, thì cần phải dự trữ số lượng lớn tư nguyên, đồng thời có đủ lực lượng vũ trang. vũ lực muốn bảo hộ lĩnh địa hoàn chỉnh tất không thể thiếu nguyên tố quan trọng. Mà trang bị của các chiến sĩ từ đâu mà ra? Công tượng của ải nhân tộc tốt đi nữa nếu không đủ tài liệu để họ phát huy cũng không được. Hồng Linh mặc dù có thể phát hiện đa phần kim trúc hiếm có, nhưng để cầm thành trước mắt những quân đoàn chế tạo trang bị e rằng cũng có khó khăn, càng không cần nói đến sau này phát triển quân đội quy mô lớn. Cho nên, tài liệu còn cần phải nhiều một chút, hơn nữa công tượng đơn giản chỉ bằng các đại sư của ải nhân tộc thì xa xa không đủ. Tài và vật này, mình phải hướng đến Phật La Vương quốc rồi, Phật La à Phật La, các ngươi hãy đợi đấy, cừu của các huynh đệ 500 tử thần, ta sẽ đòi các ngươi bồi thường lại gấp 10 lần, 100 lần. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dần dần tư tưởng trong đầu Diệp Âm Trúc đã thanh tỉnh lại, để kế hoạch tương lai của mình định hình, đương nhiên trong những kế hoạch này hắn càng phải là một người chỉ huy quan trọng. Hiện tại cầm thành người mặc dù không nhiều, nhưng có thể nói nhân tài tề tụ, bốn đại dị tộc các loại năng lực. Đông Long Bát Tông cũng là cường giả như Lâm, những người này đều là tư bổn tương lai của hắn. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc nghĩ đến lão sư trên long hồn giới của mình, nhưng lúc hắn thử thông qua linh hồn lực cùng Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tiến hành câu thông, L ải phát hiện mất đi sự liên hệ với lão sư. Hôm đó, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn giúp đỡ Diệp Âm Trúc thao túng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm bức bách Nina nhận thua. Bởi vì không có hồn châu làm căn bản, linh hồn lực của ông mặc dù hùng mạnh, nhưng cũng không khỏi sự tiêu hao của siêu thần khí, đại lượng tiêu hao khiến ông trực tiếp hãm nhập vào trong giấc ngủ sâu thông qua linh hồn lạc ấn bổn nguyên mới có thể dần khôi phục. May là có long hồn giới này làm môi giới và tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bản thân cường đại phụ trợ, thời gian này sẽ không quá dài. Đương nhiên, điều này thì không phải là Diệp Âm Trúc có thể biết được. Một ngày sau, Diệp Âm Trúc lại tại trong lĩnh chủ phủ triệu tập thủ lĩnh cầm thành các tộc nghị sự. Trước tiên, hắn đem 6 điều kiện hôm qua đã đàm phán ổn thỏa cùng Nina cho mọi người biết, và đem những suy nghĩ của mình đơn giản nói qua một lượt. Tử nói, Âm Trúc, nói chi tiết đi, ngươi cụ thể muốn làm sao? Diệp Âm Trúc nói, cầm thành kiến thiết cần người, tài, vật. Trong 3 điểm này ta xem lại, quan trọng nhất chính là người. Ta thỉnh Nina công chúa đem người của 6 tòa thành thị trong Đông Long Bát Tông huyết mạch đều di rời đến ở trong cầm thành của chúng ta. Vấn đề này tự nhiên đã được giải quyết, có đủ nhân thủ, lại có khế ước thắng lợi 6 điều kiện. Trong vòng 6 năm, chúng ta có thể an tâm cố gắng tiến hành kiến thiết cầm thành. An Nhã tỷ tỷ, phương diện này thì phải làm phiền tỷ rồi, chiếu theo kế hoạch lúc trước chúng ta định ra, mảng bố luân nạp sơn mạch này chính là cứ điểm của chúng ta. Lấy cầm thành làm căn bản, ta muốn đem bố luân nạp sơn mạch biến thành một tòa cầm thành cự đại. Tinh linh tộc sở trường cùng đại tự nhiên tiến hành câu thông, chúng ta nhanh chóng sắp có 100 vạn dân cư di rời đến bố luân nạp sơn mạch. Mặc dù tạm thời thực vật của họ sẽ do Mễ Lan đế quốc cung ứng, nhưng chúng ta cũng phải cần tự mình nghĩ cho tốt đường về sau. An Nhã tỷ tỷ, tỷ có kiến nghị gì không? An Nhã mỉm cười nói, chỉ cần có đủ nhân thủ, thực vật không thành vấn đề. Ta cẩn thận nghiên cứu qua trong bố luân nạp sơn mạch các ngọn núi hợp thành. Mặc dù không ít ngọn núi hình thế khá là dốc đứng, nhưng cũng có những ngọn núi thế bằng phẳng. Trên những ngọn núi bằng phẳng này, chúng ta hoàn toàn có thể khai khẩn ruộng bậc thang, phương thức này là loại thích hợp với vị trí trên núi, chỉ cần có đủ nhân thủ để làm, tự mình tự túc tuyệt không khó, cộng thêm sự thân mật của tinh linh tộc chúng ta cùng thực vật, các loại rau xanh cây trái hoa màu trong tương lai trong vòng 1 năm thời gian ta có thể bảo chứng bắt đầu thu hoạch, chỉ cần đồng thời nuôi dưỡng thêm một số gia súc thì đủ duy trì cầm thành vận hành bình thường trong tương lai rồi. Phương diện này thì giao cho ta đi. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nụ cười trên mặt không khỏi giãn ra, An Nhã luôn không làm cho hắn thất vọng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang ải nhân tộc tộc trưởng Lỗ Đặc Tư và ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão Lỗ Tây Nặc. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, tương lai cầm thành chúng ta cần phải có đủ lực lượng vũ trang để bảo hộ bản thân. Các đại sư của ải nhân tộc mặc dù công nghệ phi phàm, nhưng ta cảm thấy nhân thủ còn thiếu hụt một chút, đã đến loại cảnh giới giống như đại sư ngài và ải nhân tộc các vị đại sư. Hoàn toàn không cần tự mình động thủ nữa, đợi sau khi nhân thủ của chúng ta đủ rồi, ta phái cho ngài một bộ phận nhân loại công tượng, để cho ngài chỉ huy thế nào. Lỗ Tây Nặc cáp cáp cười nói, vậy thật là quá tốt, xác thật, trừ ra những tài liệu đặc thù, chú tạo bình thường đã rất khó mang đến sự hứng thú của ta. Nhưng có một điểm ta cần phải nói trước, công tượng người phái tới chỉ sẽ án theo yêu cầu của chúng ta tiến hành chú tạo, mà chú tạo bí pháp của ải nhân tộc chúng ta sẽ không truyền thụ cho họ, đây là quy củ của ải nhân tộc. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta chỉ là hy vọng cầm thành có thể có đủ trang bị thật nhanh mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng sang địa tinh bộ lạc Cổ Lỗ. Cổ Lỗ trưởng lão, địa tinh tê liệt giả máy đào sới, xác thật không tệ, nhưng số lượng thật sự thiếu chút. Ta nghĩ trong tương lai cầm thành kiến thiết, địa phương có thể dùng đến địa tinh tê liệt giả còn rất nhiều, không biết ngài có thể hay không xuất ra bản vẽ kiến tạo của địa tinh tê liệt giả cung cấp cho ải nhân tộc. Trước mắt chúng ta còn không cần thiết đại quy mô trang bị, ta nghĩ lần đầu còn phải kiến tạo thêm ra một số nữa. Như vậy đối với sau này khai quáng cũng tốt, đều có không ít sự trợ giúp, đó gọi là công dục thiện kỳ sự có vốn mới làm nên chuyện tất sẽ là trong những lợi khí, ngài nguyện ý giúp ta không? Cổ Lỗ thống khoái gật gật đầu, nói, điều này không thành vấn đề, nhưng những địa tinh tê liệt giả này chỉ có thể do người địa tinh bộ lạc chúng ta đến điều khiển, bởi vì nó trước giờ chính là án chiếu theo thiết kế sử dụng của địa tinh chúng ta. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, chỉ cần số lượng địa tinh tê liệt giả không vượt qua số lượng địa tinh của địa tinh bộ lạc thì sẽ không có vấn đề. Tất cả tài liệu tự nhiên đều do Cầm Thành chúng ta cung cấp. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, Lỗ Đặc Tư huynh đệ, gần đây thì cần làm phiền các ngươi ưu tiên đúc ra địa tinh tê liệt giả rồi, mà còn cần nhanh hết sức. Trong vòng một tháng, ta cần một số lượng lớn địa tinh tê liệt giả. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cho các ngươi mang về thêm nhiều tư nguyên. Lỗ Tây Nặc gật đầu nói, chúng ta tận lực mà làm. Diệp Âm Trúc ánh mắt lại chuyển hướng An Nhã. An Nhã tỷ tỷ, tổng kiến thiết của Cầm Thành giao cho ngươi, còn cần ngươi bỏ thêm chút công sức. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Cầm Thành, hơn nữa trong vòng một khoảng thời gian dài sau này, ta e rằng không có tinh lực quản lý sự tình nội bộ Cầm Thành. An Nhã có chút ngạc nhiên nói, ngày mai đi, ngươi không phải cùng Nina công chúa ước định là một tháng sau mới hướng Phật La Vương quốc phát động công kích sao? Diệp Âm Trúc nói, trước lúc đi Phật La Vương quốc, ta còn cần đi đến một nơi khác một lần. Lần này ta sẽ không dẫn theo quá nhiều người, chỉ dẫn Tử, Minh và Tô Lạp ba người thì đủ rồi, trong nhà thì giao cho ngươi quản lý. Âm Trúc, đúng tại lúc này, Hải Dương một bên đã có chút gấp gáp, so với làm Đông Long Bát Tông nữ hoàng này, nàng càng đặc biệt hy vọng không giờ phút nào không ở bên Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn Hải Dương, ánh mắt hắn Hải Dương tự nhiên minh bạch, hiện tại thân phận của nàng đã không giống như trước kia nữa rồi, có các vị tông chủ và các trưởng lão Đông Long Bát Tông đăm đăm nhìn vào. Diệp Âm Trúc sao cáo thể dắt mình đi. Người của Đông Long Bát Tông nhất định sẽ không để nữ hoàng của mình đi mạo hiểm. Chương 504, Cầm Thành hội nghị phần 3. Nhìn Hải Dương buồn bã cúi đầu, Diệp Âm Trúc không nhịn được, ôn nhu nói. Hải Dương, nàng cũng có sự tình quan trọng cần làm. Điều này thậm chí quan hệ đến tương lai của Cầm Thành chúng ta. Ta nghĩ, mọi người đều đã thấy được tác dụng của cầm ma pháp trong chiến tranh. Đây còn là trước mắt thực lực cầm ma pháp của chúng ta dưới tình huống không đủ. Ta đã quyết định, đem 11 vị cô nương Lam Tinh Linh tu luyện thần âm sư đều thu nhận vào Cầm Tông, trở thành đệ tử của Cầm Tông, do nàng thống nhất chỉ đạo. Hải Dương, hiệu quả của hợp tấu nàng rất rõ ràng, ta hy vọng nàng có thể cùng Yên La tỉ muội các nàng hợp thành một chi đội ngũ ma pháp đặc thù, chỉ cần ma pháp cảnh giới của các ngươi đạt đến một trình độ nhất định, vậy thì tương lai không lâu, các ngươi chính là vương bài chân chính của Cầm Thành. Nghe lời Diệp Âm Trúc nói, đôi mắt Hải Dương không khỏi sáng lên. Nàng sợ nhất chính là trong các phương diện mình không cách nào giúp đỡ được Diệp Âm Trúc. Lúc này vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng tức thời thoải mái lên không ít, có việc làm thì so với không có việc gì tốt hơn nhiều. Âm Trúc, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng Yên La các nàng nỗ lực tu luyện thần âm ma pháp. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, vậy sau này do nữ hoàng bệ hạ ngài dẫn dắt chi thần âm sư ma pháp đội ngũ này, vậy gọi là nữ hoàng thập nhị nhạc phường thế nào? Hải Dương kiên quyết lắc lắc đầu, không. Chúng ta gọi là cầm đế thập nhị nhạc phường mới đúng. Đừng có quên, trong mắt của Yên La các nàng, ngươi mới là chủ nhân của họ, mà không phải ta, mà ta cũng sớm nói qua. Nói đến đây, khuôn mặt nàng ửng hồng, Tịnh không có tiếp tục, nhưng tại trường mọi người ai cũng đều minh bạch, câu nói kia nàng muốn nói là Hải Dương là của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc sờ sờ mũi, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, ánh mắt của hắn nguyên từ cầm thành thế lực nhất phương chuyển sang phía các vị trưởng lão và tông chủ Đông Long Bát Tông. Lúc này hắn có thể rõ ràng nhìn ra được sắc mặt không vui của chúng nhân bên phía Đông Long Bát Tông. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đối với sự kiến thiết cầm thành bàn giao việc căn bản ngay cả nhắc cũng không có nhắc qua một câu Đông Long Đế Quốc, điều này đã làm cho tất cả mọi người không vừa ý. Nói cho cùng, vị trí nhiếp chánh vương này của hắn chỉ mới vừa ngồi lên mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn đã được mọi người nhận biết, nhưng năng lực thống trị đối với những cường giả Đông Long mà nói lại còn là ẩn số. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão, có thần, thỉnh nhiếp chánh vương phân phó. Vị Minh từ vị trí cầm đầu mọi người Đông Long Bát Tông bước ra, Đông Long Đế Quốc trên hình thức dù sao cũng đã thành lập, hắn hiển nhiên không giống các cư dân nguyên ở Cầm Thành tùy tiện như vậy cùng Diệp Âm Trúc nói chuyện. Diệp Âm Trúc nói, trưởng lão, văn hóa Đông Long chúng ta có từ xa xưa, vừa rồi ta cũng đã nói qua, trong một khoảng thời gian trong tương lai, ta có thể sẽ không lưu lại trong Cầm Thành. Ta muốn vì tương lai Cầm Thành đi tìm tài và vật, và sẽ đem nó về. Trong phương diện kiến thiết cầm thành, ta mời An Nhã tỷ tỷ phụ trách. Nhưng còn có nhiệm vụ càng quan trọng hơn cần giao cho ngài và các vị trưởng lão bát tông. Việc quan trọng hơn, vị Minh sững sờ một hồi, nhìn ánh mắt Diệp Âm Trúc sáng lên vài phân. Diệp Âm Trúc tránh sắc nói, đối với chúng ta mà nói, càng trọng yếu hơn tự nhiên là có đủ thực lực cùng Pháp Lam đối chọi. Nhưng điều này không thể một bước mà được, điều này thì chúng ta cần không ngừng nỗ lực tích góp lực lượng. Đồng thời, muốn cùng Pháp Lam đối chọi, trước tiên chúng ta cần làm được đó chính là vạn nhân đồng lòng. Cho nên, ta muốn giao cho ngài và các vị trưởng lão bát tông hai nhiệm vụ quan trọng. Căn cứ hiệp định của ta và Nina công chúa, không bao lâu sau, phụ cận 6 tòa thành thị cư dân có bát tông huyết mạch sẽ di chuyển đến ở Bố Luân Nạp Sơn Mạch. Việc ăn uống đi đứng của họ, ta thỉnh An Nhã tỷ tỷ phụ trách an bài. Ngài cần phụ trách là đối bọn họ giáo hóa. Vị Minh trong lòng vừa động, người nói là, Diệp Âm Trúc biết hắn đã hiểu, nhấn mạnh nói. Không sai, ta hiện giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng, để cho dân cư 6 tòa thành thị rời đến cầm thành chúng ta, trong số bọn họ phỏng chừng không có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện. Cho nên, chúng ta cần phải hướng bọn họ biểu thị ra thực lực của cầm thành cùng với những chỗ tốt mà cầm thành có thể mang đến cho họ. Cho nên ta đã giảm miễn toàn bộ thuế trong vòng 3 năm. Nhưng như vậy còn là chưa đủ, không ai rõ ràng lịch sử Đông Long chúng ta hơn so với ngài. Ta hy vọng ngài có thể cùng mọi người Đông Long chúng ta cùng nhau đem cố sự của Đông Long chúng ta nói cho những dân chúng vừa mới đến này, để họ từ trên căn bản hiểu được trên người của mình lưu chảy cũng là Đông Long huyết mạch, bọn họ đều là tộc nhân của chúng ta. Chỉ có như vậy mới dần dần nắm được tâm của họ, đối với sự kiến thiết trong tương lai của Cầm Thành, bọn họ mới xuất toàn lực. Đúng, điều này xác thực rất quan trọng, chỉ có làm cho họ chân chánh thừa nhận địa vị của Đông Long bát tông chúng ta, nhận biết thân phận Đông Long của mình, chúng ta Đông Long đế quốc mới có thể kiến thiết lại. Hiện giờ ta cuối cùng minh bạch ngươi tại sao không cần 6 tòa thành thị kia mà cần những người này. Trong mắt vị Minh lóe lên ánh mắt kích động, bao nhiêu năm chờ đợi bây giờ cuối cùng đã có cơ hội. Là Đông Long bát tông đệ nhất thái thượng trưởng lão, hắn sao lại có thể không hưng phấn. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, phương diện này thì cần khổ nhọc trưởng lão ngài rồi, đối với phân phối nhân thủ giáo hóa cùng với phương pháp giáo hóa, đều do ngài tổng phụ trách. Đây chính là việc thứ nhất ta muốn mời ngài và Đông Long các vị trưởng bối làm. Vị Minh đột nhiên quỳ xuống, tuân lệnh nhiếp chánh vương, thần nhất định không phụ sở thác. Diệp Âm Trúc vội vàng nói, thỉnh trưởng lão nhanh đứng lên, còn có một việc. Cũng là việc càng trọng yếu hơn cũng phải phiền toái ngài. Thông qua vừa mới đây giao đãi Đông Long nhiệm vụ giáo hóa dân cư mới, lúc này sắc mặt của các cường giả Đông Long đã hòa hoãn lại, giống như vị Minh trưởng lão, bọn họ dường như đã thấy được cảnh tượng tương lai Đông Long đế quốc cường đại lên, đối với Diệp Âm Trúc vị nhiếp chánh vương nhìn xa trông rộng này cũng không khỏi âm thầm bội phục. Nhiếp chánh vương đại nhân, thỉnh phân phó, vị Minh làm theo đầy đủ lễ nghi, Diệp Âm Trúc nói, ta muốn đem việc luyện binh nhân loại giao cho ngài. Vị Minh sững sờ, lại lần nữa kích động lên, ngươi muốn đem binh quyền giao cho ta, binh quyền này ngươi không nắm trong tay mình nữa sao? Diệp Âm Trúc bật cười nói, ngài là trưởng bối của ta, trong các vị trưởng lão Đông Long không ít người thân của ta. Trên người chúng ta đều lưu chảy đồng dạng Đông Long huyết mạch, chẳng lẽ ta ngay cả tộc nhân của mình cũng không tin tưởng sao? Ta muốn giao cho ngài là binh quyền tất cả nhân loại chiến sĩ. Cầm thành dân cư cũng không tính trong đó, trước tiên ta cần lần nữa thanh minh một điểm, bất luận là giáo hóa tân dân cũng được. Huấn luyện tân binh cũng được, một điểm trước tiên Đông Long chúng ta cần làm được chính là không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của Cầm Thành tứ đại dị tộc, hơn nữa cần đối với sự kiến thiết Cầm Thành họ toàn lực ủng hộ. Bản thân bọn họ cũng là một phần tử của Cầm Thành. Vị Minh nhìn ra được trong mắt Diệp Âm Trúc một tia sáng trí tuệ, sâu thẳm trong nội tâm của vị trưởng lão này, đối với Cầm Thành tứ đại dị tộc chung quy không phải là quá hiểu rõ. Suy cho cùng, không phải tộc loại của ta trong tâm tất có tư tưởng khác đã sớm ăn sâu vào xương tủy. Nhưng lúc này khi mà Diệp Âm Trúc nhấn mạnh điểm này, lại khiến hắn vô cùng tán đồng. Diệp Âm Trúc nói đúng, bất luận nói sao hắn cũng là một thành viên của Đông Long, trên người lưu chảy Đông Long huyết mạch. Những dị tộc này đã nguyện ý giúp đỡ kiến thiết Cầm Thành, cũng chính là kiến thiết địa bàn của Đông Long, có lý do gì không toàn lực ủng hộ đây? Vị Minh gật đầu, nói, xin nhiếp chánh vương yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực ủng hộ huynh đệ các tộc kiến thiết Cầm Thành. Đông Long chúng ta cùng các tộc là quan hệ bình đẳng. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, như vậy thì ta yên tâm rồi, vũ khí Đông Long chúng ta thiên hạ vô song, sau khi dân cư mới vào ở trong Cầm Thành, thỉnh An Nhã tỷ tỷ lựa chọn ra nhân tài các phương diện, công tượng thì phái đi ải nhân tộc, già cả và trẻ nhỏ cùng với phụ nữ không có khả năng làm việc vì sanh đẻ. Trong số thanh niên trai tráng, do vị Minh trưởng lão và Đông Long các vị trưởng bối chọn lựa ra những chiến sĩ thích hợp nhất tổ kiến quân đội tiến hành thống nhất huấn luyện, cũng phiền các ngươi đem Đông Long vũ kỹ của chúng ta truyền thụ cho tinh linh tộc và ải nhân tộc đồng bạn nhằm tăng cường thực lực của Cầm Thành. 10 năm sau chống đỡ Pháp Lam là mục tiêu của cộng đồng chúng ta. Nghe Diệp Âm Trúc nói muốn đem Đông Long vũ kỹ truyền thụ cho tộc nhân của mình. Bất luận là An Nhã hay là Lỗ Đặc Tư, Lỗ Tây Nặc của ải nhân tộc, trong mắt tức thời ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đều chính mắt nhìn thấy qua chỗ cường hoành của Đông Long bát tông vũ kỹ, đương nhiên biết học tập Đông Long vũ kỹ đối với phía mình có bao nhiêu chỗ tốt. Vị Minh nhíu mày, nét mặt lộ ra vài phần khó khăn, ngay cả tông chủ các tông chung quanh thần sắc cũng đều trở nên có chút không được tự nhiên. Chính tại lúc này, trong tai vị Minh vang lên một âm thanh như có như không. Trưởng lão không cần khó khăn, vấn đề này rất dễ giải quyết, ta đã đề xuất tự nhiên sẽ không làm cho ngài khó xử. Bọn họ rốt cuộc không phải nhân loại, không thể học toàn bộ vũ kỹ của chúng ta. Chẳng lẽ ngài và các vị tông chủ không thể trong quá trình truyền thụ đem vũ kỹ tinh hoa nhất của Đông Long giữ lại sao? Ta nghĩ đối với tinh linh tộc và ải nhân tộc mà nói, chỉ cần học được một bộ phận thực lực vũ kỹ của Đông Long chúng ta thì sẽ có không ít đề thăng rồi. Hiện tại chúng ta vì thống nhất chiến tuyến, đây cũng là phương pháp tốt nhất làm cho Cầm Thành tứ đại dị tộc tiếp nhận tốt hơn Đông Long đế quốc chúng ta, hòa hợp lẫn nhau là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có như vậy, chúng ta Cầm Thành các tộc mới có thể chân chính hòa hợp lại với nhau, có lực đoàn kết càng mạnh. Vị Minh ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc, chỉ thấy hắn hướng về phía mình nhẹ nhàng gật gật đầu, phiên thoại vừa rồi chính là Diệp Âm Trúc thông qua truyền âm hướng hắn nói. Một tia cười nhẹ xuất hiện trên miệng vị Minh, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm thở dài, xem ra trời cao còn là chiếu cố tử dân Đông Long chúng ta, mưu kế sâu xa này của Âm Trúc xác thực không phải tầm nhìn nông cạn của mình có thể so sánh được. Lập tức, vị Minh quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Được, ta đáp ứng Nhiếp Chánh Vương. Đem đặc hữu vũ kỹ tứ tông trong Đông Long vũ kỹ chúng ta cũng đồng thời truyền thụ cho ải nhân tộc và tinh linh tộc, huống chi chúng ta cùng thuộc Cầm Thành, là chiến hữu thân mật nhất. Trưởng lão, Lan Tông và Mai Tông hai vị tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão khác cơ hồ đồng thời xuất ngôn muốn ngăn cản vị Minh. Chương 505, Đức Lỗ Y cường đại mà đặc thù phần 1. Vị Minh giơ tay lên ra hiệu, không để bọn họ nói xong, chuyện này ta đã quyết định rồi. Bằng vào lời nói của ta cùng Nhiếp Chánh Vương Điện Hạ, điểm này không sửa đổi. Sau khi trở về, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Bất đắc dĩ, Đông Long tứ tông tông chủ phải lui ra, và sự việc được quyết định như vậy. Diệp Âm Trúc thấy vị Minh phối hợp như thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói đúng, muốn cho song phương có thể chấp nhận lẫn nhau, điều quan trọng nhất là hòa hợp với nhau. Trong sự hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tránh thức kết huynh đệ trong tình nghĩa dân tộc. Về phần quân số để huấn luyện, trưởng lão có đề nghị gì chưa? Cầm Thành của ta vốn có dưới 5.000 quân đội nhân loại. Cũng đều giao cho trưởng lão huấn luyện. Diệp Âm Trúc hướng vị Minh hỏi. Vị Minh suy nghĩ một chút, nói, binh quý ở tinh chứ không phải số lượng, chúng ta Đông Long có tứ tông vũ kỹ, có thể lập luyện ra 4 quân đoàn. Mỗi một quân đoàn lấy tên của tứ tông, người chỉ huy đều do Đông Long chiến sĩ đảm nhiệm, muốn tấn thăng, phải dựa vào chính thực lực của bọn họ. Đồng thời, sau khi tiến vào cơ tầng, cũng đem Đông Long vũ kỹ truyền thụ cho tân quân. Ban đầu, ta hy vọng mỗi một quân đoàn, số lượng phải là 1 vạn. Hơn nữa Đông Long bát tông chúng ta hiện có 1 vạn người, tổng cộng là 5 vạn người, mỗi một quân đoàn, số lượng từ 1 vạn 2 đến 1 vạn 3, như vậy coi như một gã Đông Long chiến sĩ huấn luyện 5 tên tân quân, ta nghĩ việc này cũng không khó khăn, đồng thời cũng sẽ không mang đến gánh nặng quá lớn cho Cầm Thành. Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, nói trưởng lão nói tứ tân quân đoàn đều là bộ binh sao. Vị Minh vuốt cằm nói, đúng vậy, đây là kết quả nhiều năm mong muốn của chúng ta. Chỉ có bộ binh mới có thể tránh thức phát huy năng lực vũ kỹ cường đại của Đông Long chiến sĩ chúng ta, đồng thời bộ binh cũng là phương cách linh hoạt nhất. Bằng vào Đông Long chiến sĩ đấu khí, tốc độ trong thời gian ngắn cũng ngang kỵ binh, ngoài ra, Đông Long chúng ta còn có hợp kích kỹ năng đặc thù, có thể đem lực lượng đồng nguyên của 500 người dung hợp, cùng một lúc phát động cường lực công kích. Cho nên, với tứ tông vũ kỹ của chúng ta tới nay, việc huấn luyện chiến sĩ bộ binh đều là việc chính. Khinh giáp bộ binh là một loại đặc thù. Khinh giáp phối hợp với vũ khí, yêu cầu đều phi thường cao. Khinh giáp phải là nhuyễn giáp, tài chất của thân mình chẳng những phải là phòng ngự lực cường đại. Hơn nữa, nhất định phải nhẹ, để giảm bớt trọng lượng, đối chiến sĩ mà nói, vũ khí vẫn là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Phải biết rằng, một thanh kiếm tốt cũng không phải việc dễ dàng, đương nhiên, bây giờ có bằng hữu ải nhân tộc trợ giúp, chuyện này hiển nhiên đã không phải là vấn đề nữa. Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, nói, đa tạ trưởng lão đã chỉ điểm, đã như vậy. Hãy cứ làm theo ý của trưởng lão đi, bất quá, 1 vạn người, ta nghĩ hơi ít. Chỉ bằng mỗi một quân đoàn tối đa là 2.500 người. Mai, Lan, Trúc, Cúc tứ quân đoàn lấy 1 vạn 5.000, tứ quân tổng cộng 6 vạn người, lấy khinh giáp bộ binh cho chiến sĩ chúng ta, Bộ binh hiển nhiên là không đủ, chúng ta còn phải có một chi kỵ binh bộ đội cùng một chi viễn trình công kích bộ đội. Hai chi bộ đội này, ta đã có suy nghĩ nhất định, đợi sau khi 300 tử thần chiến sĩ đến, hai chi quân đội này sẽ phân biệt do Diệp Hồng Nhạn cùng Bội Cổ phụ trách huấn luyện, kỵ binh cùng khinh kỵ binh là chính. Về phần tọa kỵ, chúng ta tận lực hướng Mễ Lan Mua Ai Lý Khắc Mẫn Long, số lượng kỵ binh tạm thời định làm 1 vạn người đi, Bội Cổ huấn luyện cung tiễn thủ, tạm thời cũng làm 1 vạn người, như vậy, sau khi tân quân được huấn luyện xong, Cầm Thành chúng ta sẽ có chiến đấu lực với 8 vạn người. Đối với kỵ binh, theo Diệp Âm Trúc nghĩ, thì tạm thời còn chưa đủ, hắn muốn tốc độ phải nhanh hơn. Lực phải cường, năng lực tác chiến cao, có thể chinh chiến nhiều nơi liên tục, thời gian công địch là yếu tố hữu dụng nhất. Đồng thời hắn cũng lo lắng, vật tư cho kỵ binh tiêu hao rất nhiều, theo như hắn biết thì tại Mễ Lan Đế Quốc cũng chỉ có quân đoàn 1 vạn người mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn đề tòa kỵ thì phải cẩn thận nghiên cứu, nhưng kỵ binh không thể không có, cho nên tạm thời hắn chưa nghĩ ra kỵ binh dưới dạng gì, hết thảy đều phải tính từ tòa kỵ cùng trang bị xuất phát, bây giờ tài phú của Cầm Thành chưa đủ. Luyện binh đúng là khẩn cấp, nhưng trang bị cần có thời gian để chuẩn bị. Về phần bộ đội cung tiễn, cần có chỗ tập bắn, ma pháp sư mặc dù tốt, nhưng số lượng ma pháp sư dù sao cũng ít, hơn nữa phạm vi công kích của ma pháp sư, trừ phi là lam cấp, tử cấp đó là siêu cấp ma pháp sư bình thường ma pháp sư ma pháp công kích so với cung tiễn thủ không cao hơn bao nhiêu. Diệp Âm Trúc chuẩn bị để cho Bội Cổ bồi dưỡng chi quân đội này, không chỉ phải có cung tiễn thủ, còn phải có nỗ thủ. Theo như được huấn luyện lúc trước tại Ba Lợi Quốc, với năng lực thần xạ thủ của Bội Cổ, đảm đương việc này không vấn đề gì. Vị Minh trưởng lão gật đầu, nói, người của chúng ta đây phối trí như thế nào? Đơn vị quân đội tính toán như thế nào? Còn có tứ tông ma pháp an bài như thế nào? Trong khi hỏi, trên mặt hắn toát ra nụ cười, có Diệp Âm Trúc làm nhiếp chánh vương, ít nhất chính mình có thể bớt động cân não rất nhiều, mà Diệp Âm Trúc so với chính mình xử lý mọi việc còn chu toàn hơn rất nhiều. Diệp Âm Trúc nói, ma pháp sư lập thành một quân đoàn, bây giờ Cầm, Kỳ, Thư, Hỏa tứ tông, số lượng ma pháp sư ước chừng hơn 400 người, nhưng sau khi thành lập ma pháp quân đoàn, ta yêu cầu ít nhất phải đạt tới hoàng cấp tứ giai mới có thể gia nhập quân đoàn, không đạt tới hoàng cấp tứ giai thì tiếp tục tu luyện. Đông Long Bát Tông hoàng cấp không có tính là thải hồng cấp bậc, hoàng cấp tứ giai là thực lực của thanh cấp sơ giai A. Tương đương này làm Diệp Âm Trúc biết ma pháp sư chi bộ đội phải là sơ cấp ma đạo sĩ. Vị Minh nói, việc này đơn giản, ma pháp tứ tông trừ tông chủ đều đạt tới hoàng cấp tứ giai, ma pháp sư tổng cộng có 76 người, sẽ do bọn họ lập thành Cầm Thành đệ nhất chi ma pháp đội ngũ đi. 76 người, quả thật hơi ít, nhưng trong đại lục mà nói, ma pháp sư chính là một cái chức nghiệp, huống chi là thanh cấp ma pháp sư. Ít nhất so với A Tạp Địch Á Quốc, có 70 hơn thanh cấp ma pháp sư cũng coi như tốt rồi. Dù sao, ngay tại Mễ Lan Đại Đế Quốc, tử cấp ma pháp sư số lượng cũng không vượt qua 10 người, mà tại Cầm Thành, ít nhất ma pháp tứ tông tông chủ cùng chính mình đều đạt tới tử cấp thực lực. Về phần biên chế của quân đội, chúng ta sẽ tận lực, lấy đơn giản là việc chính, dựa theo Mễ Lan biên chế tiến hành đi, 10 người làm một tiểu đội, 100 người làm một trung đội, 500 người làm một đại đội, 1.500 người làm một liên đội. Mai Lan, Trúc, Cúc tứ quân đoàn, do 10 liên đội tạo thành, mỗi liên đội theo tên mà lập, tỉ như Trúc Tông 10 liên đội sẽ phân biệt là đệ nhất Trúc quân đoàn liên đội, đệ nhị liên đội. Trúc quân đoàn, tên không hay lắm, không bằng chúng ta sẽ dùng võ kỹ tứ tông phân biệt là Hàn Mai quân đoàn, Lan quân đoàn, Ngạo Trúc quân đoàn cùng Minh Cúc quân đoàn, kỵ binh cùng cung tiễn binh hai cái đại đội làm một liên đội, hai cái quân đoàn cũng chia theo 10 liên đội mà tạo thành. Vị Minh trưởng lão theo như lời Diệp Âm Trúc nói, cẩn thận ghi nhớ. Về mặt phương diện quân sự, vị trưởng lão này nhận thức cũng không nhiều, dù sao, Đông Long Bát Tông vẫn chỉ chú trọng tu luyện vũ kỹ, đối với thống quân cũng không biết nhiều lắm. Nói xong, Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu được, quản lý Cầm Thành, còn hơn đối mặt với cường địch, cũng may là tối hôm qua đã nghĩ đến một cách chu toàn, trước mắt cũng chỉ có như thế thôi, sau này sẽ từ từ hoàn thiện Cầm Thành. Ngay lúc này, An Nhã đột nhiên nói, Âm Trúc, người đem nhân loại quân đoàn tương lai của chúng ta phân đích tốt lắm, chúng ta đây quân đội tinh linh tộc thì sao? Ngươi chuẩn bị để cho bọn họ trực tiếp gia nhập nhân loại quân đội, hay là thành lập riêng một quân đoàn? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, nói, so với Bỉ Mông tộc, Tinh Linh tộc, Ải Nhân tộc, đều là phần tử của Cầm Thành, cũng không phải nhân viên của ta, ta muốn trước hết không cần biên nhập họ vào các đoàn quân chiến đấu tại Cầm Thành. An Nhã nhíu mày nói, thế này là sao? Ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta cũng là một phần tử của Cầm Thành, tại sao không có thể vì tương lai Cầm Thành mà xuất lực đây? Lần này, đại quân Mễ Lan gồm 30 vạn. Ngươi nghĩ chỉ bằng vào lực lượng của chính một mình ngươi có thể ngăn cản, nếu chúng ta không thể vì tương lai của Cầm Thành mà trợ giúp, chúng ta làm sao để được xem như phần tử của Cầm Thành? Ít nhất, quân đội tinh linh tộc của chúng ta nhất định phải gia nhập đại quân Cầm Thành, ngươi có thể thống nhất điều phối. Lỗ Đặc Tư nói, An Nhã tiểu thư nói rất đúng vậy, chúng ta ải nhân tộc chiến sĩ cũng nguyện ý cùng Cầm Thành chiến sĩ cộng đồng tác chiến. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, như vậy thật sự là tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Lỗ Đặc Tư tộc trưởng, các ngươi ải nhân tộc, năng lực tốt nhất cũng không phải chiến đấu, mà là chế tạo, ta xem, các ngươi chế tạo là việc chính, trừ phi Cầm Thành đối mặt với nguy cơ tồn vong, nếu không ải nhân tộc không cần tham chiến. Về phần tinh linh tộc, so với Bỉ Mông chiến sĩ, bây giờ số lượng có 100 người, sẽ lập thành Bỉ Mông trọng trang quân đoàn, mà tinh linh tộc, không biết An Nhã tỷ tỷ có thể điều phối bao nhiêu chiến sĩ gia nhập quân đội. An Nhã suy nghĩ một chút, nói ta phải lưu lại đủ người giúp ta quản lý Cầm Thành sự vụ, sau này ta sẽ từ nhân loại chọn lựa người quản lý để gia nhập. Về phần quân đội, ta nghĩ ta có thể cung cấp 1 vạn người, đặc thù quân đoàn gia nhập chiến đấu vì Cầm Thành. Nghe An Nhã nói như vậy, Diệp Âm Trúc lấy làm kinh hãi, tinh linh tộc bây giờ đã có nhiều chiến sĩ như vậy rồi sao? An Nhã mỉm cười, nói Âm Trúc, đợi hội nghị lần này chấm dứt, ta sẽ cho ngươi một cái bất ngờ. 1 vạn người cho đặc thù quân đoàn cũng là vừa mới đây ta có, sau này ta sẽ đưa bọn họ giao cho ngươi, đáng tiếc đó cũng là số lượng lớn nhất mà tinh linh tộc chúng ta có thể cung cấp, sau này cũng rất khó tăng thêm. Chương 506, Đức Lỗ Y cường đại mà đặc thù phần 2. Diệp Âm Trúc mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết bây giờ cũng không phải lúc để hỏi, nên nói, tạm thời chiến đấu lực của Cầm Thành chúng ta cứ quyết định như vậy, là 9 vạn người, tương lai của Cầm Thành phụ thuộc vào sự kề tâm hợp lực của mọi người. 10 năm, chúng ta chỉ có 10 năm để kiến thiết. Mọi người tự nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, 10 năm sau, bọn họ sẽ đối mặt với một lực lượng cường đại nhất của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Ánh mắt Diệp Âm Trúc rơi vào Tử, Tử cũng đang nhìn hắn, hai người quả thật rất ăn ý. Tốt lắm, hôm nay hội nghị chấm dứt tại đây, ngày mai ta sẽ tạm thời rời đi Cầm Thành, tranh thủ trong vòng 10 ngày sẽ trở về. Trước khi ta trở về, vị Minh trưởng lão, phiền ngài chọn từ Đông Long Vũ Kỹ Tứ Tông trung xuất ra 500 danh tinh duệ chiến sĩ giao cho ta điều khiển. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, phiền ngài nếu có thể chú tạo càng nhiều địa tinh tê liệt giả, lần trước ta mời ngài chú tạo khải giáp cùng vũ khí hẳn là cũng hoàn thành rồi chứ. Lỗ Tây Nặc gật đầu, nói, đã hoàn thành rồi, tùy thời có thể sử dụng. Diệp Âm Trúc nói, vậy thì tốt quá, bây giờ đi gặp An Nhã tỷ tỷ, Tử, Minh, phiền các ngươi lưu lại một chút. Sau khi giải tán, Đông Long Bát Tông thủ lãnh môn có mục tiêu mới với vị Minh Thái Thượng trưởng lão lập tức nghiên cứu kế hoạch, những người khác cũng chia tay, chỉ còn lại có Diệp Âm Trúc, Tô Lạp. Cùng hắn lưu lại chỉ có 3 người. Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã mỉm cười nói, An Nhã tỷ tỷ, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết điều kinh ngạc đi. An Nhã mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, Âm Trúc, trước hết ngươi tha thứ cho ta giấu giếm ngươi, vốn sau khi ngươi trở lại Cầm Thành ta đã nghĩ nói cho ngươi rồi, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Đông Long Bát Tông đến, Mễ Lan đại quân công kích, làm ta không làm được, ta phải nghĩ đến tương lai của tộc nhân ta. Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói, An Nhã tỷ tỷ, ta hiểu ngươi, ngươi nghĩ đến ta vì ngươi cho rằng như thế sẽ nối tiếp tính chất phát sao. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Nhã cười nói, chúng ta tinh linh tộc có khả năng cung cấp 1 vạn chiến sĩ, cũng không phải đều là tinh linh, các ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi sẽ hiểu được. Lập tức, An Nhã dẫn cả nhóm 5 người rời đi lĩnh chủ phủ, hướng đến ngọn núi nơi tinh linh tộc đang cư trú. An Nhã lựa chọn ngọn núi này làm căn cơ cho tinh linh tộc, sơn thế bình hoán, cũng không dốc. Khi Diệp Âm Trúc 4 người đi theo An Nhã tiến vào phạm vi tòa núi này thì không nhịn được đều có chút giật mình, bởi vì bọn họ đã thấy một mảnh màu xanh biếc. Phải biết rằng, bây giờ đã là mùa đông, nơi đây gần cực bắc hoang. Nguyên, trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch, trên núi, thực vật đều đã tiến vào đông quý đặc hữu trạng thái. Nhưng nơi này lại không có chút nào ảnh hưởng. Cả tòa núi đều là một mảnh xanh mướt cảnh tượng. Đang đi, An Nhã nói, còn nhớ cái tánh mạng cổ thụ của tinh linh tộc chúng ta không? Tánh mạng cổ thụ là căn bản của tinh linh tộc chúng ta, nó tiến hóa cùng với viễn cổ chi thụ, đã đủ để cho tộc nhân chúng ta cung cấp lực lượng tánh mạng khổng lồ, đó là thuộc loại thực vật hệ năng lượng, bởi vì nguyên nhân của nó, cho nên lãnh địa của tinh linh tộc chúng ta mới có thể bảo trì cảnh tượng mùa xuân trong 4 mùa. Ta lựa chọn tọa sơn này để tinh linh tộc tân gia viên cũng không phải bởi vì sơn thế bình hoãn này mà là bởi vì cây cối nơi này có tuổi cao nhất. Ta còn đặc ý tìm trong núi một ít thụ linh cổ thụ vượt qua 1000 năm tuổi, bằng vào tinh linh tộc bí pháp của chúng ta, dùng nửa năm thời gian mới đưa nơi này kiến thiết thành như vậy. Rất nhanh, tiến vào trong núi, trước mặt Diệp Âm Trúc bọn họ xuất hiện một gốc cây cổ thụ che trời, trên cổ thụ cơ hồ đều có tinh linh tộc đặc hữu thụ ốc. Trong phiến tinh linh sâm này không khí quả thật trong lành hơn ở ngoài rất nhiều. hít thở sâu mấy lượt đã cảm thấy tinh thần trở lên sảng khoái hơn rất nhiều, mảng lớn màu xanh biếc rất khó để kẻ khác nghĩ bây giờ là mùa đông. Ra mắt bệ hạ, hơn 10 tinh linh tộc nhân từ trên cây nhảy xuống, vây quanh bên người An Nhã, cung kính nói. An Nhã nói, xin mời mấy vị trưởng lão đến. Dạ, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, An Nhã tỷ tỷ, người rốt cục trở thành tân tinh linh nữ vương sao? An Nhã than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, bởi vì ta để cho tánh mạng của thụ thả ra tánh mạng lực, đạt được sự chấp nhận của mọi người. Tinh linh tộc lại có tân gia viên, hơn nữa ta thân là tinh linh vương huyết mạch, bây giờ đến nơi này định cư, dĩ nhiên tinh linh tộc đã phụng ta là vương. Âm Trúc, người hẳn là hiểu được, việc này cũng không phải là việc cao hứng gì, trách nhiệm trọng đại đặt trên đầu vai ta, lúc nào ta cũng phải nghĩ đến tộc của ta. Đứng một bên, Tử sắc mặt trở nên lạnh lùng vài phần, Diệp Âm Trúc biết hắn suy nghĩ cái gì, vỗ vỗ Tử bả vai, một ngày nào đó, người sẽ gặp nàng, đừng lo lắng. Tử nhìn An Nhã, than nhẹ một tiếng, nói, đợi sau khi hết thảy chấm dứt nếu nàng còn không có xuất hiện, bất luận nàng đang ở phương nào, ta đều sẽ đi tìm nàng. Nhìn An Nhã trở thành tân nhậm tinh linh nữ vương, hắn nghĩ trước hết đến hồng nhan chi kỷ của chính mình, chính là An Nhã thân tỷ tỷ, An Kỳ. Tử tinh bỉ mông cũng không dễ dàng động tình, khi nào động tình sẽ không thay đổi. An Nhã mang theo mọi người đến tinh linh sâm, trong một gian phòng lớn nhất, dưới đại thụ. Diệp Âm Trúc thấy cây này cũng như viễn cổ chi thụ, trong phòng chiếm chừng trăm thước, cho dù đồng thời có hơn 10 người ở chỗ này cũng sẽ không ảnh hưởng. Tại đây, có tinh linh tộc nhân dâng lên cho bọn họ đặc hữu tinh linh tộc bách thảo nhưỡng thức uống. An Nhã hướng Diệp Âm Trúc nói, Âm Trúc, ngươi xem đi, chúng ta tinh linh tộc là loại binh chủng nào? Diệp Âm Trúc nói, hẳn là tinh linh ma pháp sư, tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh chiến sĩ, trong đó số lượng tinh linh chiến sĩ nhiều nhất, tinh linh ma pháp sư ít nhất, đúng không? An Nhã gật đầu, nói có thể phân chia như vậy, trong đó, tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh chiến sĩ cũng có thể xem như một. Phàm là chúng ta tinh linh tộc chiến sĩ đều là xuất sắc xạ thủ, đáng tiếc, tinh linh ma pháp sư, số lượng thật sự quá ít, chúng ta nguyệt tinh linh nhất tộc, tinh linh nữ tế ti, bây giờ chỉ có 12 người. Ma pháp thực lực của các nàng tương đương thanh cấp, nhưng là, nếu chiến đấu trong rừng, tinh linh nữ tế ti có thể phát huy tác dụng thậm chí vượt qua từ cấp đại ma đạo sư, mà bình thường tinh linh ma pháp sư số lượng bây giờ cũng bất quá trăm người, ta không cách nào đưa bọn họ điều phối cho ngươi. Bởi vì ta phải đưa bọn họ đi phụ trợ kiến thiết cầm thành, bất luận như thế nào cũng đều phải cần sự trợ giúp của tinh linh ma pháp sư bọn họ. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, việc này ta có thể giải thích, lần này đối phó Phật La Quốc ta sẽ không phiền toái tinh linh tộc. An Nhã mỉm cười, nói không, không phải ý tứ của ta, thẳng thắn mà nói, lần này, khi Mễ Lan đại quân tới cầm thành, ta không có khả năng giúp ngươi cái gì, nhưng ta thật sự băn khoăn nhiều lắm, ngươi dựa vào thực lực bản thân bảo vệ cầm thành, cũng bảo vệ tinh linh tộc tân gia viên chúng ta. Từ bây giờ bắt đầu, tinh linh tộc sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, chúng ta tinh linh tộc mặc dù chỉ có tinh linh chiến sĩ cùng tinh linh ma pháp sư, hai chủng tộc, phần nhiều là bình thường tinh linh, nhưng ngươi có biết hay không, chúng ta tinh linh còn có thủ hộ giả. Diệp Âm Trúc sửng sốt, tinh linh tộc thủ hộ giả, chuyện này hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua, lập tức lắc lắc đầu. Bên cạnh, Tử Phảng phất nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói, An Nhã, chẳng lẽ ngươi nói đến Đức Lộ Y? An Nhã mỉm cười, nói tỷ phu không hổ là người kế thừa tử tinh huyết mạch, không sai, ta nói chính là chúng ta tinh linh đích thủ hộ giả, Đức Lộ Y. Trước khi Âm Trúc trở về cầm thành, chúng ta tinh linh thủ hộ giả, Đức Lộ Y cũng đi tới nơi này ở trong tinh linh sâm. Cho nên ta hôm nay mới có thể hướng Âm Trúc nói, chúng ta tinh linh tộc có thể cung cấp một chi quân đoàn với vạn nhân đặc thù quân đội. Đức Lộ Y, tên này Diệp Âm Trúc có chút khái niệm mơ hồ, căn cứ hắn lúc trước, được giới thiệu, Đức Lộ Y hình như là một loại thân cận tự nhiên chủng tộc, cùng tinh linh có một ít đặc tính động vật, thư tịch cũng không có tường thuật rõ ràng, chỉ nói là Đức Lộ Y là một cái cường đại chủng tộc, dựa vào tinh linh tộc tự nhiên lực sinh tồn, vĩnh viễn bảo vệ tinh linh tộc. An Nhã nói, Đức Lộ Y là đồng bọn tốt nhất của tinh linh tộc chúng ta viễn cổ chi thụ có thể cung cấp cho bọn hắn khổng lồ tự nhiên lực, lấy việc Đức Lộ Y tu luyện sinh tồn, mà do sanh sống. Cảm giác vài loại đặc thù cổ thụ, đều là điều mà Đức Lộ Y hoan hỉ nhất. Đức Lộ Y có rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại đều có đặc thù năng lực, các ngươi lập tức sẽ thấy, đó là Đức Lộ Y nhất tộc trưởng lão, được xưng là Đại Đức Lộ Y. Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, từ bên ngoài đi vào bốn người. Nhìn qua bọn họ cũng không phải thuần túy là nhân loại, mỗi một người đều có tướng mạo phi thường kỳ lạ. Đầu tiên đi vào là một gã tráng hán, thân cao vượt qua hai thước, cơ thể cực kỳ khỏe, toàn thân tựa hồ tràn ngập lực lượng, tóc nâu ngắn, dựng đứng giống như cương châm, khí tức trầm ngưng mà hùng hậu, trong mắt lóe ra hoàng quang chói mắt, bộ lông cực kỳ rậm, ngay cả song trưởng đều có một tấc lông dài màu nâu. Phía sau hắn, một người có thân hình so với hắn hoàn toàn ngược lại, người này vóc người rất thấp, so với ải nhân thì cao hơn một chút mà thôi, nhìn qua như là 5-60 tuổi, hình dáng loài người, trong tay cầm một cây mộc trượng thật dài chống đỡ thân thể, có chút run rẩy. Hai người đầu tiên, ít nhất bề ngoài tương đối giống nhân loại, hai người phía sau thì làm người ta giật mình. Vị thứ ba, trên thân cùng loài người rất giống, một đầu tóc dài màu xanh biếc, cơ bắp phát triển mạnh. Chương 507, Đức Lỗ Y cường đại mà đặc thù phần 3. Hạ thân của hắn có tứ chi, tựa như nhân mã trong truyền thuyết, nhưng Diệp Âm Trúc lại có thể dám chắc, cái này cũng không phải nhân mã, bởi vì tại đỉnh đầu hắn còn có hai chi dài như sừng, cả người ra tay đều hiện suốt một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc, giống như hơi thở tự nhiên. Đi ở cuối cùng là một người, căn bản là không có một chút nhân hình, đó là một đầu chim to, cho dù thu liễm hai cánh, chiều cao cũng vượt qua một thước năm. Một đôi mắt lợi hại màu đỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, toàn thân một màu lam, đeo đoản kiếm chừng một thước, kỳ lạ nhất đỉnh đầu hắn còn có bảy căn thải sắc vũ mao. Thấy bốn người này, nhất là người sau cùng đầu quái điểu, không biết tại sao, Diệp Âm Trúc trong lòng mọc lên một loại cảm giác quen thuộc. An Nhã đứng lên, mỉm cười nói, đến đây, ta giới thiệu cho các người một chút, bốn vị trưởng lão, này là người mà ta nói qua. Bằng vào lục đạo chi quyết, chặn bước Mễ Lan đế quốc 30 vạn đại quân cầm thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc. Ba vị này phân biệt là bằng hữu của hắn, Tô Lạp, còn có thú nhân tộc tứ đại thần thú, Tử Tinh Bỉ Mông Tử Đế Đại Nhân cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân, Minh Đế Đại Nhân. Bốn người được An Nhã xưng là trưởng lão, chỉ hướng Diệp Âm Trúc bốn người khom người hành lễ, cũng không có nói thêm cái gì, An Nhã tựa hồ đã quen như vậy, hướng Diệp Âm Trúc bốn người nói, Đức Lỗ Y một tộc trưởng lão rất ít mở miệng, nhưng bọn hắn cũng là đồng minh tốt nhất của tinh linh tộc chúng ta. Tinh linh tộc cùng Đức Lỗ Y một tộc, quan hệ thậm chí vượt qua ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc, chúng ta là thân mật nhất đồng minh. Nói xong, An Nhã đi tới người thứ nhất đi vào phòng, nói, vị này là Đức Lỗ Y Lợi Trảo một tộc, đệ nhất trưởng lão, Cáp Duy tộc trưởng. Diệp Âm Trúc hướng Cáp Duy gật đầu, mỉm cười nói, ngài hảo. Cáp Duy vẻ mặt nghiêm túc hướng Diệp Âm Trúc cũng điểm một chút đầu. An Nhã giới thiệu người thứ nhì, nói, vị này là Đức Lỗ Y một tộc đệ nhị trưởng lão, cũng là ác điểu Đức Lỗ Y một tộc tộc trưởng Ân Lý tộc trưởng, vị thứ ba là thụ yêu Đức Lỗ Y một tộc tộc trưởng Yêu Mộc, cuối cùng là Đức Lỗ Y Giác Ưng tộc tộc trưởng Cáp Căn Đạt Tư. Lợi Trảo Đức Lỗ Y, ác điểu Đức Lỗ Y, thụ yêu Đức Lỗ Y, Giác Ưng, bốn loại sinh vật này đừng nói là Diệp Âm Trúc, ngay cả Tử Cùng Minh cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy ba người với vẻ nghi hoặc, An Nhã mỉm cười nói, bốn vị này đại biểu cho Đức Lỗ Y một tộc cường đại lực lượng. Lợi Trảo Đức Lỗ Y có thể biến thân trở thành cự hùng tiến hành chiến đấu, lực lượng bọn họ vượt qua thú nhân tộc trong hùng nhân, đồng thời bọn họ không chỉ là cường đại chiến sĩ, mà cũng là cường đại ma pháp sư. Lợi Trảo Đức Lỗ Y có hai cái thiên phú ma pháp, một là rít gào, tiếng gầm gừ của bọn họ có tác dụng nhất định, trong phạm vi rít gào chiến đấu lực của chiến sĩ đều hội gia tăng lên, tựa như ngươi với cầm ma pháp có tác dụng trị liệu. Ma pháp còn lại là phản lão hoàn đồng, sau khi thi triển phản lão hoàn đồng, trong thời gian ngắn đối bổn phương chiến sĩ cực hảo tác dụng trị liệu. Là một cái đơn thể ma pháp, đương nhiên, Lợi Trảo Đức Lỗ Y chỉ có tại hình người mới có thể thi triển ma pháp, sau khi biến thành cự hùng chiến sĩ, cũng chỉ có vật lý lực công kích. Đức Lỗ Y đối với Diệp Âm Trúc mà nói quả thật xa lạ, loài người có thể biến thân thành hùng, so với ma pháp thực lực của mình thì không thể, Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, khó trách An Nhã tỷ tỷ lại nhắc tới Đức Lỗ Y với niềm tự hào. Diệp Âm Trúc có chút tò mò nói, vậy thực lực khác của mấy vị trưởng lão là cái gì đây? An Nhã nói, ác điểu Đức Lỗ Y, là trinh sát binh tốt nhất, bọn họ có thể biến thân trở thành chim to trên bầu trời tự do, đồng thời, bởi vì thân mình bọn họ cực kỳ thân cận với tự nhiên, chỉ cần là ở hoàn cảnh tự nhiên, cho dù là cường như cao thủ tầm cỡ tử cũng không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Ác điểu Đức Lỗ Y cũng có thiên phú ma pháp, là phong lực lượng, bọn họ có thể sử dụng phong lực tự nhiên để biến thành long quyển phong, công kích địch nhân. Nhược điểm của ác điểu Đức Lỗ Y tại phòng ngự lực, long quyển phong công kích, cường độ cũng không phải rất cao, nhưng bọn hắn phóng thích long quyển phong cùng bình thường phong hệ ma pháp bất đồng, không có ma pháp đặc tính xung đột, nói cách khác, một khi bọn họ phóng thích long quyển phong, địch nhân bất luận ma pháp sư cường đại cỡ nào đều bị trúng chiêu, tạm thời mất đi năng lực công kích. So với Lợi Trảo Đức Lỗ Y, ác điểu Đức Lỗ Y tựa hồ nhỏ hơn một chút, nhưng Diệp Âm Trúc lại coi trọng hơn theo như lời An Nhã vì năng lực trinh sát. Có ác điểu Đức Lỗ Y, mình không cần đặc biệt huấn luyện một chi trinh sát bộ đội nữa. An Nhã tiếp tục nói, thụ yêu Đức Lỗ Y thị Đức Lỗ Y một tộc, tốt nhất là viễn trình công kích, đối với bình thường chiến sĩ mà nói, bình thường cung tiễn thủ công kích, chiều dài ước chừng 500 bước đến 700 bước, trong lúc đó, tinh linh tộc cung tiễn thủ xạ trình ước chừng 800 bước, mà Thụ Yêu Đức Lộ Y lại cũng không phải cung tiễn thủ, mà là đầu thương thủ. Thiên phú của bọn họ có thể xử mỗi ngày 10 cái đặc thù mộc chất đầu thương, chiều dài công kích có thể đạt tới 600 bước, độ chuẩn xác cực cao, bất cứ đầu trịch bộ đội nào cũng không cách nào so với họ được. Hơn nữa bọn họ không cần bổ cấp trịch mâu, đồng thời, bọn họ tự thân có trịch mâu với một loại thiên phú đặc tính, một khi chúng địch nhân, sẽ tạo ra hiệu quả như ám ma hệ ma pháp, trong một đoạn thời gian, khiến cho đối thủ không cách nào đào thoát. Cuối cùng là giác ưng tộc. Giác ưng là không trung cường giả, bọn họ mặc dù lực công kích không cường đại như cự long, nhưng tốc độ bọn họ so với cự long còn nhanh hơn, hơn nữa có lực công kích nhất định. Tổng thể mà nói, giác ưng lực lượng tuyệt sẽ không nhỏ hơn so với như lúc trước. Người tại Cầm Thành dùng cầm ma pháp giết chết loài người ưng chuẩn long, do giác ưng tạo thành giác ưng kỵ sĩ, tuyệt đối là đại lục nhanh nhất một chi không quân. Giác ưng, đột nhiên, trong đầu Diệp Âm Trúc trở nên sáng sủa, hắn rốt cục hiểu được tại sao chính mình dường như đã gặp qua bốn vị Đức Lỗ Y tộc trưởng. Lúc trước, tại Thất Quốc Long Bài vị chiến địa, quyết chiến cuối cùng, bên trong cự mộc lĩnh vực, gặp được ma thú này, bất kể là lợi trảo Đức Lỗ Y hay giác ưng thú yêu sao. Hình như, cũng có ác điều Đức Lỗ Y, chỉ bất quá lực công kích của bọn họ cũng không mạnh, cũng không có khiến cho chính mình chú ý nhiều lắm. Nguyên lai cự mộc lĩnh vực chính là sự tồn tại của tinh linh xâm lâm. Trong lòng mặc dù hiểu rồi, nhưng Diệp Âm Trúc hiển nhiên sẽ không đem bí mật nào nói ra, ngay cả lúc trước, hắn cũng sẽ không để cho mấy vị Đức Lỗ Y tộc trưởng biết mình từng đối địch cùng bọn chúng. Theo giới thiệu tổng quát của An Nhã, Diệp Âm Trúc đối với Đức Lỗ Y một tộc đã có nhận thức sơ bộ, từ chiến đấu lực mà nói, không thể nghi ngờ, lợi trảo Đức Lỗ Y là cực mạnh, mặt ngoài nhìn lại, ác điều Đức Lỗ Y tựa hồ tác dụng nhỏ nhất, nhưng nghĩ đến năng lực trinh sát của bọn họ, cùng với ma pháp phòng ngự của Long Quyển Phong, nếu áp dụng đúng chỗ sẽ là một chi thực lực không thể bỏ qua. Thụ Yêu Đức Lỗ Y thì không cần phải nói, cường hãn như vậy thì không cần bổ sung viễn trình công kích, có tác dụng trì hoãn đối thủ. Theo Diệp Âm Trúc thì cũng không kém lợi trảo Đức Lỗ Y. Về phần giác ưng, liên tưởng đến lúc trước, sự yêu thương của Mã Nhĩ Đế Ni đối với ưng chuẩn long kỵ binh là có thể biết ích lợi về mặt không quân do bọn họ tạo thành có lợi như thế nào. Tốc độ nhanh của không quân là yếu tố địa sự quan trọng. Bốn vị tộc trưởng, trước tiên xin mời trở về, sau này còn muốn mời các ngươi trợ giúp nhiều hơn. An Nhã khách khí, hướng bốn vị Đức Lỗ Y tộc trưởng nói. Cầm đầu là lợi trảo Đức Lỗ Y tộc trưởng, Cáp Duy hướng An Nhã gật đầu nói, bệ hạ không cần khách khí, chúng ta vốn là tinh linh tộc phụ dòng, chúng ta đều kỳ vọng vào sự quật khởi của tinh linh tộc, sẽ dựa vào vĩnh hằng chi thụ, chúng ta cáo từ trước. Bốn vị tộc trưởng từng người một rời đi, nghe xong Cáp Duy tộc trưởng nói, Diệp Âm Trúc hiểu được tinh linh tộc cũng không chỉ là đồng minh của Đức Lỗ Y, mà cũng là Đức Lỗ Y một tộc lãnh đạo giả, nói cách khác, tinh linh tộc có toàn quyền điều phối Đức Lỗ Y chiến sĩ. Nhìn ánh mắt quang mang của Diệp Âm Trúc, An Nhã không nhịn được, cười nói, Âm Trúc, có gì mà ngươi ngạc nhiên vậy? Coi như là đã tính toán xong, An Nhã tỉ tỉ, không biết Đức Lỗ Y địa tứ tộc có bao nhiêu chiến sĩ? An Nhã mỉm cười nói, lợi trảo Đức Lỗ Y chiến sĩ ước chừng 500 nhân tổng cộng, bọn họ cũng là Đức Lỗ Y một tộc chủ chiến binh chủng, lợi trảo Đức Lỗ Y phối hợp tốt nhất với Thụ Yêu Đức Lỗ Y. Thụ Yêu Đức Lỗ Y, số lượng tương đối nhiều, ước chừng 2.000 nhân, cũng đủ cho ngươi tạo thành hai cái liên đội. Ác điều Đức Lỗ Y số lượng 1.000 nhân, ngàn vạn lần không nên khinh thường bọn hắn, có thể bài danh trước Thụ Yêu Đức Lỗ Y, bọn họ tự nhiên có cường đại lực lượng, đơn giản mà nói, cho dù là từ cấp cường giả, tại ác điều Đức Lỗ Y trước mặt cũng sẽ cảm thấy bất lực. Phong lực công kích của bọn họ khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải tức giận đến mức tận cùng. Giác ưng số lượng nhiều nhất, ước chừng đến gần 3.000, đây là Đức Lỗ Y của cả Long khi nỗ tư đại lục, tổng cộng 5.500, sau này ta sẽ đem bọn họ giao cho ngươi. Sử dụng như thế nào thì tùy theo năng lực của ngươi, lần này ngươi không phải muốn đi công kích Phật La Quốc sao? Đem một bộ phận của bọn họ đi theo đi, cho dù tốt thiên phú cũng phải trải qua chiến tranh tẩy lễ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá, có một chút việc ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ giác ưng, nếu có huyết tinh đồ lục thì ngàn vạn lần đừng cho Đức Lỗ Y môn tham gia. Đức Lỗ Y cùng tinh linh chúng ta giống nhau, đều là chủng tộc yêu hòa bình, nhất là lợi trảo Đức Lỗ Y cùng ác điều Đức Lỗ Y, bọn họ không thích giết chóc. Chương 508, Tô Lạp, làm mối cho ta và sư tỷ ngươi nhé, phần 1. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói cái này thật sự là tốt quá, có được lực lượng này, tương lai Cầm Thành không thể nghi ngờ càng thêm tươi sáng. An Nhã nói, kỳ thật, Đức Lỗ Y tứ đại chủng tộc này còn không phải là tinh linh tộc chúng ta trung cực lực lượng. Muốn có được trung cực tinh linh cường giả, cũng phải đợi tánh mạng cổ thụ để thăng tới tối trung vĩnh hằng chi thụ mới được. Tới khi đó, tinh linh tộc lưỡng đại trung cực thủ hộ thần chúng ta tự sẽ bị khí tức của vĩnh hằng chi thụ hấp dẫn đến. Một bên Minh nói, tinh linh tộc trung cực thủ hộ giả. An Nhã tiểu thư, ngươi chỉ đích hẳn là tinh linh long và song đầu kỳ Mỹ Lạp Ba. An Nhã nói, đúng vậy, Tinh linh long bản thân lực công kích không mạnh, ma pháp năng lực cũng rất bình thường, cũng không có năng lực chiến đấu cường đại như long tộc. Nhưng là, tinh linh long lại cùng Bích Ngọc Ma Long đều gọi là long tộc sát thủ. Chính là bởi vì nó không bị cái gì hạn chế cấm ma lĩnh vực, tại bên trong cấm ma lĩnh vực của tinh linh long, bất cứ ma pháp gì đều không cách nào thi triển, nhất là ảnh hưởng đối với long tộc, tại bên trong cấm ma lĩnh vực của tinh linh long. Bọn họ chẳng những không cách nào thi triển ma pháp, hơn nữa còn cảm giác suy yếu mãnh liệt. Ngay cả ba phần lực lượng lúc bình thường đều không thể dụng xuất, tinh linh long lại xưng là ma pháp sư sát thủ, ma pháp sư gặp phải tinh linh long. Cũng chỉ có một đường là chờ chết, đáng tiếc, tinh linh long phòng ngự quá kém. Phải tất yếu cùng chiến sĩ chủng tộc phối hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, ở đây ta sẽ nói tác dụng của ác điểu Đức Lộ Y. Tinh linh long tiếp nhận chỉ dẫn và mệnh lệnh của ác điểu Đức Độ Y. Cho dù ta làm tinh linh nữ vương cũng không thể lệnh tinh linh long chiến đấu. Diệp Âm Trúc giật mình nhìn An Nhã. Vốn hắn thấy tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, địa tinh bộ lạc đều không sai biệt lắm. Chỉ là năng lực riêng biệt bất đồng mà thôi, nhưng từ ngày xuất hiện Đức Lộ Y mà thấy, tinh linh tộc chân tránh thực lực hiển nhiên vượt xa hai tộc trên. Khó trách lúc trước An Kỳ nhất định trọng yếu có được sinh mệnh cổ thụ này. Không có tính mạng cổ thụ này thì sẽ không có được sự ủng hộ của Đức Lộ Y, đây chính là mấu chốt của vấn đề. An Nhã nói, đáng tiếc, tinh linh long số lượng rất ít, cho dù viễn cổ chi thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ, triệu hoán tinh linh long đến cũng không nhiều lắm, ta thấy, tác dụng lớn hơn trái lại là song đầu kỳ Mỹ Lạp, tựa như ác điểu Đức Lộ Y cùng tinh linh long là một dạng đồng bọn mật thiết, song đầu kỳ Mỹ Lạp cùng giác ưng cũng là đồng bọn mật thiết. Song đầu kỳ Mỹ Lạp kỳ thật có thể lý giải thành song đầu long, bọn họ thực tế lực chiến đấu đủ để cùng bát cấp cự long so sánh, mặc dù không có ma pháp long ngữ, nhưng bọn hắn hai đầu phát ra lôi điện chi lực. Cũng là phát ra ngay tức thời, tại chiến trường lực công kích cực kỳ kinh người, nếu có thể có 100 song đầu kỳ Mỹ Lạp phối hợp giác ưng thú tạo thành không quân tương lai của cầm thành chúng ta. Vậy, ta dám nói, trừ phi là thất long thành đều đến. Nếu không cầm thành chúng ta không quân chính là tồn tại vô địch, bản thân năng lực phi hành của tinh linh tộc chúng ta được bằng hữu đại tự nhiên chiếu cố, căn bản không e ngại tình trạng áp bức gì. Cho nên, cho dù là thần thánh cự long, trong khi đối mặt với số đông song đầu kỳ Mỹ Lạp cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn chiến đấu. Vĩnh hằng chi thụ, là vĩnh hằng chi thụ, An Nhã tỷ tỷ, vậy viễn cổ chi thụ đến tột cùng lúc nào có thể tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ đây? An Nhã than nhẹ một tiếng, nói thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết. Sinh mệnh cổ thụ tích lũy nhiều năm, tích trữ năng lượng mới trợ giúp nó tiến hóa thành viễn cổ chi thụ như hiện tại. Từ viễn cổ chi thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ hiển nhiên là khó khăn hơn, thẳng thắn nói cho ngươi. Tinh linh tộc chúng ta đã hơn 1.000 năm không có xuất hiện vĩnh hằng chi thụ, phải cần sinh mệnh chi thủy tưới lên, nhưng ta bây giờ căn bản không biết sinh mệnh chi thủy ở địa phương nào. Hơn nữa, sinh mệnh chi thủy tưới lên một lần, chỉ có thể để cho viễn cổ chi thụ trở thành vĩnh hằng chi thụ trong thời gian một tháng sau nếu không có sinh mệnh chi thủy duy trì. Vĩnh hằng chi thụ sẽ thối hóa. Diệp Âm Trúc nhíu mày nói, chẳng lẽ căn bản không có phương pháp giải quyết sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Nhã nói, vẫn có cách, nhưng thật sự là quá khó khăn, trừ phi có sinh mệnh chi thủy nguyên tuyền và sinh mệnh chi thạch ấy vào bên trong viễn cổ chi thụ hấp thu năng lượng của sinh mệnh chi thạch, hình thành một cái tuần hoàn hấp thu chuyển hóa tái phóng thích, mới có thể vĩnh viễn trở thành vĩnh hằng chi thụ, chỉ là trước không nói là chạy đi đâu để tìm sinh mệnh chi thủy, ngay cả nếu tìm thấy. Muốn lấy được sinh mệnh chi thạch cũng thật sự quá khó quá khó. Diệp Âm Trúc trong lòng nhất động, nói ta nghe nói phàm là bảo vật đều sẽ có cường đại ma thú thủ hộ, chẳng lẽ sinh mệnh chi thủy này cũng là. An Nhã gật đầu, nói chính vậy, sinh mệnh chi thủy này là từ hạch tâm của sinh mệnh chi thạch hình thành một loại nước suối, tại cả Long khi nỗ tư đại lục, cũng chỉ có một sinh mệnh chi tuyền, kỳ lạ là, sinh mệnh chi tuyền này tựa hồ tùy thời đều di động. Căn bản không có ai có thể nắm chắc vị trí chuẩn xác của nó. Tổ tiên của ta cũng chỉ là ngàn năm trước thấy qua sinh mệnh chi tuyền, cầu xin được một chút sinh mệnh chi thủy để cho viễn cổ chi thụ tạm thời tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ mà thôi, nhưng sau lại đi tìm sinh mệnh chi tuyền, nhưng phát hiện nó đã tiêu mật, sinh mệnh chi tuyền là thủ hộ giả cho chính nó. Đó là một loại được xưng là long thần cường đại sinh vật, tuyệt không là chúng ta có khả năng đối kháng. Nghe được hai chữ long thần, Tử và Minh trong mắt đồng thời toát ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt nhìn qua đều cực kỳ khó coi. Long thần, chẳng lẽ so với thần thánh cự long còn mạnh hơn sao? Diệp Âm Trúc hỏi, An Nhã nói, căn cứ vào ghi chép do tổ tiên chúng ta lưu lại, thần thánh cự long tại trước mặt long thần, căn bản là con kiến mà thôi, long thần cũng là tồn tại cường đại nhất trên đại lục này của chúng ta, chỉ bất quá nó vĩnh viễn đều sẽ không ly khai sinh mệnh chi tuyền mà thôi. Cũng sẽ không chủ động công kích sinh vật gì cả, nó chính là mối kết hợp thân thể tương đồng với sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền là chân chánh thiên tài địa bảo. Trong truyền thuyết, cho dù là người chết, chỉ cần linh hồn vẫn còn, ba giọt sinh mệnh chi tuyền có thể từ chết sống lại. Bảo vật như vậy kỳ thật thường nhân có khả năng có được ư? Đó là chưa nói đến phần hạch tâm của nó, bây giờ ta chỉ hy vọng có thể có cơ hội có được dù chỉ là một giọt sinh mệnh chi thủy. Để cho vĩnh hằng chi thụ tái xuất hiện, tiến hóa vĩnh hằng chi thụ là tâm nguyện lớn nhất của những đại tinh linh vương tiền nhiệm. Ít nhất tại trong một tháng thời gian, chúng ta cũng có thể gọi về một ít tinh linh long cùng song đầu kỳ Mỹ Lạp, cho dù số lượng ít một chút, cũng sẽ tăng cường thật lớn lực lượng cầm thành chúng ta. Nghe An Nhã nói xong, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra tia suy tư. Thần thánh cự long đã là thập cấp tồn tại, thập cấp thần thánh cự long tại trước mặt long thần đều là con kiến. Vậy long thần này thực lực cường đại đến cái cấp gì đây? Chẳng lẽ nó có thể là tồn tại siêu việt thứ thần cấp, trở thành chân chánh thần? Nếu là như vậy mà nói, cơ hồ có thể so sánh cùng với thần long vương của tổ tiên mình. An Nhã hít sâu một hơi, đem tâm thần chính mình đối với việc chờ đợi vĩnh hằng chi thụ quay trở về. Tốt lắm, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, Âm Trúc. Nói kế hoạch của ngươi, ngươi ngày mai muốn dẫn tỷ phu cùng Minh đi ra ngoài làm gì? Diệp Âm Trúc nói, ta phải đến băng sâm tại cực bắc hoang nguyên một lần nữa. Tìm kiếm tòa kỵ cho 300 tử thần chiến sĩ của ta. An Nhã sừng sốt, nói như vậy ngươi đã có mục tiêu sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, có được áp lực của Tử và Minh, ta tin tưởng hành trình này cũng sẽ không quá khó khăn. 300 tử thần chiến sĩ là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất trong tay ta, ít nhất trước mắt là như thế, nhưng bọn hắn lại tránh thức thiếu mất tòa kỵ cường đại. Mặc dù bọn họ nhân số cũng không nhiều, nhưng sau khi trải qua nhiều lần tẩy lễ, lực chiến đấu của bọn họ thậm chí còn cao hơn cả tinh nhuệ của Đông Long Bát Tông, như vậy nếu lực lượng phối hợp với trang bị tốt nhất, thì cũng là tồn tại gần như vô địch, cũng là trong tay ta có phong duệ lực lượng chi nhận. Lần này trước đến Phật La, chúng ta dù sao là muốn cùng cái quốc gia đó là địch. Không có đủ lực lượng làm sao đi, An Nhã tỷ tỷ. Đức Lỗ Y chiến sĩ của ngươi cho ta 200 tên lợi trảo Đức Lỗ Y, 300 ác điểu Đức Lỗ Y, 500 thuộc yêu Đức Lỗ Y cùng 1000 trích giác ưng ba, hơn nữa quân đoàn bỉ mông của tử, cùng 300 tử thần và 500 đông long tinh duệ trong tay ta, lực lượng này nhân số mặc dù không nhiều lắm. Nhưng không một binh chủng nào không phải là cường đại nhất, có 1000 đầu giác ưng, chúng ta tùy thời có thể chuyển chiến Nam Bắc. Tại địa phương địch nhân bạc nhược nhất cho bọn hắn một đao hiểm độc. An Nhã tán thưởng nói, ta tán thành loại chiến pháp tinh duệ này của ngươi. Như vậy có thể tránh cho chúng ta tự thân tổn thương, cũng có thể rất có hiệu quả đả kích địch nhân. Như vậy đi, ngươi cũng lấy theo 12 tinh linh nữ tế ti của ta, chỉ cần tác chiến trong hoàn cảnh tự nhiên tại xâm lâm. Các nàng tất có khả năng gây cho ngươi trợ giúp rất lớn, như vậy một đội quân liên kết đơn lẻ, mặc dù không cách nào mặt trước cùng Phật La Vương quốc đối kháng, nhưng tuyệt đối sẽ làm Phật La Vương quốc đau đầu đến chết. Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Thời khắc báo thù đã tới. Sinh mệnh chi thủy, ngươi ở tại địa phương nào vậy? Vừa rồi khi An Nhã nói ba giọt sinh mệnh chi thủy có thể làm sống lại tồn tại có linh hồn thì, Diệp Âm Trúc trước hết nghĩ đến. Chính là cái chết của 43 vị ma pháp sư huynh đệ nọ. Linh hồn bọn họ bây giờ còn ở trong đại thánh di âm cầm. Nếu có thể tìm được sinh mệnh chi thủy mà nói, trinh mình có cơ hội đưa bọn họ sống lại, đáng tiếc, bình thường linh hồn chiến sĩ quá nhỏ yếu. Lúc trước 500 tử thần chiến sĩ chết đi vĩnh viễn cũng không có hy vọng sống lại. Có Đức Lỗ Y của An Nhã ủng hộ, khiến Diệp Âm Trúc đối với tương lai cầm thành rõ ràng lên rất nhiều. Sau khi trở về lĩnh chủ phủ, hắn lại triệu Vi Minh Thái Thượng trưởng lão thương nghị một chút, ngoại trừ lần này ra ngoài mang theo 1000 giác ưng. Hắn để cho Vi Minh trưởng lão ưu tiên chọn lựa ra mấy ngàn đông long tinh duệ cùng tinh linh tộc Đức Lỗ Y hợp luyện. Trong tứ đại chủng tộc Đức Lỗ Y, giác ưng có thể kỳ thừa. Lợi trảo Đức Lỗ Y khi hóa thân thành cũng có thể đồng dạng với cự hùng, vô hình chung khiến Diệp Âm Trúc giải quyết vấn đề rất lớn là kỵ binh, loại kỵ binh đặc chủng này chính là vương bài chân chính của hắn sau này chinh chiến đại lục. Sự bận rộn quả thực khiến thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Khi màn đêm phủ xuống, bên trong lĩnh chủ phủ Diệp Âm Trúc rốt cục có thể ngồi xuống thì, trận trận cảm giác mệt mỏi làm hắn không thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Một cổ hương khí nhàn nhạt từ bên ngoài truyền đến, Diệp Âm Trúc hít cái mũi, Tô Lép mau tới, ta chắc là chết đói mất. Tô Lập nâng một cái khay bàn đi đến, mặt trên có 4 loại rau tươi và thức ăn chính, đi tới bên người Diệp Âm Trúc đặt xuống. Nói, ngươi là ngạ tử quỷ đầu thai sao? Luôn như một con heo vậy. Diệp Âm Trúc a cười. Nói, ngươi cho ta là ngạ tử quỷ cũng không có gì. Ta bây giờ vẫn còn đang phát triển a, không ăn nhiều một chút như thế nào chịu được. Tô Lập sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, nàng đột nhiên nhớ tới. Diệp Âm Trúc năm nay bất quá mới 18 tuổi a. Nhưng là, hắn trên lưng đã gánh nhiều thứ lắm. Bề ngoài, hắn tựa hồ cùng chính mình vào lần gặp mặt đầu tiên trước đây cũng không có khác biệt quá lớn. Thậm chí so với trước kia thì càng thêm anh tuấn. Nhưng là, hắn lúc trước thanh thuần, đến cái quan hệ nam nữ kia một chút cũng không hiểu, bây giờ trở thành Cầm Thành lĩnh chủ, thống ngự các tộc cường giả, thậm chí bằng vào lực lượng chính mình đánh lui Mễ Lan 30 vạn đại quân, biến hóa này thật sự quá to lớn. Hắn rất mệt mỏi, không phải trên phương diện thân thể, mà là trên phương diện tinh thần. Hắn chịu đựng nhiều lắm, ánh mắt hắn mặc dù trong suốt, nhưng trong nét trong suốt thâm thúy nọ lại hơn vài phần tang thương, mài giũa không thể nghi ngờ có thể để cho một người phát triển nhanh hơn. Nhưng Âm Trúc phải chịu đựng có lẽ nhiều lắm. Nghĩ vậy, Tô Lạp không nhịn được đau lòng vô cớ, nàng thậm chí ảo tưởng rằng chính mình có thể cùng Âm Trúc cùng nhau buông bỏ tất cả, tìm một địa phương không người ở qua lại vậy có một cuộc sống vô ưu vô lự, nhưng cái này hiển nhiên là không thật, bất luận là hắn hay chính mình. Điều có nhiều thứ không thể buông bỏ, huống chi, sinh mệnh và linh hồn chính mình đều đã. Tô Lạp, ngươi như thế nào không ăn? Rất ngon à, Diệp Âm Trúc nói đã kéo Tô Lạp từ trong suy nghĩ trở lại. Nàng miễn cưỡng cười, nói, ngươi thích ăn là tốt rồi, ta không đói, ăn nhiều một chút. Vừa nói nàng gắp một khối sườn lợn chua mà Âm Trúc thích ăn nhất vào trong chén của hắn. Âm Trúc, đúng lúc này thì, Hải Dương đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, thấy một màn Tô Lạp gắp sườn lợn cho Diệp Âm Trúc, một khắc nàng nghĩ chính mình tựa hồ có chút hoa mắt, bởi vì nàng từ trong mắt Tô Lạp thấy được tia ôn nhu, trong lòng nổi lên một tia bất an khác thường, bước nhanh tới trước mặt Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Hải Dương, ngươi ăn cơm chưa? Đến đây, cùng ăn. Diệp Âm Trúc nhiệt tình tiếp đón Hải Dương. Chương 509, Tô Lạp, làm mối cho ta và sư tỷ ngươi nhé, phần 2. Hải Dương lắc đầu, nói không, ngươi ăn đi, thủ nghệ cả Tô Lạp quả là rất tuyệt, ta nghĩ tới một cái phương pháp rèn luyện thần âm ma pháp rất tốt cho bản thân cùng Lam Tinh Linh thiếu nữ. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Diệp Âm Trúc vừa ăn mỹ thực, vừa mỉm cười nói, vậy ngươi nói đi. Hải Dương hít sâu một hơi, tận lực thu liếm sự khác thường trong lòng vừa nãy. Âm Trúc, ta định cùng các trưởng lão huấn luyện tân binh trong khi tiến hành hợp luyện, chúng ta chủ yếu thông qua đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc cứ như vậy để thăng ma pháp lực của chính mình. Nhạc khúc của chúng ta cũng có thể đồng thời trợ giúp các chiến sĩ. Để cho bọn họ khôi phục nhanh hơn, cũng có thể có được hiệu quả huấn luyện tốt. Diệp Âm Trúc con mắt sáng ngời. Chủ ý này quả thật rất hay, chẳng những như vậy mà còn có thể cho các ngươi thần âm ma pháp cùng chiến sĩ dung hợp nhanh hơn, không sai. Ta tán thành, Hải Dương nhận được lời khen của Diệp Âm Trúc. Trong lòng rõ ràng thư thái rất nhiều, kéo ghế đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. Tô Lạp nhìn Hải Dương một cái trong lòng thầm than, nàng dù sao cũng chính là của hắn, mình cuối cùng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Đứng lên, nói các ngươi ăn trước đi, Âm Trúc ta đi thu thập một chút đồ, ngày mai hảo xuất phát. Diệp Âm Trúc ngạc nhiên mà nói, ngươi có cái gì mà hảo thu thập, ta không có nhớ là ngươi còn có cái hành lý nào a. Tô Lạp có chút xấu hổ nhìn Hải Dương một cái, không nói gì, nhưng vẫn đi ra ngoài. Diệp Âm Trúc lúc này mới hiểu được, nàng tựa hồ không muốn quấy rầy chính mình và Hải Dương. Tô Lạp hình như có điểm hơi lạ. Sau khi Tô Lạp rời đi, Hải Dương thấp giọng hướng Diệp Âm Trúc nói. Diệp Âm Trúc sửng sốt, ngươi ám chỉ cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải Dương lắc đầu, nói ta cũng không rõ, chỉ là nghĩ hắn hình có điểm không giống với trước kia. Vừa rồi ta xem ánh mắt hắn nhìn ngươi, nhìn kỹ trong lúc đó tựa hồ cũng không phải bằng hữu. Hắn tựa hồ rất quan tâm ngươi, thậm chí, nói đến đây, nàng ngừng lại, nàng đương nhiên tin tưởng Diệp Âm Trúc không phải là cái loại ái hảo nhân này, dân gay a, nàng sợ chính là Tô Lạp. Diệp Âm Trúc sớm không còn là tên nhóc đan thuần lúc trước, nhất thời hiểu được ý tứ trong giọng nói của nàng. Cười dùng đôi đũa gõ nhẹ lên đầu Hải Dương một cái, ngươi nghĩ cái gì thế? Ta và Tô Lạp là hảo huynh đệ, Hải Dương, ngươi trong tâm không thuần thiết nga. Hải Dương phát ra tiếng cười. Nói cũng không biết là chúng ta ai không thuần khiết đây, ta là cái gì đều chưa nói, là chính ngươi loạn tưởng. Ngày mai ngươi muốn tự mình đi sao? Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói, không ai quen thuộc 300 tử thần chiến sĩ hơn so với ta, chỉ có ta biết bọn họ cần có dạng tỏa kỵ gì. Không tự mình đi ta thấy lo lắng, Hải Dương muốn nói điều gì, nhưng lại thôi không nói. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trên vai Diệp Âm Trúc, đi đường cẩn thận, Âm Trúc, ta... Diệp Âm Trúc tựa hồ y, thức được nàng muốn nói điều gì, Hải Dương, thời gian cũng không có sớm nữa, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta ăn xong sẽ đi tu luyện một chút. Thân thể mặc dù khôi phục, nhưng lần trước bằng sức mạnh sử dụng siêu thần khí, chính là làm bổn nguyên tinh thần của ta tổn thương nhất định, phải một đoạn thời gian mới có thể chữa trị. Hải Dương ngước đầu lên, nhìn về phía Diệp Âm Trúc cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt tương giao. Ánh mắt Diệp Âm Trúc lập tức tránh ra, một lần nữa hạ xuống thức ăn, ăn một cách nhanh hơn. có thể nói là gió cuốn mây tàn. Hải Dương trong lòng thầm than, Âm Trúc, ngươi là đang trốn tránh ta sao? Hay ngươi căn bản là, nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng cái loại cảm giác lo lắng này lại càng tăng thêm vài phần. Bất quá, nàng rất nhanh cảm giác nhẹ đi, chính mình đã quyết định, cho dù hắn không muốn ta, tâm của ta cũng đã là của hắn. Cũng chỉ sẽ là hắn, trong lòng có chút buồn bã, tầng bạch quang nọ biến mất trên mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nàng cúi đầu, gần đến khuôn mặt Diệp Âm Trúc, khi Diệp Âm Trúc cảm nhận được hương khí nhàn nhạt của Hải Dương thì chỉ cảm thấy trên hai má hơi hoảng hốt. Hải Dương đã như một con thỏ nhỏ chạy đi, Âm Trúc, ngày mai ta sẽ không tiễn ngươi, ta sợ ta chịu không được. Sờ nhẹ lên trên má nơi Hải Dương vừa lưu lại nụ hôn của nàng, Diệp Âm Trúc trong lòng một trận mê mang. Không ai là không thích nữ hài tử ôn nhu, hắn cũng không ngoại lệ, đối với Hải Dương, hắn thủy chung có một loại tình cảm không hiểu được là thương tiếc hay là cái gì khác. Hắn biết, chính mình là thích Hải Dương, nhưng loại thích này đạt tới cái dạng gì hắn chính mình cũng không rõ lắm. Xin lỗi Hải Dương, ta còn không có chuẩn bị tốt. Có lẽ ta còn chưa thể tránh thức tiếp nhận cảm tình của ngươi, là ta kinh nghiệm chuyện này còn xa lắm, ta còn không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia hối tiếc, hắn biết, trên phương diện tình cảm, chính mình là thua thiệt Hải Dương, yêu là thích sâu đậm, thích là tình yêu mong manh. Có lẽ, lúc nào chính mình đối với Hải Dương thích thăng hoa đến cái tầng yêu kia thì, cũng chính là lúc mình và nàng ở cùng một chỗ. Không biết tại sao, tại phương diện này, bản thân tựa hồ một mực cùng đợi điều gì hoặc nói trong lòng có nhiều hơn điều gì, chính mình lại thủy chung không ngừng cái loại cảm giác này. Tại sau khi gặp được Hắc Phượng Hoàng, loại cảm giác này như trở nên càng phát ra mãnh liệt, cũng càng thêm rõ ràng, chỉ là Hắc Phượng Hoàng thời gian cùng mình một chỗ chính là quá ngắn, khiến mình không cách nào tránh thức nắm được loại cảm giác huyền bí này. Tô Lạp, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu thì thấy Tô Lạp không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa đại sảnh, sắc mặt nàng thoáng có chút tái nhợt, ngơ ngác nhìn chính mình, nhưng một lời cũng không nói. Ta quấy rầy các ngươi sao? Tô Lạp nhẹ giọng nói. Không, đương nhiên không có. Diệp Âm Trúc ăn nốt vài phần thức ăn cuối cùng, Tô Lạp đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống, tại sao ngươi không tiếp thụ tình cảm của Hải Dương? Nàng là một cô gái tốt, ta nhìn ra được, tâm của nàng đã sớm ở trên người ngươi rồi. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, ta cũng không biết tại sao, ta thủy chung nghĩ, chính mình trong lòng tựa hồ còn có cái gì đó, giống như ngăn cách ta thích Hải Dương, tựa hồ còn có một nữ nhân quá nặng ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của ta. Chỉ là, ta không thể nói được tại sao lại như vậy. Thật chính là Hắc Phượng Hoàng sao, nhưng trước Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nàng. Tô Lạp đột nhiên ngước đầu lên, tựa hồ giống như quyết định cái gì nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, nói Âm Trúc, người thật sự thích sư tỷ ta sao? Nếu quả là như vậy mà nói, ta nghĩ ta có thể mai mối cho ngươi. A, Diệp Âm Trúc ngẩn ngơ, không, Tô Lạp, ta không biết, Hắc Phượng Hoàng là công chúa Lam Địch A Tư, nàng như thế nào có thể cùng ta ở cùng một chỗ? Huống chi, nàng chính là người của Pháp Lam, nàng sẽ không lựa chọn ta thậm chí không biết có thể hay không tái kiến nàng. Tô Lạp có chút kích động nói, cái này đều không phải là vấn đề, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi có đúng hay không chân thật thích Hắc Phượng Hoàng, thích vị sư tỷ kia của ta? Diệp Âm Trúc cúi đầu, hắn đột nhiên phát hiện tâm của mình bỗng xúc động, ta nghĩ, ta thích nàng, cái loại cảm giác vừa thấy đã trung tình này làm ta khắc cốt minh tâm, nhưng ta lại không rõ tại sao đối với nàng sinh ra loại thích này. Ta có chút mờ mịt, hơn nữa, Hải Dương trong lòng ta cũng chiếm cứ một địa vị trọng yếu, ta cũng là thích Hải Dương. Ta thậm chí không biết ta thích hai người các nàng ai càng nhiều hơn. Tô Lạp cả giận, tất cả nam nhân các người đều là như thế, nhìn thấy mỹ nữ đều là thích. Diệp Âm Trúc lắc đầu. Nói không, không phải vậy, cái loại thích này không giống với thích mà ngươi nói. Chương 510, Tô Lạp, làm mối cho ta và sư tỷ ngươi nhé. Phần 3. Tỷ như Hương Loan học tỷ, nàng rất đẹp, Mễ Lan Ma võ học viện đệ nhất mỹ nữ, ta cũng thích nàng. Nhưng đối với nàng cái loại thích này là một loại thích hâm mộ. An Nhã tỷ tỷ cũng rất đẹp, ta cũng thích nàng, nhưng đối với nàng thích cũng là thân tình giữa tỷ đệ. Chỉ có Hải Dương và Hắc Phượng Hoàng, gây cho ta chính là cái loại cảm giác khác thường này. Có lẽ đây chính là cảm giác yêu. Nhưng hai người các nàng cũng không giống nhau. Hải Dương tựa như là nước có thể làm dịu hết thảy, chậm rãi thấm nhập vào tâm của ta, thấm nhập vào mỗi chỗ trên thân thể của ta. Mà Hắc Phượng Hoàng lại như là liệt hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt hết thảy ta, cảm giác khắc cốt minh tâm nọ đến càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm mạnh mẽ. Tô Lạp cắn răng, Âm Trúc, vậy nếu sư tỷ ta và Hải Dương trong đó cho ngươi chọn một người mà nói, ngươi sẽ chọn ai? Diệp Âm Trúc cười khổ nói, ta không biết. Có lẽ, ta sẽ lựa chọn Hải Dương, bởi vì ta cũng không biết Hắc Phượng Hoàng đối với ta là cái cảm giác gì. Có lẽ ta đối với nàng chỉ là tình nguyện tương tư đơn phương không được đền đáp, nhưng Hải Dương thì chắc chắn là ta tuyệt không thể thương tổn. Đối với việc thích Hải Dương, càng nhiều sự thương tiếc và bảo bọc. Ta sẽ dùng hết thảy lực lượng để bảo vệ nàng không bị bất cứ thương tổn gì, chính ta càng không thể thương tổn nàng được. Tô Lạp thở dài một tiếng, nhưng trong mắt nàng lại không có toát ra vẻ thất vọng. Bởi vì nàng biết, đây mới là đáp án tốt nhất có thể cho Diệp Âm Trúc, nếu hắn bởi vì chỉ thấy qua Hắc Phượng Hoàng vài lần mà quyết định buông tha cho Hải Dương. Vậy hắn chắc không phải là Diệp Âm Trúc nữa, một nam nhân nếu ngay cả một chút trách nhiệm đều không có, vậy hắn chính là một nam nhân chân chính sao? Âm Trúc, sư tỷ là thích ngươi, tựa như ngươi đối với nàng vừa thấy đã trung tình, nàng đối với ngươi cũng giống vậy. Nhưng lựa chọn của ngươi là chính xác, ngươi hẳn là lựa chọn Hải Dương, bởi vì sư xỉ có nhiều nỗi khổ không cách nào cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tánh mạng và linh hồn của nàng sớm đã không còn thuộc về chính mình. Cái gì gọi là tánh mạng và linh hồn không thuộc về chính mình? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, hồi tưởng về Hắc Phượng Hoàng trong mắt lạnh như băng và đôi khi toát ra niềm thương cảm. Tâm hắn đột nhiên kịch liệt xung động một chút, nơi ngực phảng phất một cái vật gì đó không thể nói lên lời và khó chịu nghẹn lại. Tô Lạp lắc đầu, nói, đừng hỏi, có một số việc ngươi chính là không biết thì tốt hơn. Diệp Âm Trúc đột nhiên nói, Tô Lạp, thế ta và sư tỷ ngươi mai mối. Ngươi nói cái gì? Tô Lạp giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi sẽ lựa chọn Hải Dương sao? Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia chấp nhất, bất luận ngươi nói ta lạm tình cũng tốt, trách ta cũng tốt, ta hy vọng có thể đồng thời cùng Hải Dương, Hắc Phượng Hoàng ở cùng một chỗ. Ta đột nhiên hiểu được, trong tiềm thức, Hắc Phượng Hoàng trong lòng ta đã chiếm cứ địa vị càng ngày càng nặng. Mặc dù chỉ có mấy lần gặp mặt, nhưng cảm giác vừa thấy đã trung tình này ta như thế nào cũng vô pháp dứt bỏ, nếu ta cố gắng quên nàng để cùng Hải Dương ở chung một chỗ, đối với Hải Dương mà nói ngược lại càng không công bằng. Trong tâm ta, Hắc Phượng Hoàng tương ứng đã phân thành hai bộ phận. Ta không biết làm như vậy tới cùng có đúng hay không, nhưng ta không hy vọng Hải Dương thương tâm. Cũng càng không hy vọng Hắc Phượng Hoàng thống khổ, nhưng ta cũng hiểu được, hai tình cảm bất đồng này đều là ta không cách nào dứt bỏ được, đã như vậy, với lựa chọn thống khổ. Đã thương tổn một người, còn không bằng để cho các nàng và ta ở cùng một chỗ. Nếu các nàng có người nào không muốn, ta cũng suốt đời không thành thân. Diệp Âm Trúc là từ Tô Lạp nói cho hắn biết Hắc Phượng Hoàng cũng thích hắn, dưới tình huống đó mới làm ra quyết định này, từ trong ngữ khí của Tô Lạp nghe ra Hắc Phượng Hoàng cũng là bất đắc dĩ, cảm nhận được Hắc Phượng Hoàng tất nhiên có điều gì đó không ổn. Vừa thấy đã trung tình, từ này tồn tại là có ý nghĩa của nó, Diệp Âm Trúc tin tưởng sâu sắc vào cảm giác đầu tiên của mình. Sẽ không sai, chính mình chân thành yêu Hắc Phượng Hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt Tô Lạp lộ ra tia khiếp sợ. Sau nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh, nàng có chút đùa cợt nhìn Diệp Âm Trúc, bây giờ là hai người. Vậy ngươi sau này khi lại nhìn vào người đàn bà thứ ba, có thể hay không lại biến thành ba, bốn người thậm chí càng nhiều hơn? Diệp Âm Trúc lắc đầu, tâm của ta đã phong bế, Tô Lạp, ngươi biết không, mỗi khi ta nhớ tới phương diện này thì ta sẽ có một loại cảm giác rất đặc thù, ta chính là muốn thử yêu. Nhưng ta không có thời gian để yêu a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, sau khi trở thành Cầm Thành lĩnh chủ hiện tại, ta còn có tâm lực để chiêu hoa nhà thảo sao? Hôm nay ta đối với ngươi nói điều này, chỉ là ta ý nghĩ một phương tình nguyện, có lẽ ta có chút xúc động, nhưng đây là kết quả tốt nhất mà ta có khả năng nghĩ đến, có thể là bởi vì ta còn nhỏ. Hải Dương và Hắc Phượng Hoàng tuổi cũng như vậy, đều có lẽ không chín chắn. Trải qua vài năm chúng ta trong lúc đó quan hệ còn có thể có chút biến hóa, bây giờ nói điều này đều là quá sớm. Tô Lạp cúi đầu, nàng không có mở miệng, lòng nàng có chút mờ mịt. Mình cùng Hải Dương đồng thời đều gả cho hắn. Chính mình mai mối cho bản thân, chỉ cần có thể cùng hắn ở một chỗ, chính mình còn có thể so đó vậy sao? Chính là bây giờ chính mình ngay cả cơ hội cùng Hải Dương cùng hưởng hắn đều còn không có a. Âm Trúc, người cũng biết rằng ta so với người càng thống khổ gấp 10 lần sao? Diệp Âm Trúc trở lại trong phòng của mình tu luyện, Tô Lạp sẽ ngủ ở cách vách hắn, có lẽ là bởi vì hai người từng là quan hệ bạn cùng phòng, Âm Trúc vẫn đối với Tô Lạp phi thường tín nhiệm. Khoanh chân ngồi trên giường của chính mình, Diệp Âm Trúc toát ra một tia cười khổ. Hôm nay là làm sao vậy, nói với Tô Lạp về đồng thời hai người thê tử, cái này có đúng hay không buồn cười nhỉ? Mặc dù tục đa thê tại trên đại lục quốc gia nào cũng cho phép, Hải Dương và Hắc Phượng Hoàng sẽ đồng ý sao? Tại phương diện tình cảm, ai mà không ích kỷ đây, nhưng chính mình có thể lựa chọn như thế nào đây? Quên đi, không nghĩ nữa, hiện tại suy nghĩ này có ý nghĩa gì? Có lẽ, khi chính mình lần sau tái kiến Hắc Phượng Hoàng, vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết. Diệp Âm Trúc không biết chính là, lần tiếp theo, khi hắn tái kiến Hắc Phượng Hoàng, chuyện này lại trở nên càng thêm phức tạp và hỗn loạn. Hơn nữa khi đó hắn mới hiểu được cái gì là thống khổ trong tình yêu. Sáng sớm, Diệp Âm Trúc không có tái thông chi bất luận kẻ nào, cùng Tử và Minh đi ra sau lĩnh chủ phủ, hắn lập tức phát động truyền tống pháp trận khắc họa ở chỗ này lúc trước. Quang hoa màu tím nhạt huyền ảo bao phủ giữa không trung trong đại sảnh lĩnh chủ phủ. Tử quang xoay xung quanh, đem Diệp Âm Trúc, Tô Lạp, Tử và Minh bao phủ thân thể bốn người ở bên trong. Sau khi đạt tới tử vi cầm tâm nhị giai, bây giờ tái sử dụng ma pháp trận này đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã không có chút phiền hà gì. Bên trong tử quang lóe ra, sau một khắc, bọn họ đã lặng lẽ biến mất tại bên trong lĩnh chủ phủ. Sát, nương theo hướng trường kiếm của Tây Đa Phu, Mễ Lan đại quân như sóng xô bờ hướng Lam Địch Á Tư quân đội đánh tới, chiến tranh vài ngày trước rốt cuộc đã bắt đầu. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài để chuẩn bị. Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu thì đã tiến vào trạng thái khốc liệt, theo những gì Mễ Lan đế quốc và Lam Địch Á Tư đế quốc chính thức khai triển, chiến tranh đã kéo dài đến biên cảnh mỗi quốc gia trong Long Khi Nuốt Tư đại lục, cho dù là A Tạp Địch Á Vương quốc. Cũng vì yêu cầu của Lam Địch Á Tư đưa xuống phái đi quân đội của chính mình gia nhập vào trong trận doanh của Lam Địch Á Tư. Mọi người đều biết, chàng chiến tranh này thời gian cũng sẽ không ngăn, là một hồi chân tránh tiêu hao chiến, mà các quốc sở kết minh là Long Thành cũng rất ăn ý không có tham dự đến chàng chiến tranh của nhân loại, đương nhiên ngoài trừ Long Kỵ tướng. Số lượng quân đội Lam Địch Á Tư đế quốc cũng không thể so với Mễ Lan đế quốc nhiều hơn, nhưng trên mặt trang bị lại so với Mễ Lan đế quốc còn muốn hoàn hảo hơn. Ngoại trừ Pháp Lam ra, cả đại lục đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên bộc phát chiến tranh, bình dân chính là tầng lớp đầu tiên hứng chịu tai ương. Sanh linh đồ thán khắp nơi, tùy ý đều có thể nhìn thấy. Nhất là một ít thành thị tại biên cảnh các quốc gia, lúc này đều đã tiến vào trong chiến tranh đặc hữu hoảng loạn. Bình dân thì di dân lớn, các loại quân đội không ngừng điều phối, làm cả Long Khi Nỗ Tư đại lục rối loạn cả lên. Mà ai cũng không có chú ý tới, tại khắp đại lục đang trong hỗn loạn. Phương Bắc, Cầm Thành tại trong phiến đại sơn nọ, một tân tinh bàn từ từ mọc lên. Cực Bắc hoang nguyên quả là rất lạnh, Diệp Âm Trúc thổi ra một ngụm sương trắng, thông qua truyền tống pháp trận, bốn người bọn họ đã xuất hiện tại trong động quật nơi ở của U Minh Tuyết Phách, bất quá, bây giờ rét lạnh đối với bọn họ mà nói, đã không cấu thành cái gì uy hiếp. Trong bốn người, dĩ nhiên Tô Lạp tu vi yếu nhất, ít nhất Diệp Âm Trúc cho rằng là như vậy. Cho nên tại trước khi xuất phát, hắn đặc ý tìm một kiện áo khoác ngoài bằng da cừu đưa cho Tô Lạp. Tham kiến Cầm Đế, Tử Đế hai vị đại nhân, Minh Huy, Minh Nguyệt phu thế cũng may ở trong động quật. Cảm nhận được năng lượng ba động của truyền tống pháp trận, bọn họ tự biết là ai tới, bước lên phía trước bái kiến. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, hai vị tiền bối không cần khách khí. Tô Lạp thì Minh Huy phu thê là đã thấy qua, nhưng Minh bọn họ lại chính là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù Minh đã thủ liếm khí tức của chính mình, nhưng Minh Huy phu thê đều là cửu cấp ma thú, vừa là u hồn ma thú. Đối với khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bọn họ rõ ràng phát hiện khí tức của Minh không giới tử, Minh Huy hỏi dò, Cầm Đế đại nhân, vị này là. Minh hàm hậu cười, ở trạng thái hình người thì một mặt của hắn cũng biến thành hai mắt, cùng với người thường cũng không có khác nhau quá lớn. Các ngươi hảo, ta gọi là Minh, một lời nói ra, hai mắt trên mặt hắn chậm rãi hợp lại. Một đạo quang mang lôi điện theo đó hiện lên, nhất thời khiến bên trong băng quật này sáng một chút. Sơn lĩnh cự nhân Minh Huy phu thê đồng thời kinh hô hét lên, ý thức lùi ra phía sau hai bước, tham kiến Minh Đế đại nhân. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, bên người Diệp Âm Trúc cư nhiên lại xuất thêm một vị thần thú, hơn nữa từ khí tức phát ra trên người Minh mà xem, rõ ràng là sơn lĩnh cự nhân trưởng thành. Tin tức này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá rung động. Trong mắt ma thú, thần thú chính là tồn tại tối cao, sợ là cửu cấp ma thú, đã thấy thập cấp thần thú cũng chỉ có điểm cúi đầu. Chương 511, Cầm Thương phần 1. Minh mỉm cười nói, các ngươi là bằng hữu của Âm Trúc, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta, không cần câu thúc như vậy. Tử, Minh Nhị Đế cùng Cầm Đế đại nhân đồng thời đi đến đây. Hai vị thần thú đại nhân đồng thời xuất hiện, mục đích chuyến đi này của Diệp Âm Trúc khiến Minh Huy có chút nghi hoặc, là cái dạng sự việc gì có thể khiến cả hai vị thần thú đại nhân xuất mã đây. Minh Huy cẩn thận hỏi, Cầm Đế đại nhân, ngài lần này tới là... Diệp Âm Trúc nói, còn nhớ lần trước ta hỏi qua người việc gì không? Người đã nói với ta, tại trong băng sâm bát phương ma thú, Đông Bắc Phương thuộc về tộc quần Long Lang, lực lượng cố kết, thực lực cũng không sai. Lần này, ta muốn tìm bọn họ nói chuyện, nguyên lai là tìm đến Long Lang, Minh Huy thở phào nhẹ nhõm. Hắn cung kính nói, phu thê chúng ta nguyện ý trở thành người dẫn đường cho Cầm Đế đại nhân. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, không cần khổ cực hai vị tiền bối. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí cụ thể của Long Lang nhất tộc ở là được, bây giờ nhị vị cũng là chúa tể một phương, có rất nhiều sự yếu cần xử lý, Càng là huống chi các ngươi tại băng sâm này cũng có quy củ của chính mình, các ngươi nhất định trong khi tương trợ ta đi tìm Long Lang, khó tránh khỏi sẽ bị ma thú khác ở khắp nơi cho rằng là tương trợ ngoại nhân. Sợ rằng sẽ có phiền toái, là chúng ta tự mình xử lý sẽ hay hơn. Minh Huy trong mắt toát ra vài phần sắc thái cảm kích. Sự lo lắng chu toàn của Diệp Âm Trúc đã nói đến tâm khảm của hắn, quả thật, có hai vị thần thú tọa chấn, phu thê bọn họ cũng không có ý nghĩ gì quá lớn. Đã như vậy, Cầm Đế đại nhân người tính lúc nào đến Long Lang lãnh địa đây? Diệp Âm Trúc nói, ngay bây giờ, ta còn có nhiều chuyện quan trọng xử lý. Minh Huy tiền bối, các ngươi tại trong băng sâm không có cái gì phiền toái chứ? Minh Huy gật đầu, nói, không có vấn đề gì, ta và Minh Nguyệt dù sao là hai người. Mặc dù chúng ta cũng không là thượng vị ma thú, nhưng tại trong băng sâm cũng sẽ không có người dễ dàng chọc vào phu thê bọn ta. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc nói, vậy là tốt rồi, cũng xin Minh Huy tiền bối vẽ cho chúng ta một cái bản đồ đơn giản để chỉ dẫn đường đi. Không vấn đề gì, Minh Huy lật tay lên, từ ngón tay bắn ra một đạo hắc ám lực. Ngay trên nền băng cứng tại trong băng quật nơi hắn ở, đang vẽ một bức địa đồ đơn giản. Ra ngoài băng quật, nhất thời hàn phong lẫm liệt, lúc này đã là mùa đông, cực bắc hoang nguyên nhiệt độ cực kỳ thấp. Nhất là tại cực bắc băng sâm, càng là nước đóng thành băng, dù là chỉ thổi ra một hơi, đều lập tức bị đóng băng tại chỗ, hóa thành một mảnh băng nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Diệp Âm Trúc giúp Tô Lạp kéo áo khoác lông cừu lên người, quan tâm hỏi, lạnh không? Người nếu kiên trì không được thì nói, không bằng ở lại bên trong băng quật của Minh Huy tiền bối chờ chúng ta trở về. Tô Lạp lắc lắc đầu, nói ta không có yếu ớt vậy, không hỏi nữa, đi thôi. Mặc dù nàng đã nói như vậy, nhưng Diệp Âm Trúc chính là đã tự ý thức nắm lấy tay Tô Lạp, đưa một cổ tinh thuần trúc đấu khi vào trong cơ thể Tô Lạp, mang đến cho thân thể nàng trận trận ấm áp. Trong hoàn cảnh rét lạnh tại đây, cho dù tưởng khoái cũng căn bản không tưởng khoái được, cho dù là cường giả như Diệp Âm Trúc bọn họ cũng không ngoại lệ, chỉ có Minh là hoàn toàn miễn dịch rét lạnh này, cho dù là tử cũng phải không ngừng thúc giục tử tinh năng lượng của chính mình để bảo vệ thân thể. Minh Huy tiến bọn họ đến bên rìa của lãnh địa mình mới ngừng lại, có hắn hộ tống, tại bên trong lãnh địa của Minh Huy, Diệp Âm Trúc bốn người vẫn chưa gặp phải trở ngại gì, lãnh địa của Minh Huy ở tại phương Bắc. Cùng Long Lang lãnh địa tại Đông Bắc cạnh nhau, cho nên bọn họ thông qua lãnh địa của phu thê Minh Huy, trực tiếp đi vào mục đích cuộc hành trình này. Tử, người đã thông chi cho hắn chưa? Diệp Âm Trúc hướng Tử hỏi. Tử hướng Diệp Âm Trúc gật đầu, thời tiết ở đây quỷ thật. Âm Trúc, lần này ngươi thật sự nhất định dẫn hắn đồng thời rời đi. Đừng quên thể tích của hắn. Diệp Âm Trúc nghĩ ra được kế hoạch nói, yên tâm đi, cho dù lượng ăn của hắn rất lớn. Cũng không cần phải đến lượt chúng ta giải quyết, thời tiết ở đây quả thật rất lạnh. Vượt hướng tiến sâu vào trong lãnh địa của Long Lang, khí lưu rét lạnh này cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Trên trong băng sâm mặc dù có vô số băng trụ có thể dùng che chắn, nhưng gió lạnh chính là giống như lưỡi dao sắc bén như cắt vào da tay bọn họ. Nếu là chiến sĩ hoặc ma pháp sư dưới thanh cấp đi tới nơi này, căn bản là không cần gặp phải ma thú sợ rằng trực tiếp sẽ bị cái rét lạnh nơi này hủy diệt. Lần trước trong khi đi tới băng sâm, vừa lúc là đại lục vào mùa hè. Mặc dù bọn họ cũng thấy lạnh vô cùng, nhưng cùng so sánh với rét lạnh vào mùa đông này là có chênh lệch không nhỏ. Minh Huy nói cho Diệp Âm Trúc, bây giờ loại khí hậu này, đừng nói là ngoại lai giả. Cho dù là cường đại ma thú bên trong băng sâm, cũng rất ít ra ngoài hoạt động. Dù sao, dưới tình huống lạnh vô cùng như thế, đối với thể lực phi hao phi thường lớn. Mà mùa đông vừa là lúc khuyết thiếu thực vật nhất, trong đó một vài loại ma thú yếu và nhỏ sẽ lựa chọn ngủ đông bên trong động quật, thẳng đến mùa xuân năm thứ hai mới có thể tỉnh lại. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, cái lạnh vô cùng khiến Diệp Âm Trúc cũng có chút cảm giác không chịu được, dù sao hắn cần đấu khí chính mình chiếu cố Tô Lạp tùy ý hắn lôi kéo. Dưới chút đấu khí bảo vệ của hắn, tựa hồ rét lạnh đối với nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tử gật gật đầu, ánh mắt hướng bên cạnh tìm tòi một chút, tìm được một cây băng trụ thật lớn đường kính vượt qua 5 thước, trực tiếp tiến lên một bước, một quyền đánh mạnh vào trên băng trụ nọ. Trong tiếng nổ ầm ầm, băng trụ nhất thời thủng một cái lỗ lớn. Nhưng Tử có chút kinh ngạc, hắn vốn muốn một quyền đánh ra một cái cũng đủ bọn họ bốn người tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Nhưng một quyền này đánh xuống, băng trụ nọ lại chỉ bất quá rơi ra một cái lỗ hổng không được nửa thước mà thôi. Băng cứng lắm, Tử lại giơ lên nắm tay thì Minh nắm tay đã trước hắn một bước hạ xuống trên băng trụ. Đồng thời hướng Tử nhếch miệng cười, đương nhiên cứng rồi, cực bắc hoang nguyên này băng cứng đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, không phải là ngoại giới bên ngoài có khả năng so sánh được. Dưới sự oanh kích của Tử, Minh lưỡng đại thần thú, rốt cục tạm thời trên băng trụ đã đào ra một địa phương có thể nghỉ ngơi, Tử để cho Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp đi vào bên trong trước, chính mình và Minh ngồi ở bên ngoài. Diệp Âm Trúc từ trong tu di thần giới lấy ra một ít thực vật phân cho Tử và mình, chính mình cầm một ít thủy quả cùng Tô Lạp cẩn thận ăn. Bên ngoài phong lực chí ít đã ngoài thất cấp, tại loại hoàn cảnh này, ngoại trừ lương khô ra không có khả năng có được một loại thực vật khác. Sau khi ăn xong vài món đơn giản, Diệp Âm Trúc khoanh chân ngồi ở bên trong băng quật bắt đầu tu luyện, nhanh chóng khôi phục thể lực tiêu hao vì rét lạnh. Khi hắn ngồi khoanh chân thì đột nhiên tinh thần lực cho chút nhất động, tựa hồ cảm giác được cái gì đó, dưới ý thức thông qua linh hồn hướng Tử phát ra một tiếng hỏi. Tử thông qua linh hồn nhắn nhủ hồi tin tức, hắn cũng chú ý tới tinh thần ba động nọ giấu ở cách đó không xa, bọn họ bốn người đã bị giám thị. Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một nụ cười ưu nhã, hướng bên người Tô Lạp nói, xem ra, mục tiêu lần này của chúng ta đã xuất hiện. Tô Lạp, đã lâu không có đạn cầm cho ngươi nghe, muốn hay không nghe cầm khúc của ta? Tô Lạp nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia chờ mong. Diệp Âm Trúc trên tay quang mang chợt lóe, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã ở trên đầu gối. Thần Tư thoáng tự hỏi chốc lát, hắn đột nhiên đã thu hồi Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, đã được thay thế thành thần khí Phi Bộc Liên Châu cầm. Tay trái đặt trên cầm huyền nhẹ nhàng lướt qua, một chuỗi ông minh nhàn nhạt bám vào, tay phải lúc này mới khinh đạn, một chuỗi tiếng đàn trầm thấp bay ra. Chỉ là một cái âm phù, Tô Lạp tự phát hiện Diệp Âm Trúc đã thay đổi, lúc này hắn trên người phảng phất lại không có chút nhiệt độ nào, cả người đều trong phút chốc dung nhập vào trong hết thảy chung quanh, phảng phất hắn chính là một khối băng vậy, một phiến tuyết, lại như một cơn hàn phong tự do phiêu đáng, tựa hồ chính là thân thể hắn đã dung nhập vào trong băng trụ bên cạnh vậy, mà tại đây dung nhập hoàn toàn. Một chuỗi tiếng đàn lại trong phút chốc xâm nhập vào trong thế giới tinh thần chung quanh một người cùng hai thần thú. Phô thiên cái địa bi thương phảng phất rét lạnh từ bốn phương tám hướng cuồng cuộn tràn đến, làm bọn hắn tâm thần không nhịn được hơi bị khiên động. Đây là loại cầm khúc như thế nào a? Đây chỉ là một cái âm phù đơn giản, Tô Lạp đột nhiên hiểu được, Âm Trúc đã tiến bộ, không chỉ có ma pháp cùng đấu khí của hắn đã tiến bộ. Tại trên cầm khúc y cảnh, với trọng trọng kinh nghiệm của hắn cũng đã không ngừng tiến bộ. Lúc này tiếng đàn của hắn đã không còn là cái loại thuần thuần thông thấu này, mà là khiến không người nào có thể nhìn đến tột cùng thâm thúy, thậm chí là mang theo một tia tang thương nhàn nhạt. Đây có phải là một người không có kinh nghiệm có khả năng đạn tấu ra nhạc khúc này sao? Hai tay Diệp Âm Trúc động tác rất chậm, đúng là bởi vì tinh thần thế giới trong hắn đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, cùng chung quanh hết thảy hợp thành một thể, mới có thể gây cho Tô Lạp hóa thành cảm giác băng tuyết. Tay trái án, tay phải đạn tấu, chuỗi án âm đơn giản tại đầu ngón tay nhảy lên. Vãng phục hồi toàn, hình thành một cổ đặc thù bi thương nọ khí tức hóa thành một vòng sáng tử sắc từ trong băng trụ này phóng ra, mở ảo hướng vào chỗ sâu ở trong băng sâm, phảng phất như trời cao cảm thán. Giờ khắc này, tựa hồ ngay cả hàn phong lẫm liệt nọ cũng cảm nhận được sự bi ai trong cầm khúc mà trở nên không còn cuồng bạo, là lặng lặng lắng nghe giai điệu động lòng người rồi lại không ngừng rơi lệ. Tiếng ngâm khẽ tại đây vang lên, tự ngâm tự sướng. Nhưng cùng bát chỉ nọ giai điệu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, gió cũng tiêu tiêu, tuyết cũng tiêu tiêu, trong cơn say nghe ngàn tiếng chảy phiêu diêu, là mộng cảnh. Không là mộng cảnh, trong mộng ngoài mộng khó tiêu là tình, đẩy trăng, đùa trăng. Một trăng một trụ nghĩ về tuổi xuân, đau khổ, cổ kim có thể nói là tình vô tận. Tử quang nhàn nhạt đột nhiên trở nên phát ra càng thâm thúy, Tô Lạp bên cạnh đã ngây ngốc, thì thào nhớ kỹ một câu cuối cùng nọ, trong mắt lệ quang lóe ra, phảng phất trong nội tâm tất cả áp lực và bi thương đều tại giờ khắc này phóng thích hết. Tình vô tận, tình vô tận, tình này có thể đãi thành hồi ức, Âm Trúc a Âm Trúc, tại sao muốn làm ta khóc? Chương 512, cầm thương phần 2, một viên băng tinh trong suốt từ trên mặt nàng chảy xuống. Rơi xuống trên mặt đất, biến thành một tiếng vang trong mang theo một vị băng phấn nhẹ nhẹ. Tử và Minh mặc dù như trước ngồi ở phía trước bọn họ, nhưng lúc này hai đại thần thú này thân thể lại đều có chút cứng ngắc. Mặc dù cầm trúc của Diệp Âm Trúc đối với bọn họ sinh ra hiệu quả cảm nhiễm lực yếu một chút, có thể vậy tất cả đều là từ ở sâu trong linh hồn truyền đến dao động sợ hãi lại làm tâm bọn hắn căn bản không cách nào yên tĩnh trở lại, phảng phất nội tâm ngạnh chứ vật gì đó, giống như phải nhất định phun ra mới có thể thoải mái. Hạ quyết định, từ ngửa đầu thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn phá không vang lên. Lúc còn nhỏ thì thân nhân bị giết, chính mình bị đuổi giết, đủ loại ấm ức bực mình. Tựa hồ đều tại đây trong tiếng kêu phóng thích, từ khí mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem băng trụ xung quanh và mặt đất đều biến thành một mảnh tinh thể tử sắc. Một tiếng hùng hậu khác nhưng trầm thấp hơn rất nhiều nương theo tiếng tử thét dài lên. Nó tựa như cấu trúc tổng thể của hoa hồng và lá xanh, cùng tử thét dài hỗ trợ lẫn nhau. Tiếng kêu to lớn trực tiếp vọt lên giữa trời, trong phút chốc, không trung phong tuyết dừng lại. Hàn phong băng tuyết tựa hồ cũng sợ hãi tiếng thét dài thương cảm của mọi người. Tô Lạp cảm giác rất kỳ quái. Nàng biết, bằng thực lực của Tử và Minh, trong khi bọn họ toàn lực thét dài thì chính mình rất khó chống chịu. Nhưng là, bởi vì có Diệp Âm Trúc bên người, mặc dù vậy tiếng thét dài như trước điếc tai nhức óc, nhưng căn bản không cách nào mảy may thương tổn đến chính mình. Bất luận trường tiếng kêu nọ lực lượng tràn ngập cường đại cỡ nào, nhưng đều không thể thể che giấu một tiếng đàn quanh quẩn trong tim. Nàng đột nhiên đã hiểu được, tiếng thét dài này cường thịnh trở lại. Cũng là tại bên ngoài, mà tiếng đàn cùng là vang ở chính trong lòng. Phương xa, lại là một tiếng thét dài vang lên. Một tiếng thét dài này đặc biệt bạo liệt, nhưng xa xa cùng tiếng kêu của Tử và Minh tương hợp, có lẽ duyên cớ là bởi vì khoảng cách quá xa, tiếng thét dài thứ ba này hiển nhiên là không có bị cầm khúc của Diệp Âm Trúc ảnh hưởng, trong tiếng kêu không có gì bi thương tồn tại nhưng tràn ngập khí thế bá đạo vô cùng. Ba tiếng hét dài điếc tai nhức óc, tựa hồ giống như cả băng sâm gây ra. Nhất là đông bắc phương này, vô số băng trụ cực kỳ cứng rắn nó ở trên đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ. Tại lúc này thì, một tiếng tựa lang chu tựa long ngâm vang lên. Tiếng thét dài thứ tư này lại so với ba tiếng trước nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là tiếng thét dài này lại tràn ngập tâm tình bi phẫn, tựa hồ như có vô số bi thương nhất định phải bộc lộ ra. Tiếng thét dài này vừa ra, đồng dạng tiếng kêu nhất thời vang vọng băng sâm đông bắc phương, chỉ ít có mấy trăm tiếng tựa long tựa lang thét dài đồng thời vang lên. Thanh âm này ngưng tụ thành một cổ tràn ngập ngưng tụ lực, bọn họ đơn thể là yếu nhất, nhưng đoàn kết đứng lên lại có thể cùng ba tiếng thét trước đối kháng lẫn nhau. Tô Lập đột nhiên đã thấy bên người Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, hình dáng lại có chút bi thương, nàng đột nhiên đã hiểu, Diệp Âm Trúc đạn tấu cũng không phải nhất định phát ra từ tình cảm nội tâm của chính mình, mà chỉ dùng loại đặc thù phương pháp này đưa bọn họ trực tiếp dẫn đến mục tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Lập đoán cũng không sai, Diệp Âm Trúc mục đích đúng là như thế. Hắn ở đây đạn tấu nhạc khúc này, tên là Cầm Thương. Cầm Thương một trong 9 đại danh khúc cầm tông. Hiệu quả, cực độ bi thương. Nhạc khúc này vốn hiệu quả là thông qua cầm khúc cảm nhiễm lực khiến kẻ khác sinh ra bi thương mãnh liệt, thậm chí xuất hiện thương cảm trong huyễn cảnh, khi thực lực đối thủ và đạn tấu giả có chênh lệch nhất định. Ít nhất tinh thần lực tại đạn tấu giả dưới thời gian tác dụng, đạn tấu giả thậm chí có thể khiến cho bi thương chí tử. Mà Diệp Âm Trúc lúc trước đạn tấu hiển nhiên cũng không có đưa hoàn toàn bi thương trong cầm khúc này phóng thích ra ngoài, thông qua thần khí phi bộc liên châu cầm. Hắn đưa cầm khúc truyền ra xa. Thông qua bi y, trong cầm khúc dẫn khởi cùng hét lên, đạt được mục đích kích đối thủ. Nếu tùy ý hắn phát huy mà nói, cầm thương này có thể tạo được lực thương tổn tuyệt không phải ma thú bình thường có khả năng tiếp nhận, chỉ bất quá phạm vi lớn sử dụng loại cầm khúc này, tựu khó tránh khỏi trước ảnh hưởng đến ba người bên cạnh hắn. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, nét ưu nhã nọ lại hạ xuống cầm huyền màu vàng cam trên cổ cầm. Đem một nét phong nhã cuối cùng mang đi, Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một tia cười nhạt, đứng dậy. Từ khẽ hở giữa Tử và Minh đi ra ngoài. Theo tiếng đàn đình chỉ, tiếng thét dài của Tử và Minh cũng dần dần ngừng lại. Phương xa nọ một tiếng thét dài cùng với vô số tiếng kêu tựa long tựa lang ngưng kết nó cũng dần dần yếu đi. Tử và Minh liếc nhau, đều không nhịn được toát ra một vẻ hoảng sợ, phải biết rằng, bọn họ tinh thần lực đều là cực kỳ cường đại. Làm thần thú, linh hồn bọn họ càng với loài người không cách nào so sánh, tinh thần chi hải khổng lồ ít nhất là phổ thông nhân loại đã ngoài thập bội, đã có thể là như vậy. Bọn họ tại trong cầm khúc của Diệp Âm Trúc chính là nhận đến cảm nhiễm cường liệt, dù là ở dưới tình huống không có phòng bị. Nhưng Diệp Âm Trúc lúc này ma pháp cấp bậc bất quá là từ cấp nhị giai mà thôi, cùng bọn họ chênh lệch còn rất lớn. Bọn họ thậm chí không dám nghĩ, nếu có một ngày, Diệp Âm Trúc cầm khúc đạt tới đẳng cấp cùng thần thú giống nhau là thứ thần cấp, hiệu quả như thế nào, tới khi đó, sợ hắn ma pháp mới thật sự là thiên hạ vô địch. Diệp Âm Trúc cũng không biết Tử cùng Minh suy nghĩ cái gì, hướng hai người khiểm nhiên cười, nói: vì để cho bọn họ đến, ngay cả các ngươi cũng bị ảnh hưởng. Âm Trúc, lần tới có thể hay không dùng đến một cầm khúc vui vẻ, vừa rồi quá bi thương, ta thậm chí đã nhớ tới mụ mụ. Mình có chút sầu mi khổ kiểm nhìn Diệp Âm Trúc, một chút cũng không có hình dáng gì của thần thú. Diệp Âm Trúc bật cười nói, tốt thôi, không vấn đề. Lần sau ta cam đoan cho ngươi ảo tưởng ra thê tử tương lai. Bất quá, mình ngươi còn có người nhà còn sống sao? Chương 513, Cầm Thương phần 3. Mình có chút mờ mịt lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, từ khi ta hiểu chuyện tới nay, bên người đã không có thấy thân nhân. Chỉ là nhớ mang máng khi ấu thơ ta cùng gia nhân sinh hoạt cùng một chỗ, sơn lĩnh cự nhân chúng ta thọ mệnh mặc dù cũng không phải là vô cùng vô tận, nhưng bởi vì lực phòng ngự của bản thân cũng rất khó tử vong. Thật sự hy vọng người nhà của ta cũng còn sống. Chỉ là, thần thú giống chúng ta đều là tồn tại nghịch thiên, thượng thiên không có khả năng cho phép chúng ta xuất hiện nhiều trên thế giới này. Mục tiêu của chúng ta đã tới. Lúc này, rét lạnh trong băng sâm bởi vì vừa rồi bị bốn loại tiếng thét dài bất đồng bám theo mênh mông năng lượng ba động. Kết quả là trong một thời gian ngắn trong băng sâm trở nên cực kỳ yên tĩnh, ít nhất phong tuyết đều tạm thời tiêu mất. Tại trong loại hoàn cảnh yên tĩnh này, Diệp Âm Trúc rõ ràng nghe được một mảng âm thanh khàn khàn từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong không khí, áp lực vô hình từ từ ngưng kết, một tai lắng nghe chốc lát, hắn mỉm cười nói, xem ra, chúng ta đã bị vây. Người xa lạ, nơi này không chào đón các ngươi. Một thanh âm trầm thấp mà tràn ngập âm lãnh khí tức và địch ý. Dần dần, trong băng sâm đi ra một tảng lớn ma thú, chỉ ít có trên trăm đầu. Từ bốn phương tám hướng đem vị trí Diệp Âm Trúc bốn người ẩn ẩn vây quanh. Diệp Âm Trúc tâm thần rung lên, ổn định tinh thần nhìn lại, trong lúc đó từ trong băng sâm đi ra loại ma thú này hình dáng phi thường thần tuấn, thân cao ước chừng cùng giác mã bình thường không sai biệt lắm, thân dài khoảng 5 thước, toàn thân mang lang hình ám lam sắc, trong thế giới băng tuyết cũng không mười phần rõ ràng. Nhưng là chúng nó có một đôi mắt màu đỏ sậm, tràn ngập quang mang tàn bạo, chính hướng bốn người đối phương nhe răng bất thiện, lộ ra những chiếc răng bén nhọn. Ma thú này bề ngoài giống như sói, nhưng nếu so với thể tích của sói thì lớn hơn nhiều lắm. Nhưng bọn hắn trên người không có lông sói, thay vào đó là một tầng ám lam sắc lân phiến, tứ chi tráng kiện hữu lực. Mặc dù cùng cự long so sánh thì nhỏ một chút, nhưng không thể không thừa nhận tứ chi của chúng đúng là long trảo. Kỳ lạ nhất chính là, mỗi một ma thú trên lưng đều có ba cặp nhìn qua giống như cánh, nhưng lại so với cánh đồng dạng nhỏ hơn rất nhiều bao trùm lân giáp đến cuối cùng, không biết là làm cái mục đích gì. Diệp Âm Trúc cơ hồ có thể dám chắc. Loại cánh lớn nhỏ này tịnh không có khả năng trợ giúp long lang loại ma thú thể tích này phi hành. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa năng lực phi hành của long tộc. Đầu long lang là lang thủ, ngoại trừ bao trùm bên ngoài chính là lân phiến, cùng bề ngoài của sói không có gì khác nhau. Một cái đuôi to cũng đồng dạng là lang hình, mặc dù mặt trên không có lân phiến, nhưng một cây tiêm châm ám lam sắc trường mâu lại tựa hồ có thể xuyên qua hết thảy. Khí tức huyết địa mà hàn lãnh hình thành một cái vòng tuần hoàn không ngừng hướng Diệp Âm Trúc bốn người sinh ra áp bách, khiến Diệp Âm Trúc có chút kỳ quái là, long lang này hẳn là đã cảm nhận được khí tức của Minh và Tử, nhưng bọn hắn lại tựa hồ cũng không có cảm giác e ngại gì. Chẳng lẽ, bọn họ ngay cả uy áp của thần thú cũng không sợ sao? Điểm này nhất thời khiến cho Diệp Âm Trúc hứng thú còn lớn hơn nữa. Trong quần lang, một đầu long lang đặc biệt thật lớn đi ra, chiều dài thân hình của nó vượt quá 8 thước, một đôi con mắt màu đỏ sậm đã có chút lờ mờ. Hiển nhiên tuổi đã không nhỏ. Ngay cả lang vĩ ở tại phía sau cũng không phải là ám lam sắc mao phát mà là cùng băng tuyết đồng sắc bạch, nhưng niên lão uy thế không thể ảnh hưởng. Sau lưng ba cặp long rực rõ ràng so với long lang khác lớn hơn rất nhiều. Cước hạ bước lên là lúc phảng phất có một tia khí lưu hắc sắc nho nhỏ lan tràn ra, phủ lấp đông đảo long lang giống như toàn thể chúng tinh phùng nguyệt trăng giữa ngàn sao y, là rất nổi bật đi tới phía trước. Lão niên long lang ánh mắt đầu tiên hạ xuống trên người Tử và Minh, hiển nhiên sau đó mới là Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp. Vừa rồi thanh âm âm lãnh nọ chính là từ trong miệng hắn phát ra. Người xa lạ, nơi này không chào đón các ngươi, lĩnh vực này là của long lang chúng ta. Các ngươi hiện tại ly khai, chúng ta có thể đối xử đều không có phát sinh gì quá. Nếu không, các ngươi chính là địch nhân của long lang. Kể cả nếu chết trận đến một long lang cuối cùng, chúng ta cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Rất hiển nhiên, thân lão long lang này cũng không phải không có cảm giác được khí tức cường thế trên người Tử và Minh. Nếu không hắn cũng sẽ không nói nhất định để Diệp Âm Trúc bọn họ rời đi. Hắn cũng không hy vọng cùng cường đại đối thủ như thế là địch. Bản thân là cao đẳng trí tuệ cao cấp ma thú, long lang này đều rất thông minh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói tiền bối ngài khỏe chứ, chúng ta đến từ thế giới loài người. Lần này mạo muội đến đây là có chút muốn cùng tiền bối thương lượng. Lão long lang trong mắt hàn quang chợt lóe, lân phiến toàn thân trong nháy mắt bỗng nhiên dựng lên. Phát ra một tiếng sói tru trầm thấp, các người là tới tìm long lang chúng ta. Tất cả long lang hiển nhiên đều đã cảm nhận được khí tức trên người lão long lang, cả đám nhất thời tràn ngập địch ý tùy thời đều có dấu hiệu tiền phát. Lân phiến nọ xạ khởi uy thế khiến trong lòng người không nhịn được hàn ý đại tăng. Diệp Âm Trúc cản vội hỏi, tiền bối xin không nên xúc động, chúng ta lần này đến cũng không có ác ý gì. Lão long lang nhìn một chút Minh cùng Tử bên người Diệp Âm Trúc, tâm tình thoáng ổn định vài phần, lạnh giọng nói, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhân loại đến tìm chúng ta, các người là gian tế long tộc. Không có ai có thể giấu giếm qua cái mũi của long lang chúng ta. Nhân loại, người cùng người bên cạnh ngươi trên người rõ ràng đều có khí tức của long tộc. Chúng ta long lang nhất tộc đều đã chạy trốn đến nơi khổ hằn này, các ngươi long tộc còn không chịu buông tha chúng ta sao? Tốt lắm. Để chúng ta cùng Ngọc Thành câu phần y, nói cả hai cùng teo ấy mà mũ mũ ngư tử võng phá. Thoại âm vừa xuống, tiếng hú của long lang đại tác. Trong phút chốc, tất cả long lang đồng thời hướng đến Diệp Âm Trúc bốn người vào tới, bọn họ thân hình giống như từng thiểm điện đạo ám lam sắc, tốc độ cực nhanh cũng không phải thú nhân tộc tọa lang bình thường có khả năng so sánh được. thân thể khổng lồ, nhưng không mất linh hoạt, lợi trảo của bọn họ, những hàm răng sắc nhọn, tràn ngập khí tức hắc ám, một quả ám lam năng lượng đạn trực tiếp bắn về Diệp Âm Trúc bọn họ oanh kích đến, vậy chính là trên cả trăm cái ma pháp đồng thời phát ra a. Diệp Âm Trúc đột nhiên ý thức được chính mình sai rồi, Minh Huy từng đối với mình nói qua, lúc trước Long Lang này là bị Long tộc đuổi chạy tới nơi cực bắc khổ hàn này, nhưng chính mình lại như thế nào đã quên, mình bây giờ chính là ngoại tịch Ngân Long. Long Lang này khứu giác quả thật linh mẫn, cũng có thể phát hiện khí tức Ngân Long trên người chính mình cùng Tô Lạp. Đáng tiếc, bọn họ tựa họ cũng không nhận ra Minh cùng Tử hai đại thần thú này. Xem ra ý nghĩ vốn muốn bằng vào thần thú uy hiếp đối phương là hoàn toàn phá diệt, một trận này không đánh là không được, đánh thì phải đánh trả, trước đánh bại đối thủ, tái đàm phán cũng có lợi hơn. Ma thú thuấn phát ma pháp là không giống ma pháp sư thuấn phát ma pháp thường tương đối đề giai cấp thấp mà trong ma thú ít có giống ma pháp sư như vậy có thể thông qua ngâm sướng chú ngữ thi triển bất đồng ma pháp. Chúng nó thường đều có vài loại thiên phú ma pháp chuyên trúc, thi triển thì uy lực thật lớn, trước mắt Long Lang chính là như thế, bọn họ trong miệng phun ra ám lam quang cầu. Thân mình đúng là thuộc phạm trù lam cấp, nhưng cũng không phải là ma pháp cầu bình thường, trong đó bao hàm ám ma hệ cùng băng hệ hai loại thuộc tính. Vốn Long Lang tộc chỉ là ám ma hệ ma thú. Nhưng tại đây nơi cực bắc khổ hàn sinh tồn đã nhiều năm như vậy. Thân thể chúng nó cũng tại trong cực hàn đã sinh ra dị biến nhất định, thêm vào hơn băng trúc tính. Trong nháy mắt phún phát ra trên mặt đất trăm cái ma pháp cầu, cơ hồ là Long Lang này tại hai đại thần trước mặt sinh ra lực áp bách toàn thực xuất thủ, cơ hồ pháp lực trong cơ thể toàn bộ rút hết. Long Lang lang tính cách rất mạnh lại cực kỳ đoàn kết. Đối mặt với đối thủ cường đại xa so với chính mình cũng không lùi xuống. Không có một con Long Lang nào bởi vì uy hiếp của hai đại thần thù trở về phía sau, hơn 100 Long Lang này cơ hồ trong lúc nhất thời nương năng lượng cầu do chúng phát ra vọt lên. Cảm nhận được ma pháp ba động mãnh liệt nọ, Diệp Âm Trúc cũng không nhịn được âm thầm cả kinh trong lòng thầm nghĩ, may mắn lần này Tử và Minh đều đã mang đến, nếu không cùng Long Lang này chiến đấu kết quả như thế nào có thể nói là bất hảo. Dù sao Long Lang đều là thất cấp ma thú, trí tuệ hình ma thú đoàn kết như vậy, không có thể cửu cấp ma thú như vậy là có thể đối phó được. Minh gầm nhẹ một tiếng, cự thủ vung lên, đem Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp che ở phía sau chính mình, hắn nguyên bổn là cao lớn, thân thể trong nháy mắt bành trường, giống như sơn nhạc bình thường cao 50 thước phảng phất tại khoảnh khắc trở thành hạch tâm của phiến băng sâm này. Thân thể thật lớn lưng hạ xuống, ngay cả Tử cũng đồng thời che ở sau lưng, nham thạch hóa thể phách đem ba người hoàn toàn ở phía sau. Một trận kịch liệt oanh minh mang theo tràn ngập khí tức hủ thực tính mênh mông phát ra. Thân thể Minh thật sự quá lớn. Cơ hồ tất cả công kích toàn bộ oanh tại trên người hắn, năng lượng ba động khổng lồ khiến kẻ khác thoái chí. Ma pháp điên cuồng luật động tại trên dưới toàn thân Minh tràn ngập khí tức hắc ám cùng băng hàn. Nhưng là, thần thú chính là thần thú, sơn lĩnh cự nhân lực phòng ngự thì thất cấp ma thú có khả năng công phá sao? Cho dù là cửu cấp ma thú toàn lực công kích, đối với Minh mà nói cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi, tràn ngập hắc ám khí tức hủ thực lực tại Minh địa nham hóa ra thịt trước mặt căn bản vốn không có tác dụng gì, thân thể thật lớn dùng sức run lên. Một tầng thạch phấn hỗn hợp hủ thực khí tức rơi xuống, tất cả ma pháp hiệu quả toàn bộ biến mất, mà Minh lại chỉ là hơi chút nghĩ có điểm lạnh mà thôi. Đột nhiên biến lớn của Minh khiến đám Long Lang có chút ứng phó không kịp. Nhưng điều này không đủ khiến chúng nó mất đi đấu trí. Cùng Minh căn bản không cần so với lệ thường, thân thể không chút do dự tiến lên, vọt lên trước chính là kỳ đầu Long Lang hùng tráng nhất, Long Lang lợi chảo mang theo cường liệt lực công đánh sâu vào thân thể của Minh. Minh hừ một tiếng, tinh diên hám thạch thụ sao? Động tác của hắn cũng không có cái gì đặc thù xem thân thể của hắn lớn như vậy cho dù muốn linh hoạt cũng không có khả năng. Hai tay hai chân đồng thời di động, nghênh chứ Long Lang tiến tới. Kỳ thật Minh cái gì cũng đều không có làm, nhưng là, khi Long Lang này đánh lên người của hắn thì không chỉ có phát ra một tiếng rên rỉ. Cả đám bị bắn ngược trở lại, rơi xuống trên mặt đất, mặc dù thân thể Long Lang cường độ không sai, nhưng toàn lực đánh sâu vào trên thân thể Minh sơn nhạc bàn này, lại là có chút ăn không tiêu. Ngay cả những Long Lang tối mãnh thậm chí trực tiếp va chạm mất đi. Minh nhếch miệng cười, các người thật quá tệ. Tử tự nhiên sẽ không để cho Minh nổi bật một mình, nương theo một tiếng rít gào trầm thấp, so với Minh thấp gần một nửa. Nhưng khí tức không kém bao nhiêu Tử cũng hiện ra bản thể của chính mình. Hắn cùng Minh đều biết, Diệp Âm Trúc là muốn hàng phục Long Lang này, cho nên cũng không có xuất ra Tử tinh cự kiếm của bản thân, cùng Minh giống nhau, trực tiếp hướng đến Long Lang mà tiến. Ưu thế lớn nhất của hai đại thần thú là bọn hắn có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, đó là Lang Lang căn bản không cách nào phá vỡ được. Nhìn Long Lang không ngừng công kích, bọn họ chỉ là từng bước đi về phía trước, sẽ có vô số Long Lang hướng bốn phía dứt bỏ. Đây là lực lượng tuyệt đối, Tử bởi vì còn chưa trưởng thành, thực lực so với Minh còn muốn ít hơn một chút, nhưng hắn dù sao là đứng đầu trong tứ đại thần thú, sau khi tiến hóa đến cửu giải, hắn thân thể cường độ mặc dù không cách nào cùng Minh so sánh, nhưng cũng tuyệt không phải thất cấp long lang có khả năng dung chuyển được. Dừng tay, một tiếng quát lớn có chút tức giận hậm hực vang lên, tiền phó hậu kế của long lang công kích nhất thời đình chỉ, bay nhanh trở về đến sau lưng lão long lang nọ, mặc dù chúng nó trong mắt chiến ý không có chút nào giảm sút. Trong đôi mắt màu đỏ sậm chính là đã xuất hiện vài phần hoảng sợ, đối mặt Minh và tử đối thủ như vậy, chúng nó căn bản không có cơ hội gì. Các người đến tột cùng là ai? Lão long lang nhìn thân thể cao lớn nọ của tử và Minh. Hắn thanh âm rõ ràng không có cương ngạnh nữa, trước hắn mặc dù cũng cảm giác được sự cường đại của tử và Minh, nhưng long lang dù sao là băng sâm ngoại lai giả. Vốn cũng không thuộc loại tại cực Bắc Hoang Nguyên, cho nên bọn họ tự nhiên không biết truyền thuyết về cực Bắc Hoang Nguyên tứ đại thần thú. Nhìn Minh cùng tử triển hiện thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn bao nhiêu lần, đã biết trên trăm tộc nhân căn bản không cách nào mang đến cho bọn hắn thương tổn gì. Lão long lang trong lòng có chút nóng nảy, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra long tộc lúc nào có lực lượng cường đại như vậy, hơn nữa xem hình dáng bọn hắn cũng không giống là đến từ long tộc. Không có thể cửu cấp ma thú này như vậy có khả năng sở hữu năng lực này a. Nhất là Minh với siêu cường phòng ngự ngay từ đầu ngăn trở hơn trăm khỏa ma pháp đạn. Lão long lang biết, cho dù là trong thất long vương, ma pháp cực mạnh của Ngân Long Vương cung không có khả năng làm được. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng các người nói chuyện mà thôi. Diệp Âm Trúc đứng ở phía sau, có Minh cùng tử trợ giúp cảm giác thật tốt. Thậm chí không có một đầu long lang có thể lướt qua hai đại thần thú hướng hắn và Tô Lạp phát động công kích. Mắt thấy lão long lang trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ, Diệp Âm Trúc biết, thời cơ không sai biệt lắm cũng đã tới. Giờ thì, chung quanh số lượng long lang đột nhiên đã hơn nhiều. Ít nhất lại có mấy trăm con long lang xông tới, không cần hỏi, lão long lang cảm giác được sự cường đại của đối thủ, cơ hồ là đã triệu tập toàn bộ tộc lực đi tới nơi này, muốn phục kích Diệp Âm Trúc bốn người. Lão đại, nguyên lai người ở tại đây, ta tới, mấy tên nhỏ bé này làm gì vậy? Chẳng lẽ còn tưởng công kích lão đại của ta phải không? Trong thanh âm cuồng dã, một thân thể cao lớn từ xa xa rất nhanh hướng bên này mà đến, thân cao ba thước, cùng Minh bảo trì nhân hình là không sai biệt lắm. Nhưng bả vai lại nhất định càng thêm rộng lớn, bước đi nhìn qua không nhanh lắm, nhưng mỗi một bước lại có khả năng đi được cực xa. Nếu cẩn thận chú ý sẽ thấy là có thể nhìn ra, tại chỗ hắn rơi xuống. Trên mặt đất đều gặp phải dấu vết của một vết nứt lớn. Rất nhanh, người này đã đi tới vòng vây bên ngoài của long long. Bọn long lang hiển cũng đã thấy hắn, lập tức thì có hơn 10 con long lang vây quanh đi đến, lao thẳng tới thân thể hắn. Long lang này chiều dài đều vượt qua 5 thước, phát kích ra. So với tráng hán kia thân thể còn muốn cao hơn mấy lần. Tráng hán trong mắt đã tràn ngập dã tính, nhìn long lang đánh về phía mình, khinh thường hừ một tiếng như muốn động thủ. Cách lạp tây tư, hạ thủ lưu tình, không thể sát thương chúng nó. Diệp Âm Trúc thanh âm xa xa truyền đi. Đúng vậy, tráng hán đi đến này, chính là hóa vi nhân hình của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư. Trong khi Diệp Âm Trúc bọn họ vừa mới đi tới băng sâm, Diệp Âm Trúc đệ tử thông qua linh hồn liên lạc cùng cách lạp tây tư đối hắn phát xuất triệu hoán, để cho hắn đến đây hội hợp. Trải qua nhiều việc như vậy, bây giờ Diệp Âm Trúc khả một điểm đều sẽ không lỗ mãng. Lần này đến đây hàng phục long lang, hắn muốn là tá trợ, là cả tứ đại thần thú lực lượng. Ngoại trừ Minh cùng tử ra còn có Thiểm và Lôi đang ngủ trong cánh tay hắn và chiến tranh cự thú kịp thời đến này. Chương 514, Hách tử nhĩ chi tứ đại thần thú phần 1. Cách lạp tây tư nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc trong lòng sát khí nhất thời trầm xuống, nếu tại trên thế giới này hắn sợ nhất mà nói, tuyệt không phải là khế ước chủ nhân của hắn với tử, đều là thần thú, mặc dù tử bài danh so với hắn là cao hơn một chút, nhưng chiến tranh cự thú luôn đối với tử tinh bỉ mông không hề kính phục. Chính là lúc trước Diệp Âm Trúc bằng vào siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm triển hiện thực lực khiến cho cách lạp tây tư lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Thuấn phát bảy cấm chú, đó là cái dạng thực lực gì? Đối với Diệp Âm Trúc, cách lạp tây tư là do kính sợ từ bên trong. Diệp Âm Trúc đương nhiên không có khả năng nói cho hắn lúc ấy ta là hù dọa ngươi. Mà cách lạp tây tư đối với nhân loại thực lực cùng với siêu thần khí hiểu biết rất ít, cho nên hắn vẫn đều cho rằng Diệp Âm Trúc mới là chân chánh cường giả, tồn tại sánh ngang cùng thần. Cho nên, vừa nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc, hắn vốn chuẩn bị thi triển sát thủ nhất thời thu trở về, song trưởng giơ lên hạ xuống, nhưng chân phải lại đi ra ngoài. Oanh, đại địa quy liệt. Lực rung động cường đại cho dù là tử cùng Minh bên này thân thể đều không nhịn được rung lên, trong phút chốc, vô số băng tuyết bắn tóe lên. Những long lang đánh về phía cách lạp tây tư cơ hồ đều đã bị lực trùng kích cường đại này chấn bay ra ngoài. Lực công kích của cách lạp tây tư không chỉ ảnh hưởng tới hơn 10 đầu long lang nọ, tựu ngay cả long lang ở phía sau cũng đã bị đánh bay một mảng. Cách lạp tây tư đi lại như chỗ không người một mạch hướng đến phương hướng của tử cùng Diệp Âm Trúc, hắn trên người tản mát ra khí thức cuồng dã bá đạo, tựu ngay cả Long Lang cũng có chút e ngại. Vị lão Long Lang kia nhanh chóng phân phó tộc nhân chính mình mau tránh ra tạo thành một thông đạo, để cho Cách Lạp Tây Tư cùng Âm Trúc bọn họ hội hợp cùng một chỗ. Lúc này, lão Long Lang tâm đã trầm đến đáy cốc, hắn rốt cuộc hoàn toàn hiểu được, trước mắt những người này thực lực tuyệt không là bọn hắn có khả năng đối kháng được. Cách Lạp Tây Tư, ngươi một tiến đạp đã càng thêm cường mãnh. Nhìn Cách Lạp Tây Tư đại khối đầu này đi tới trước mặt chính mình, Diệp Âm Trúc không nhịn được toát ra một tia mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, lúc trước Cách Lạp Tây Tư trong khi giết chết tử, Diệp Âm Trúc hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng sau lại tử sống lại, sau khi Cách Lạp Tây Tư hàng phục Diệp Âm Trúc vẫn điều biết. Cách Lạp Tây Tư mới là tối cường lực lượng hiện có mình nắm giữ trong tay. Cách Lạp Tây Tư mặc dù làm thần thú nhưng trí tuệ hắn rõ ràng so với tử thấp kém hơn rất nhiều, cùng hắn đơn giản vài lần ở chung, Diệp Âm Trúc có thể cảm giác tính chất xuất thẳng thắn của hắn, điểm này Cách Lạp Tây Tư cùng với Hoàng Kim Bỉ Mông Địch Tư rất giống nhau. Một khi chiến đấu, chính là điên cuồng chiến ý, đây chính là điều mà Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh còn thiếu. Khi hắn đã trở thành người cùng phe với mình thì tính cách thẳng thắn bộc trực này càng khiến cho Diệp Âm Trúc thích thú. Cầm Đế đại nhân, cái này cũng là lúc trước kiến thức được thực lực ngài quá cường đại nên từ đó ta cũng đã bắt đầu cố gắng hơn. Vốn ta tưởng rằng bằng bạo lực lượng này của ta trên thế giới rất ít có người có thể chống lại. Có lẽ sau khi nhìn thấy ngài cùng Tử lão đại, ta mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Không cố gắng một chút, sau này như thế nào sinh tồn tiếp tục đây? Ngài xem, ngay cả đám tiểu gia hòa này cùng đều can đảm hướng ta công kích. Cầm Đế đại nhân, ngài có đúng hay không nhất định quét bằng chúng nó. Giao cho ta đi, cho ta 10 phút, ta cam đoan đem bọn họ toàn bộ giết chết. Bổn thân chiến tranh cự thú chính là vì chiến tranh mà sanh, chỉ bất quá Cách Lạp Tây Tư thể tích bụng quá lớn. Vì để ăn no mới một mực tại băng quyển nội sanh hoạt, dựa vào lượng sinh vật vô tận trong biển cả để làm no bụng của chính mình. Làm chủ nhân băng sâm hạch tâm băng quyển, Cách Lạp Tây Tư vẫn là muốn chính mình có thể gọi là lão đại của băng sâm. Trước mắt Long Lang này cũng dám vây quanh lão đại như mình cùng Cầm Đế đại nhân khâm phục nhất. Sát khí trong lòng hắn đã có điểm áp chế không được rồi. Cách Lạp Tây Tư thanh âm rất lớn, hắn có lẽ đã không kiềm chế được chính mình nữa rồi. Bên kia lão Long Lang nghe nhất thanh nhị sở rõ ràng. Thực lực Cách Lạp Tây Tư hắn là đã từng thấy, mặc dù chỉ là một lần. Nhưng ngay cả hắn thân là cửu cấp ma thú cũng đều đứng không vững được, thân hình ngã sấp xuống mặt đất. Lực lượng này cường đại đến mức nào đây? Tuyệt sẽ không hề thua kém hai người lúc nãy. Mà một cường giả như vậy cư nhiên đối với nhân loại kia muốn cùng chính mình đàm phán quả thực rất khách khí, còn nói hắn mới là người cường đại nhất. Người này tới cùng là ai a? Chẳng lẽ thật sự đây là ngày kết thúc cho sự tồn tại của Long Lang nhất tộc ta sao? Vị lão tộc trưởng Long Lang tộc này cảm giác thật sự có chút không ra nước mắt. Bất quá, cũng khó trách hắn như vậy. Sợ rằng một chủng tộc đối mặt với ba trong tứ đại thần thú bài danh Tử Tinh Bỉ Mông, chiến tranh cư thú cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân thì cảm giác cũng sẽ đồng dạng như thế thôi. Cho dù là thú nhân tạm đại bộ lạc cũng tuyệt không dám cùng tam đại thần thú này đồng thời chống lại. Diệp Âm Trúc lần này vì hàng phục Long Lang nhất tộc tề tập tứ đại thần thú, vì chính là muốn toàn diện áp bách Long Lang chủng tộc cao ngạo mà đoàn kết này nếu không có tuyệt đối áp đạo tình ưu thế thì cho dù có thể đem đối phương đánh bại, cũng rất khó khiến đối phương chân chánh thần phục. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách Lạp Tây Tư, người trước hết hãy đứng sang một bên đi, muốn chiến đấu sau này sẽ có cơ hội. Diệp Âm Trúc phất tay ra hiệu cho Cách Lạp Tây Tư lui xuống. Cách Lạp Tây Tư có chút không cam lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Lang nhất tộc này, hắn trong mắt khí tức cuồng dã tựa như vật hữu hình, dưới sự uy hiếp này tất cả Long Lang ý thức lùi lại phía sau một bước. Cách Lạp Tây Tư lúc này mới không cam lòng đến đứng phía sau Diệp Âm Trúc, cần cung kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu cung kính. Tử buồn cười nhìn hình dáng hắn, thầm nghĩ, cái này đến tột cùng là tiểu đệ của ta hay là tiểu đệ của Âm Trúc. Bất quá, điều này cũng không có gì khác nhau. Xem ra, chính mình nếu không thể sớm một chút tiến nhập thành niên kỳ, thực sự uy hiếp không được Cách Lạp Tây Tư ra hỏa này. Diệp Âm Trúc chậm rãi đi ra, hướng lão Long Lang mỉm cười nói, tiền bối, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ta lặp lại một lần, lần này chúng ta đến với Long Lang nhất tộc không có chút ác ý nào. Lão Long Lang có chút tự trào phúng nhìn Diệp Âm Trúc, người đây là đàm phán sao? Nếu ta đoán không sai, người có đủ thực lực nhưng không phát động công kích chúng ta, hẳn là muốn chúng ta Long Lang nhất tộc thần phục ngươi. Nói cho ngươi biết, điều này không thể được, cho dù ngươi đem chúng ta trảm tấn sát tuyệt, cũng quyết không có khả năng có được sự trung thành của Long Lang nhất tộc, chúng ta là sói, sói vĩnh viễn không khuất phục. Diệp Âm Trúc trong lòng thất kinh, hắn không có nghĩ lão Long Lang cư nhiên mẫn cảm như thế, quả nhiên không hổ là cao đẳng trí tuệ ma thú, tiền bối, xin ngài đừng hiểu lầm. ta cũng không phải đến hàng phục Long Lang nhất tộc các ngươi. Nếu thật sự là như vậy, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy thực lực mà chúng ta sở hữu, chúng ta hoàn toàn có thể trước đem bọn người hoàn toàn đánh bại rồi tái thảo luận vấn đề. Ta thậm chí có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh bắt buộc các ngươi phụng hiến xuất từ linh hồn chi hỏa của mình. Cái đó không có khả năng, cho dù chết ngươi cũng đừng nghĩ đến lấy được linh hồn chi hỏa của chúng ta. Lão Long Lang phẫn nhiên giống giận, Diệp Âm Trúc nhíu mày nói, tiền bối, ngài hiện tại thái độ đối với chúng ta căn bản không cách nào từ bỏ địch ý. Ngài thật sự nghĩ ta tự không có cách nào lấy được linh hồn chi hỏa của các ngươi sao? Nếu là như vậy, ta cũng vô pháp đem bọn người toàn bộ dẫn xuất đến. Không biết ngươi còn không nhớ rõ tiếng đàn vừa rồi. Lão Long Lang trong lòng thất kinh, tiếng đàn vừa rồi đương nhiên còn nhớ kỹ. Ngay một khắc nọ, cơ hồ tất cả Long Lang đều nhớ tới khuất nhục bị chạy tới nơi khổ hàn này. Trong lòng bi phẫn không chịu sự không chế hóa thành tiếng thét dài. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nói ta là một gã tinh thần hệ ma pháp sư, chuẩn xác mà nói, ta là một gã thần âm sư. Tại trước mặt cầm ma pháp của ta, cho dù các ngươi chiến bại sau muốn tự sát cũng tuyệt không dễ dàng, ta chỉ ít có 10 loại phương pháp có thể mạnh mẽ lấy được linh hồn chi hỏa của các ngươi. Hắn đây không phải là khoác lác, sư phụ hắn là ai? Chính là ám ma hệ ma pháp sư lão tổ tông, đối với linh hồn nghiên cứu, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tuyệt đối so với cái gì tinh thần hệ ma pháp sư còn muốn chuyên tinh. Hắn truyền thụ cho Diệp Âm Trúc tri thức mặc dù còn không có nội dung vong linh ma pháp, nhưng đối với tinh thần hệ ma pháp cùng với linh hồn một ít ảo diệu lại giảng rất nhiều. Lão Long Lang đã có chút trầm mặc, cầm khúc lúc trước hắn đã khắc sâu vào trí nhớ, tái liên tưởng đến cách Lạp Tây Tư đối với Diệp Âm Trúc tôn kính phi thường, hắn biết, trước mắt nhân loài tuổi trẻ này cũng không phải hay nói giỡn, hắn quả thật có năng lực khiến chính tộc nhân mình hiến xuất linh hồn chi hỏa. Nếu thật là như vậy, cho dù Long Lang nhất tộc tái quật cường, cũng không được phải hướng hắn thần phục. Ngươi nếu không phải tới hàng phục chúng ta, vậy tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là vì phải uy hiếp chúng ta sao? Lão Long Lang hơi thở đã thu liếm vài phần, trên người phóng thích ra một tia khí tức đặc thù, chung quanh Long Lang tộc nhân chậm rãi lui về phía sau, phân ra một bộ phận Long Lang lúc trước công kích bị thương trở về chỗ sâu trong băng sâm. Diệp Âm Trúc nói, chúng ta lần này đến, là hy vọng có thể cùng Long Lang nhất tộc hợp tác. Hợp tác, vậy không phải là một cách nói khác của thuần phục thôi sao? Lão Long Lang khinh thường hừ một tiếng, thầm nghĩ ta không có thể hảo phiến như vậy. Chỉ là trước mắt địch nhân thực lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu không hắn đã sớm cường ngạnh bẻ gãy yết hầu của đối phương. Diệp Âm Trúc nói, không, cái này đương nhiên không giống. Chúng ta hợp tác là hỗ huệ hỗ lợi, đôi bên cùng có lợi. Nói vậy ngài chính là Long Lang chi vương nơi này, tiền bối, ta chỉ hỏi ngài một câu. Chẳng lẽ ngài sẽ để cho tộc nhân chính mình vĩnh viễn có một cuộc sống tại đây nơi khổ hàn này, vĩnh viễn tại trong băng sâm chịu khổ sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên Long khi nỗ từ đại lục Mỹ Hảo, đã quên ánh nắng ấm áp nọ cùng Mỹ vị thực vật sao? Làm tộc trưởng, làm Long Lang chi vương, chẳng lẽ ngươi tự không muốn đái lĩnh tộc nhân chính mình đi ra nơi này, trở lại bên ngoài thế giới rộng lớn sao? Lão Long Lang trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc, không chỉ có hắn, chung quanh đám Long Lang nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt cũng xảy ra chút biến hóa. Từ sâu trong con ngươi màu đỏ sậm của chúng nó, Diệp Âm Trúc thấy được quang mang mong chờ. Hắn biết, chính mình nói đã đến tâm khảm của Long Lang này. Đi ra ngoài như thế nào? Ở chỗ này chúng ta ít nhất chính là tự do, đi ra ngoài sẽ là nô đãi của ngươi. Lão Long Lang liếc nhìn Diệp Âm Trúc, nếu nói hắn không động tâm đó là không có khả năng. Long Lang nhất tộc bởi vì Long tộc áp bách, đã tại đây trong băng sâm sinh sống thời gian gần ngàn năm. Ai sẽ nguyện ý tại đây nơi khổ hàn này vĩnh viễn sinh hoạt chứ? Chương 515, Hách Tử Nhĩ chi tứ đại thần thú phần 2. Đó là không thể a. Lúc trước, vì không để Long tộc hủy diệt, Long Lang nhất tộc thượng đại tộc trưởng đối thiên phát thệ, trừ phi Long Lang nhất tộc chính mình thực lực cùng Long tộc đối kháng, nếu không quyết không cho phép đi ra băng sâm này một bước, hắn còn nhớ sâu sắc. Làm Long Lang vương, hắn đương nhiên hy vọng có thể đái lĩnh tử dân chính mình trở lại trên đại lục rộng lớn nọ, mỹ vị thực vật, thổ địa phì nhiêu, không gian tự do vô tận, đều là hy vọng của bọn hắn. Chính là, hắn lại như thế nào có thể tin tưởng Diệp Âm Trúc nhân loại này đột nhiên xuất hiện đây? Diệp Âm Trúc lúc này ngược lại không hề nóng nảy, trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, ta có nói qua là phải nô dịch các ngươi sao? Từ đầu tới đuôi ta nói đều là hợp tác, ta chỉ là hy vọng có thể cùng các ngươi Long Lang nhất tộc tương ban trợ nhĩ, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Các ngươi là địch nhân của Long tộc, điểm này ta rất rõ ràng. Không sai, ta trên người quả thật có khí tức của Long tộc, điểm này ngài cảm giác cũng không sai. Nhưng là, cái này không thể chứng minh ta cùng Long tộc chính là một. Không biết ngài là không nhận ra vài vị đồng bọn này bên người của ta. Nếu ngài nhận thức bọn họ nói, tự nhất định sẽ không nhận ta cùng Long tộc có cái gì quan hệ. Long Lang Vương trong lòng nhất động, chậm rãi lắc đầu, nói ta không nhận ra ba vị cường giả này, nhưng là bọn hắn lực lượng lại đủ để làm đám Long Lang nhất tộc tôn kính. Thế giới ma thú nếu so với thế giới nhân loại thì đơn thuần hơn rất nhiều, tuyệt đối lực lượng cường đại sẽ nhận được sự chấp thuận. Điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tử, mình cùng cách Lạp Tây Tư dùng thực lực cường hãn của bọn họ khiến cho vị Long Lang Vương này lòng còn sợ hãi. Hắn còn không dám đắc tội với cường giả cường đại như thế. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, vậy để ta hướng ngài giới thiệu một chút. Tại viễn cổ thời kỳ, có lẽ trong khi Long Lang nhất tộc còn không có xuất hiện, cực Bắc Hoang Nguyên chính là thế giới của thú nhân tộc cũng không có như bây giờ nhiều bộ lạc như vậy. Mà là do viễn cổ tứ đại thần thú thống ngự, mà địch nhân của bọn họ chính là Long tộc. Thú nhân tộc cùng Long tộc trời xanh là địch, cự Long và bỉ mông cự thú càng là đối thủ không chết không thôi. Cái này đều là cừu hận từ viễn cổ thời kỳ lưu lại, sự thù hận giữa tứ đại thần thú cùng thần thánh cự Long thì thời gian không thể làm phai nhòa được. Tại ta bên người vị này, chính là kẻ đứng đầu trong tứ đại thần thú, kế thừa được tử tinh huyết mạch, tử tinh bỉ mông, tử, cũng là đồng bọn tốt nhất của ta. Tử quang chợt lóe, tử đã một lần nữa đã khôi phục nhân hình, nghe Diệp Âm Trúc giới thiệu đến hắn, trong mắt toát ra một tia uy nghi nhàn nhạt. Tử tinh bỉ mông, cho dù Long Lang Vương tâm trí tái kiên định, trong khi hắn nghe được tử tinh bỉ mông bốn chữ này, chính là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Long Lang nhất tộc mặc dù đối với thế giới của thú nhân cũng không quen thuộc, nhưng như thế nào có thể không có nghe nói qua truyền thuyết tứ đại thần thú đây? Nhất là tử tinh bỉ mông, đây chính là thú nhân chi hoàng, chân chính thần thú tối cường, thập cấp thần thú, tuyệt đối không phải cửu cấp có khả năng so được. Khó trách hắn lực lượng cường đại vậy, khiến tộc nhân chính mình căn bản ngay cả cơ hội ngăn cản đều không có. Liên tương đến tử hiện ra hình dáng bản thể, Long Lang Vương tin lời Diệp Âm Trúc nói. Ngoại trừ tử tinh bỉ mông, còn có nhiều loại ma thú có thể mang trên mình khí tức kinh khủng như thế sao? Vậy hai vị này là? Long Lang Vương có chút hoảng sợ nhìn về phía Minh cùng cách Lạp Tây Tư. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, trong tứ đại thần thú, tử tinh bỉ mông đã xuất hiện, vậy, tam đại thần thú kia như thế nào có thể yên lặng? Hai vị này phân biệt là sơn lĩnh cự nhân Minh cùng chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Nga, được rồi, ta nghĩ người hẳn là biết tại đây trong hạch tâm băng quyển băng sâm có một vị thần thú vô cùng cường đại. Cũng chính là tối cường giả tại trong băng sâm này đó chính là cách Lạp Tây Tư. Long Lang Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cách Lạp Tây Tư. Hắn lẩm bẩm, băng quyển chi vương, cũng là kinh khủng, tối cường đại tại băng quyển chi vương. Lúc này, hắn trong lòng đã lại không có một chút chiến ý. Tự ngay cả đám Long Lang bên cạnh cũng đều đã toát ra thần sắc sợ hãi. Đối với tam đại thần thú kia bọn họ trong nhận thức có lẽ còn thiếu một chút, nhưng băng quyển chi vương chính là ma thú trong băng sâm thảo luận thoại đề nhiều nhất. Ai không biết băng quyển chi vương cường đại đây? Không biết có bao nhiêu cửu cấp ma thú cố gắng khiêu chiến tôn nghiêm của hắn, hơn nữa mỗi lần số lượng đều không ái, nhưng không có ai có khả năng tiến sâu vào băng quyển sau đó còn sống trở ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt tráng hán cao lớn này cũng chính là băng quyển chi vương. Tứ đại thần thú bài danh đệ nhị chiến tranh cự thú. Nhân loại này đến tột cùng là ai? Tại sao bên người hắn, cũng có thể có tam đại thần thú đi theo, xem hình dáng bọn hắn. Cũng là thuộc vi chủ của nhân loại này đây. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị rồi. Dưới ý thức, Long Lang Vương mục quang hạ xuống trên người Tô Lập, thì thào nói chẳng lẽ hắn. Diệp Âm Trúc bật cười nói, đừng hiểu lầm, hắn là bằng hữu của ta, không phải là kim giáp cấm trùng cuối cùng trong tứ đại thần thú. Trong khi tâm tình Long Lang Vương thoáng buông lỏng một chút, hai đạo kim quang phân biệt từ song trưởng Diệp Âm Trúc tách ra, hai điều thân dài hai thước hai bên, thân hình đại trùng tử xuất hiện trước người hắn, thân thể kim sắc phảng phất là toàn thể trong suốt, nếu nói chúng có cái gì bất đồng, thì phải là văn lộ trên đầu. Bên trái, thiểm trên trán có một đạo kim sắc văn lộ còn bên phải của lôi là ngân sắc. Không cần Diệp Âm Trúc giải thích, vị Long Lang Vương này cũng hiểu được xuất hiện tại trước mặt chính mình chính là tứ đại thần thú bài danh cuối cùng kim giáp cấm trùng rồi, hơn nữa còn là hai. Tứ đại thần thú đồng thời xuất hiện tại đây ở trong băng sâm, Long Lang Vương ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, tại hắn xem ra, nếu chính mình làm nhân loại trước mặt này mà nổi giận, sợ rằng chính là họa diệt tộc, tứ đại thần thú thực lực cường đại như thế nào. Tại viễn cổ thời kỳ, từng có người nói qua, tứ đại thần thú hợp lại, tương đương một nửa cực Bắc Hoang Nguyên. Mặc dù thuyết pháp như vậy khoa trương một chút, nhưng tứ đại thần thú lại thậm chí là thực lực địch vạn nhân. Cho dù băng sâm này thất phương ma thú hoàn toàn tập hợp lại, sợ rằng cũng vô pháp cùng bọn họ chống lại. Thiểm và lôi đều dán chặt vào Diệp Âm Trúc, từ sau khi theo Diệp Âm Trúc, chúng nó từ trên người Diệp Âm Trúc có được chỗ tốt thậm chí so với tử còn muốn lớn hơn, dù sao, chúng nó vẫn đều tại trong cơ thể Diệp Âm Trúc, tương đương với một bộ phận thân thể của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc thực lực chỉ cần có thể tăng lên, hoặc là hấp thu năng lượng gì, chúng nó hai người đều có thể trước tiên hưởng thụ được. Nhất là tại Pháp Lam Diệp Âm Trúc phá được phong ấn khốn trụ Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thì, trải qua thần nguyên ma pháp bảo chuyển hóa cường đại ma pháp lực bên ngoài thành bàng đại vô nguyên tố, bị hai tiểu gia hỏa tham lam này hấp thu hoàn toàn. Cho nên, chúng nó mặc dù vốn trình độ tiến hóa thấp nhất, nhưng bây giờ cũng đột phá đến trình độ cửu cấp ma thú. Chỉ bất quá hai tiểu gia hỏa kia thật sự quá ham ngủ. Mỗi ngày đều tại trong cơ thể Diệp Âm Trúc hấp thu năng lượng hắn tiến hành tu luyện. Thiên phú của Diệp Âm Trúc quả thực rất cao, nếu chỉ là hắn chính mình tu luyện mà nói, có lẽ bây giờ không chỉ là trình độ tử cấp nhị giai. Chính là bởi vì bị hai tiểu gia hỏa này hấp thu không ít năng lượng, nhưng Diệp Âm Trúc lại cho tới bây giờ không có để ý qua. Thiểm, lôi thân thế đáng thương, đối với chúng nó, Diệp Âm Trúc cùng tử cảm giác là không hề giống nhau. Càng hơn là A Hộ Chi tình bảo mẫu ấy. Tựa như đối với hài tử của chính mình giống nhau, lúc này bị Diệp Âm Trúc thả ra, cơ hồ thân thể đại bộ phận của thiểm lôi đều là do thuần năng lượng cấu thành căn bản không sợ hãi rét lạnh, bò đến bên người Diệp Âm Trúc, hành động nhẹ nhàng trên người hắn, đôi mắt nhỏ bên trong lộ vẻ quang mang nhu hòa. Nhưng ngay cả tử cùng Minh đã thấy chúng tiến vào cửu cấp trạng thái kim giáp cấm trùng đều hạ ý thức giữ một khoảng cách nhất định với chúng. Kim giáp cấm trùng lực phòng ngự không thể nghi ngờ là rất kém, nhưng nói về công kích trong nháy mắt, tại trong tứ đại thần thú, kim giáp cấm trùng cũng là tối cường. Khi bọn hắn đạt tới trưởng thành thập cấp là có thể thuấn phát ba cái vô nguyên tố cấm chú ma pháp đạn. Bọn họ thuấn phát cấm chú cùng cấm chú bình thường duy nhất có một điểm khác nhau là không có thuộc tính gì, là thuần túy năng lượng. Mà thuần túy năng lượng này sở hữu lực xuyên thấu vô cùng cường đại, có thể không có hữu thuộc tính năng lượng gì chặn lại được. Nói cách khác, trừ phi đối thủ phòng ngự cũng là vô nguyên tố, nếu không, kim giáp cấm trùng trưởng thành sau khi phát động công kích chính là không thể phòng ngự. Bây giờ thiểm lôi đã tiến hóa đến cửu cấp, mặc dù không thể đủ hoàn toàn đạt tới hiệu quả không thể phòng ngự, nhưng bọn hắn tùy thời có thể thuấn phát năng lực cấm chú, chính là khiến ma thú đều cùng cảm thấy sợ hãi. Diệp Âm Trúc hướng Long Lang Vương nói, bọn họ đều là đồng bọn của ta. Ngài cũng đã thấy thực lực của bọn họ, ta nghĩ, bản thân có tứ đại thần thú tương trợ, nếu một tòa Long Thành muốn công kích các ngươi Long Lang nhất tộc cũng phải hỏi qua xem ta có đồng ý hay không. Ta chính mình cũng đủ bảo vệ các ngươi Long Lang nhất tộc lực lượng. Ta muốn cùng ngài hợp tác chính là, Long Lang nhất tộc có thể quay lại trong đại lục, ta thậm chí có thể cung cấp cho các ngươi một cái lãnh địa. Hơn nữa bảo vệ ngài cùng tộc nhân của ngài không bị Long tộc công kích. Long Lang Vương nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu, nói, vậy ngài muốn điều kiện gì để trao đổi đây? Tại sao khi dùng thực lực cường đại áp bách, hắn ở trong lòng bất chi bất giác đối Diệp Âm Trúc xuất hiện một điểm kính trọng. Diệp Âm Trúc không chút kiêng dè nào nói, ta có một chi quân đội cường đại, số lượng là 300 người. Bọn họ phải có ma thú đồng bạn cùng chính mình cộng đồng chiến đấu. Ta dám nói, bọn họ không ai không phải là tinh nhuệ chiến sĩ, tuyệt sẽ không có hội nhục tộc nhân của ngài. Long Lang Vương sửng sốt một chút, ngài là nói, muốn cho ta chọn lựa ra 300 tộc nhân trở thành ma thú đồng bọn của thuộc hạ ngài sao? Chỉ vậy thôi sao, chỉ vậy thôi, Diệp Âm Trúc tránh sắc nói. Long Lang Vương đã động tâm, phải biết rằng, ma thú đồng bọn là song phương khế ước, cũng thuộc loại bình đẳng khế ước phạm trù. Chứ không phải là chủ tớ khế ước, ma thú cùng loài người chính là bình đẳng lẫn nhau. Nói cách khác, tộc nhân hắn cũng sẽ không bị nô dịch. Chương 516, Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú phần 3. Hơn nữa, xem bọn họ chủng trí tuệ hình cao cấp ma thú, có một nhân loại đồng bọn chỉ mới có lợi, trước không nói nhân loại đồng bọn cũng đồng dạng sẽ bảo vệ bọn họ. Chỉ là nhân loại tu luyện tốc độ so với chủng tộc của hắn chính là nhanh hơn, đối với chính mình ma thú đồng bọn tu luyện thì có được chỗ tốt rất lớn. Cho dù không thể vượt giai, cũng ít nhất có khả năng để cho Long Lang tăng lên tới trình độ thất cấp thượng vị. Hơn nữa, một khi nhân loại tử vong, khế ước sẽ tự động mất đi hiệu lực. Ma thú thậm chí có thể tại nỗ lực nhất định đại giới mạnh mẽ giải trừ khế ước. Nói cách khác, khế ước này lực ước thúc cũng không mạnh. Trước mắt nhân loại này bản thân thực lực cường đại như thế, nhưng chỉ là đề xuất một cái yêu cầu mà đối với Long Lang tộc chỉ có lợi, cũng không có cái gì điều kiện khó xử, không khỏi khiến vị Long Lang Vương này động tâm. Làm hắn còn có chút do dự chính là, điều kiện như vậy có đúng hay không thật có điểm tốt quá đây. Diệp Âm Trúc tựa hồ nhìn ra điều Long Lang Vương đang suy nghĩ, mỉm cười, nói tiền bối, ngài không cần lo lắng cái gì đó. Ta làm như vậy, chỉ là hy vọng tài năng ngài sau này cùng chúng ta trong lúc hợp tác cảm nhận được thành ý của chúng ta. Tại trong lãnh địa của ta, cũng không phải chỉ có các ngươi Long Lang nhất tộc, ta hợp tác đồng bọn có rất nhiều, thí dụ như tinh linh tộc, ải nhân tộc, địa tinh bộ lạc. Tất cả mọi người sinh hoạt tại trong một đại gia đình, trợ giúp lẫn nhau, mục đích của ta chính là muốn thành lập một vùng đất đối với các thế lực không cách nào uy hiếp đến chúng ta được. Hoan nghênh các ngươi Long Lang nhất tộc gia nhập trong đó. Không bằng như vậy đi, ta có thể cùng ngài đính lập một cái khế ước, dùng một năm làm hạn định, nếu sau một năm, ngài nghĩ lãnh địa của ta cũng không thích hợp với ngài cùng tộc nhân của ngài, các ngươi tùy thời có thể di chuyển trở về, ta thậm chí có thể cho Cách Lạp Tây Tư giúp các ngươi một lần nữa đoạt lại lãnh địa Băng Sâm Đông Bắc Phương hiện tại đây, ngài thấy như thế nào? Diệp Âm Trúc nói đã khiến vị Long Lang Vương này không có lý do gì để có thể không đáp ứng, Trịnh Trong gật đầu, nói, như lời ngài nói. Mời ngài định lập khế ước, đối với hắn mà nói, đính lập khế ước mới là biện pháp bảo hiểm nhất. Vì tộc nhân, hắn không phải không cẩn thận một chút. Dưới sự chứng kiến của tứ đại thần thú, Diệp Âm Trúc cùng Long Lang Vương đã đính lập khế ước kỳ hạn một năm này, cảm thụ được khế ước lực lượng thiên hàng hạ xuống, vị Long Lang Vương này tâm tình mới tránh thức buông lỏng. Trong lòng âm thầm cảm thán, không biết đã biết quyết định là đưa đám tộc nhân hướng đến con đường lớn quang minh hay là vực sâu hủy diệt. Hắn sở dĩ quyết định tin tưởng Diệp Âm Trúc, đó là bởi vì Diệp Âm Trúc tại dưới tình huống cường thế tuyệt đối vẫn lo lắng tới cảm thụ của Long Lang nhất tộc. Điều này mang đến cho hắn hảo cảm rất lớn. Cầm đế đại nhân, lãnh địa của ngài ở địa phương nào? Chúng ta có đúng hay không bây giờ tự xuất phát đây? Long Lang Vương hướng Diệp Âm Trúc hỏi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Cách Lạp Tây Tư, hắn cũng xưng hô Diệp Âm Trúc là cầm đế. Đương nhiên, Cách Lạp Tây Tư chính mình cũng biết là cá nhân xưng hô là băng đế, đây là hắn một phương tình nguyện. Diệp Âm Trúc nói, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, Long Lang tiền bối, chẳng biết tộc nhân ngài bây giờ có bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Lang Vương nói, trải qua nhiều năm như vậy hưu dưỡng sanh thức, mặc dù chúng ta chính mình Long tộc huyết thống hậu sinh thực năng lực so sánh còn hơn Lang tộc bình thường rất nhiều. Nhưng cũng so với Long tộc yếu hơn không ít. Bây giờ tộc nhân của ta có 500 dư, về tráng niên cũng có hơn 300. Hoàn toàn có thể thỏa mãn ước định giữa chúng ta. Diệp Âm Trúc hài lòng cười, nói chúng ta đây bây giờ phải đi ngay. Lãnh địa ta ngay trong cực bắc hoang nguyên biên giới của Bố Luân Nạp Sơn Mạch, khi đến đó, ta sẽ cho các ngươi một tòa sơn làm lãnh địa, hơn nữa cung cấp cho các ngươi thực vật và tất cả nhu yếu phẩm. Bất quá, ngài nhất định dặn dò tộc nhân của ngài, tại sao khi gia nhập cầm thành của ta, không thể cùng với chủng tộc khác phát sinh xung đột. Tất cả mọi người là quan hệ đồng minh tương trợ lẫn nhau. Cái này là dĩ nhiên, chỉ cần không ai chủ động công kích Long Lang chúng ta là sẽ không chủ động cùng người là địch. Long Lang nhất tộc tại trong băng sâm cũng không có cái gì có thể lưu luyến, chỉ dùng 2 giờ thời gian, Long Lang Vương Tựu đã chỉnh hợp tộc nhân của chính mình. Kể cả nhi tử duy nhất của hắn, một đầu bát cấp Long Lang, toàn tộc tổng cộng 563 đầu Long Lang, cùng với Diệp Âm Trúc, Tô Lạp, Tử Cùng Minh, hướng đi đến lãnh địa của Minh Huy. Đi bộ về cầm thành hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt, Diệp Âm Trúc đã lựa chọn truyền tống. Chỉ là Long Lang thể tích thật sự quá lớn, nếu trực tiếp truyền tống mà nói, lĩnh chủ phủ của hắn sợ rằng sẽ bị nổ tung. Cho nên, tại sao khi đi tới băng quật của Minh Huy, Diệp Âm Trúc trước tiên là chính mình cùng Tử, Minh, Cách Lạp Tây Tư truyền tống về cầm thành, sau khi an bài đơn giản một chút, mới một lần nữa trở lại trong băng sâm, bằng vào tánh mạng chứ tồn bảo thạch, trước sau 6 lần truyền tống, đem Long Lang toàn tộc chuyển về đến cầm thành. An Nhã đem Long Lang nhất tộc an bài tại một tòa sơn phong cách hải nhân tộc không xa, trên tòa sơn phong này thiên nhiên huyệt động rất nhiều, thích hợp nhất cho Long Lang chủng tộc cư trú. Long Lang Vương sau khi đơn giản quan sát tình huống của Cầm Thành, đối với nơi này chính là tương đối hài lòng. Từ đó, Cầm Thành lại có thêm một chủng tộc, cùng là cơ sở trụ của tử thần Long Lang kỵ binh đội quân dưới tay tinh duệ nhất Diệp Âm Trúc trong tương lai. Sau khi trở lại Cầm Thành, Diệp Âm Trúc nhận được một tin tức tốt, có 3 người đã đến trong Cầm Thành. Trong đó 2 người đúng là Thường Hạo của Kỳ Tông và Mã Lương của Hỏa Tông, bọn họ 2 người sau khi nhận được mệnh lệnh của Đông Long Bát Tông ly khai Mễ Lan, vốn là trực tiếp trở về trú địa Đông Long Bát Tông, tới nơi đó mới biết được Đông Long Bát Tông đã di chuyển đến Cẩm Thành, lúc này mới nhanh chóng bắt kịp, mặt khác một người chính là Diệp Âm Trúc mãnh liệt yêu cầu Nina phái đến giám đốc chính mình của Tử La Lan gia tộc Tam Đại Đệ Nhất Nhân, chiến hữu tốt nhất của Diệp Âm Trúc một trong Kim Tinh Long Kỵ tướng Áo Lợi Duy Lạp. Nina cùng Tần Thương đã ly khai Cẩm Thành. Bà trước tiên thông qua ma pháp truyền tấn thông chi Mã Nhĩ Đến Y. Đối với việc mang Áo Lợi Duy Lép đưa đến bên người Diệp Âm Trúc, Mã Nhĩ Đến Y cũng không có cái gì oán hận. Lần trước Áo Lợi Duy Lạp sau khi đi theo Diệp Âm Trúc tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, thân mình thực lực thì có tiến bộ đáng kể. Liên tưởng đến Diệp Âm Trúc nọ thực lực thành công thu được lục đạo chi quyết thắng lợi, cùng với Nina và Diệp Âm Trúc âm thầm ước định, vị nguyên soái này lập tức tự cảm nhận được tương lai cầm thanh không tầm thường. Âm Trúc, không nghĩ tới chúng ta còn có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đa ú. Nhìn Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi cảm thán. Không lâu trước, hắn đã từng nhìn Diệp Âm Trúc bằng vào thực lực bản thân, thông qua lục đạo chi quyết ngăn cơn sóng dữ. Không lâu sau, chính là Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đệ nhất nhân, nhưng đệ nhất nhân này xưng hô bây giờ xem ra cũng là buồn cười. Rất nhanh sau đó, Áo Lợi Duy Lạp một mực âm thầm cùng Diệp Âm Trúc so sánh, hy vọng bản thân có thể vượt qua thiên tài thần âm hệ này. Nhưng bây giờ xem ra, hai người trong lúc đó chênh lệch lại chỉ có càng lúc càng xa. Đối với thực lực của Diệp Âm Trúc, hắn chính là kính phục từ trong tâm khảm. Không nói hai lời, chỉ ở Thất Quốc Thất Long bài vị chiến trong đó Diệp Âm Trúc làm được rất nhiều, Áo Lợi Duy Lạp tự nhận không bằng. Có lẽ tại trên binh pháp Diệp Âm Trúc so với chính mình kém hơn một chút, nhưng người có mị lực thống suốt như hắn, cũng là chính mình xa xa không cách nào so sánh được. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, người tốt chứ? Diệp Âm Trúc cười ôm lấy Áo Lợi Duy Lạp, Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói, một điểm đều không tốt. Trước không nói ngươi hoàn toàn đả kích vào tôn nghiêm của Tử La Lan gia tộc của chúng ta. Bây giờ lôi thần chi trụy yếu tắc của thú nhân như là điên rồi, cùng liều mạng hướng chúng ta phương Bắc quân đoàn phát động công kích. Hơn nữa, căn cứ tin tức của chúng ta, chiến thần yếu tắc của thú nhân đại quân rất nhanh sẽ tiến tới tiền tuyến rất khẩn cấp. Nếu không phải lần này vì đối phó ngươi, nhị gia gia đã mang đến đông đảo ma pháp sư, sợ là chúng ta bây giờ tựu không thể ngừng được. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, mã nhĩ đến nhị gia gia có xưng hào Mễ Lan chi thuẫn, cho dù không cách nào đem thú nhân tộc này tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bảo vệ quốc cảnh không là vấn đề. Dù sao, các người phương Bắc quân đoàn là Mễ Lan đế quốc thực lực tối cường trong các quân đoàn, số lượng nhiều nhất. Tổng cộng có đến gần 60 vạn đại quân, hơn nữa các vị long kỵ tướng, long kỵ binh cùng với ma pháp sư phụ trợ. Thú nhân muốn công hãm phòng ngự của các ngươi khả không dễ dàng. Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói, mặc dù nói như vậy, nhưng bây giờ tình thể của chúng ta từ chỉnh thể mà nhìn cùng là cực không lạc quan. Ồ, bây giờ Mễ Lan tình huống về tất cả các phương diện như thế nào? Ta không hề hay biết, đại ca, ngươi giảng giải cho ta. Đối với Áo Lợi Duy Lạp tại trên binh pháp tạo nghệ cùng với tầm nhìn đại cục ưu tú, Diệp Âm Trúc chính là phi thường bội phục. Áo Lợi Duy Lạp trước tiên lôi đến bên người Diệp Âm Trúc một cái bàn, từ trong lòng móc ra dương bì bản đồ. Bản đồ này của hắn phi thường lớn, trải ra trên mặt bàn, Diệp Âm Trúc phát hiện, từng phần bản đồ được vẽ cực kỳ chi tiết, là Mễ Lan đế quốc toàn cảnh bản đồ. Áo Lợi Duy Lạp chỉ trên mặt bản đồ, ngươi xem, nơi này là vị trí của chúng ta phương Bắc quân đoàn. Ngươi xem ta vẽ mấy cái mũi tên, đại biểu chính là thú nhân đại quân rất nhanh tập kết. Ngươi nói không sai, chúng ta phương Bắc quân đoàn nhân tài thực sự rất nhiều, lực chiến đấu cũng là các phương diện tối cường trong các quân đoàn Mễ Lan. Nhưng là, lần này thế công của thú nhân thật sự quá dữ dội, bọn họ cơ hồ là bất kể tổn thất phát động mãnh công. Mặc dù không cách nào công phá thành tuyến của chúng ta, nhưng đem cả phương Bắc quân đoàn 60 vạn đại quân toàn bộ tại trên biên cảnh. Không cách nào phân ra người nào đi giúp các phương diện khác. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói chỉ một cái lôi thần chi truy yếu tắc binh lực cũng không đủ khiến phương Bắc quân đoàn nhận đủ uy hiếp, nhưng nếu hơn nữa cái chiến thần yếu tắc, phương Bắc quân đoàn quả thật có chút khó khăn rồi đây. Có thể bảo trì thủ thế không bị đối phương công phá phòng tuyến, đã phi thường tốt. Phương Bắc tuyệt không thể loạn, các người phương Bắc quân đoàn có hậu phương lớn phía sau là Phổ Lợi Á Bình Nguyên, cũng là vựa lúa của Mễ Lan. Một khi để cho thú nhân công phá phòng tuyến tiến vào bên trong Mễ Lan, vậy cả Mễ Lan đế quốc các phương diện tựu đều đối mặt với cục diện sụp đổ. Áo Lợi Duy Lạp gật đầu, nói, đúng như thế, cho nên, ra ra cùng phương Bắc quân đoàn chỉ có thể ở chỗ này từ thủ. Dựa theo nguyên bổn kế hoạch chiến lược của đế quốc, tình huống như vậy là căn bản không gặp được. Chúng ta mặc dù Bắc có cường địch, nhưng Đông Tây hai mặt đã có hai đại minh hữu tương trợ, thú nhân mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn không có ma pháp sư, thân thể chiến đấu lực không cách nào tại trong đại chiến tranh quy mô phát huy được tác dụng. Chúng ta nhiều nhất chỉ cần 30 vạn người có thể cố thủ được phòng tuyến phương Bắc. Nhưng bây giờ, cùng với việc Phật La Vương quốc phản bội, cả đại lục cục diện đều xảy ra thay đổi. Chẳng những khiến chúng ta có được địch nhân là chiến thần bộ lạc, đồng thời, cùng Phật La Vương quốc Bạch Nhãn Lang này. Một lần xuất ra hai mặt địch nhân quả thật khiến cục diện đế quốc cực kỳ không khả quan. Chương 517, lễ vật cho tử thần phần 1. Diệp Âm Trúc nói, nhìn hành động của chiến thần bộ lạc thú nhân tộc, chúng ta cơ hồ có thể chắc chắn, ba đại bộ lạc của thú nhân nhất định là có hiệp ước bí mật gì đó với Lam Địch Á Tư đế quốc. Nếu không lúc đại lục vừa mới nội loạn, bọn chúng lại có thể bỏ qua biên giới Phật La, dốc toàn lực tấn công phòng tuyến Mễ Lan như vậy. Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói, Lam Địch Á Tư ẩn nhẫn quá lâu, trước giờ đều che giấu thực lực không phát. Âm mưu dự phòng từ vài chục năm nay trong nháy mắt bộc phát, làm cho toàn bộ chúng ta không ai ứng phó kịp. Đế quốc ta thời gian gần đây phát triển về văn hóa và kinh tế, về phương diện quân sự có phần lơi lỏng. Chuyện này cũng khó có thể trách cứ ai được, Dù sao khi Pháp Lam vẫn còn tồn tại, chẳng ai dám nghĩ đến khả năng đột ngột tuyên bố phong bế như lúc này. Sợ rằng Lam Địch Á Tư Đế Quốc vài chục năm về trước đã biết trước thông tin này để từ đó có bước chuẩn bị chờ Pháp Lam phong bế. Sự chuẩn bị của bọn họ cho đại chiến lần này tự nhiên là hết sức hùng hậu. Phật La phản bội Minh Hiếu, thú nhân ắt hẳn đã cùng Lam Địch Á Tư kết minh, đã đẩy Mễ Lan vào thời khắc sinh tử tồn vong. Diệp Âm Trúc nói, bây giờ tình hình chiến trường giữa Mễ Lan và Lam Địch Á Tư ra sao rồi? Mặt đó không phải do Tây Đa Phu Nguyên Soái đảm nhiệm trấn giữ hay sao? Áo Lợi Duy Lạp thở dài, nội tướng giỏi, không có gạo cũng chẳng nấu thành cơm được. Ta trước kia đã từng nhắc qua với ngươi, trong số 4 đại quân đoàn của Mễ Lan Đế Quốc, quân đoàn phương Bắc đối địch cùng thú nhân tộc là cường đại nhất, quân số lên đến 60 vạn, trang bị toàn là hảo hạng, hơn nữa còn có long kỵ binh phối hợp nhằm đối phó lại Bỉ Mông cự thú. Tiếp theo là quân đoàn phương Nam, chính là đạo quân trú đóng ở biên giới Mễ Lan canh phòng Lam Địch Á Tư. Nhưng cũng bởi vì có Pháp Lam giữ hòa bình cho cả đại lục nên quân đoàn phương Nam đã rất nhiều năm chưa từng kinh qua chiến trận, chiến đấu lực dĩ nhiên là thua xa quân đoàn phương Bắc. Số lượng quân đoàn phương Nam này vào khoảng trên dưới 40 vạn người. Ngày trước may mắn là ông nội ta cùng Tây Đa Phu Nguyên Soái đã có dự tính sâu xa, từng hành quân trao đổi binh lính giữa hai quân đoàn này. Đem cựu chiến binh từ phương Bắc xuống đổi với tân binh phương Nam để trau dồi rèn luyện, do đó mới có thể bảo trì thực lực của quân đoàn phương Nam ở mức chấp nhận được. Nếu không như vậy, tình thế bây giờ hẳn còn nguy ngập hơn rất nhiều. Về phần hai quân đoàn Đông, Tây còn lại, quân số đều chỉ ở mức 20 vạn người mà thôi. Dù sao, biên giới hai phía Đông Tây đều là đồng minh của chúng ta, không cần phải phái trọng binh chú đóng. Nhưng hiện giờ Phật La phản bội đã làm chỉnh thể phòng tuyến của Mễ Lan chúng ta xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Hơn nữa quân đoàn phương Nam chiến lực không đủ nên khó lòng chống đỡ với áp lực cực lớn từ phương Đông và phương Nam. Bộ quân sự đã phải điều quân đoàn phương Tây đóng ở biên giới A Tư Khoa Lợi Vương quốc tới phương Nam bổ sung. Đồng thời cũng đem hơn 40 vạn tân binh từ trong vương quốc phái tới cho Tây Đa Phu Nguyên Soái điều động. Lúc này mới có thể tạm thời vãn hồi thế trận. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, tổng cộng bên ta là 100 vạn đại quân. Lam Địch Á Tư quân số là bao nhiêu? Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng, Lam Địch Á Tư chuẩn bị cho chiến tranh từ nhiều năm trước, lần này bọn họ điều động hơn 150 vạn quân lính ra biên giới, đồng thời vẫn còn ban bố lệnh tổng động viên trong vương quốc, số lượng không rõ ràng. Lam Địch Á Tư Đế Quốc không nghèo khổ như thú nhân tộc. Quốc lực của bọn họ so với chúng ta không thua kém bao nhiêu. Dốc hết toàn bộ lực lượng của quốc gia đem công phá phòng tuyến phương Nam của Mễ Lan Đế Quốc, nếu tiếp tục kéo dài, ta nghĩ chiến sự phương Nam sẽ diễn biến rất bất lợi cho Mễ Lan. Dù sao đi nữa, trong số 100 vạn đại quân phương Nam của Mễ Lan, cường binh chính thức cũng chỉ có đội quân trao đổi từ phương Bắc đem xuống lúc trước. Còn nhân mã từ quân đoàn phương Tây cùng với 40 vạn tân binh kia, chiến đấu lực căn bản là không có cách gì so sánh với Lam Địch Á Tư. Nếu không phải là nhờ vào năng lực chỉ huy siêu cường của Tây Đa Phu Nguyên Soái, ta thật không rõ quân đoàn phương Nam có thể chống đỡ được bao lâu. Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi. Mặc dù hắn cũng biết Lam Địch Á Tư dốc hết toàn lực vào cuộc chiến lần này tất phải có chuẩn bị chu đáo từ trước nhưng hắn cũng không nghĩ tới tình thế lại chuyển biến theo chiều hướng xấu như vậy. Vậy các quốc gia khác, bây giờ tình huống cụ thể thế nào? Diệp Âm Trúc hỏi, Áo Lợi Duy Lạp nói, bây giờ tình thế khả dĩ nhất là A Tư Khoa Lợi Vương quốc, minh hữu của chúng ta. Phương Tây của A Tư Khoa Lợi là Đại Dương, phương Bắc là pháo đài Sở La Môn chắn ngang cực Bắc Hoang Nguyên. Phương Nam cũng là minh hữu, vương quốc Ba Lạc Mạc. Phương Đông là Mễ Lan Đế Quốc. Bọn họ chỉ phải đương đầu với thú nhân từ phương Bắc. Nhưng bản thân A Tư Khoa Lợi cũng không mạnh, quốc lực không thể so sánh với Phật La. Dưới sự uy hiếp của pháo đài Sở La Môn, bọn họ cũng chỉ có thể điều phái tối đa 20 vạn viện quân cho chúng ta. 20 vạn quân đó giờ này hẳn đã quấy nhiễu mặt sau của biên giới Lam Địch Á Tư, có thể tạm thời giải phóng áp lực phương Nam cho chúng ta một chút. Tình thế của Ba Lạc Mạc Vương quốc cũng không khác biệt lắm so với A Tư Khoa Lợi. Bọn họ dù tiếp giáp với cả Lam Địch Á Tư cùng Ba Lợi nhưng chính thức giao chiến chỉ có Ba Lợi. Lam Địch Á Tư uy hiếp chỉ gây cho Ba Lạc Mạc chút ít phiền nhiễu mà thôi. Nếu Ba Lạc Mạc có thể đánh bại Ba Lợi Vương quốc, đối với chúng ta đó là chuyện rất đáng mừng. Nhưng hai quốc gia này lực lượng quân sự không chênh lệch nhiều, mặc dù Ba Lạc Mạc chiếm chút ưu thế nên trong thời gian cấp kỳ không thể nào có tác dụng trợ giúp quá lớn cho chúng ta. Bây giờ, khiến cho đế quốc đau đầu nhất là phòng tuyến phương Đông và phương Nam. Đông Nam biên giới chúng ta chính là Ba Bàng Vương quốc, quốc gia mạnh nhất sau Mễ Lan và Lam Địch Á Tư, lần này Ba Bàng triệu tập tới 70 vạn đại quân, cùng với Lam Địch Á Tư liên minh công phá phòng tuyến Đông Nam của quốc gia. Áp lực này toàn bộ dồn lên 100 vạn đại quân của Tây Đa Phu Nguyên Soái lãnh đạo và 20 vạn liên quân A Tư Khoa Lợi. Nói cách khác bây giờ bọn họ đang phải đối diện với lực lượng quân đội đối phương đông gần gấp đôi, hơn nữa chiến đấu lực còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình cảnh như vậy, ta cũng không dám nói chắc phòng tuyến phương Nam này có thể chống đỡ được thêm bao lâu. Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi nữa, khẩn trương hỏi, tình thế đã diễn biến nguy ngập như vậy sao? Còn bên phía Phật La Vương quốc động tĩnh thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo Lợi Duy Lạp thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc, nói Phật La Vương quốc sợ rằng sẽ kiềm chế lực lượng cầm thành của ngươi không để cho ngươi trợ giúp Mễ Lan đế quốc. Sáu điều kiện mà Nina công chúa đáp ứng với ngươi ta đã biết, sáu điều kiện này so với sáu tòa thành thì nhỏ hơn không ít nhưng với hơn trăm vạn dân Đông Long huyết mạch các ngươi, theo ta thấy thì thật sự là nuôi hổ trong nhà. Nhưng Nina công chúa bắt buộc phải đáp ứng các ngươi vì phòng tuyến phía Đông đang vô cùng nguy ngập, có lẽ không còn chống đỡ được lâu, so với phương Nam còn sụp đổ sớm hơn. 50 vạn đại quân tinh nhuệ của Phật La Vương quốc đã cùng giao chiến với quân đoàn phương Đông của chúng ta. Ngay trận đầu tiên quân ta đã hy sinh hơn 3 vạn, bây giờ chúng ta mặc dù cố thủ không ra nhưng cũng đã bị đại quân Phật La ép sâu vào trong biên giới. Xét về cả chiến lực hay số lượng gì thì cũng ở thế hạ phong. Cho dù có thành thị hỗ trợ phòng thủ thì cũng không cầm cự quá 3 tháng nữa, lúc ấy phòng tuyến phía Đông tất nhiên thất thủ. Bây giờ toàn vương quốc đang tích cực chiêu binh nhưng có kịp tới lúc đó hay không thì lại là chuyện khác. Ta thấy binh lính mà không trải qua thực chiến như thế cho dù phái lên tuyến đầu cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Âm Trúc, đứng ở lập trường huynh đệ mà nói, ta cầu xin ngươi hãy đi cứu Mễ Lan đế quốc. Dù sao đi nữa ngươi cũng đang mang hàm bá tước của đế quốc trên người. Diệp Âm Trúc thở dài, ta mặc dù biết tình thế của Mễ Lan không tốt nhưng cũng không nghĩ tới chuyện đã nguy cấp như thế. Chiến tranh vừa mới bùng nổ đã rơi vào thế hạ phong, toàn bộ biên giới đều bị uy hiếp. Tình thế này biến hóa đến khó lường, thậm chí có thể một ngày ngàn dặm. Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng, không thể không thừa nhận Lam Địch Á Tư cao tay tính toán. Mặc dù Mễ Lan chúng ta vẫn cảnh giác bọn họ nhưng thời gian hòa bình dài khiến cho đế quốc có phần lơi lỏng. Ai mà ngờ được Pháp Lam đang giám sát đại lục đột nhiên tuyên bố phong bế. Biến hóa bất thình lình này đối với Mễ Lan mà nói thật sự là đả kích quá lớn. Bất quá, Mễ Lan cũng chưa chắc chắn sẽ bại vong. Giai đoạn này chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, đối với chúng ta cũng là thời khắc gian nan nhất. Chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, lấy thời gian cho Mễ Lan có cơ hội hít TH, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói tình thế trước mắt, áp lực lớn nhất là phòng tuyến phương Nam, Lam Địch Á Tư cùng ba bảng thế quân cực lớn nhưng dù sao ở phương Nam, Mễ Lan cũng còn 120 vạn đại quân trú đóng. Bởi vì Pháp Lam nằm ở giữa hai đế quốc nên biên giới tiếp giáp của Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư không nhiều lắm. Muốn quét sạch một lượt 120 vạn đại quân Mễ Lan này cũng hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản gì. Nếu ta nhớ không sai, ma pháp sư của Mễ Lan đế quốc về số lượng lẫn chất lượng đều là có 102 trên đại lục. Có bọn họ phụ trợ, tạm thời cản bước tiến của Lam Địch Á Tư cùng ba bàng chắc cũng có thể được. Bây giờ vấn đề mấu chốt ngược lại nằm ở bên phía Phật La Vương quốc, phòng tuyến phía đông. Tuyệt đối không thể để bọn chúng xâm nhập cảnh nội Mễ Lan. Nếu không ắt xảy ra nội loạn, quốc gia suy kiệt, hẳn sẽ không còn cơ hội vãn hồi cục diện. Áo Lợi Duy Lạp nói, Nina công chúa thông qua truyền tin nhắn tới ông nội ta. Bảo ta chuyển lời cho ngươi, 10 vạn lính bổ cấp hậu cần bà đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho ngươi. Xin ngươi dẫn dắt cầm thành dũng sĩ đến phòng tuyến phía đông hỗ trợ. Âm Trúc, ta muốn hỏi ngươi một câu, xin ngươi cho ta một câu trả lời chính xác thuyết phục nhất. Diệp Âm Trúc nhìn Áo Lợi Duy Lạp, trong ánh mắt hắn Diệp Âm Trúc thấy rõ vẻ kiên quyết. Ngươi cứ hỏi. Áo Lợi Duy Lạp hít một hơi dài, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đen nhánh của Diệp Âm Trúc, xin ngươi nói cho ta, ngươi cùng với Cầm Thành, có thể dốc hết lực lượng trợ giúp Mễ Lan trong thời khắc khó khăn này hay không? Diệp Âm Trúc tựa hồ đã đoán được Áo Lợi Duy Lạp sẽ hỏi như vậy. Hắn cũng không trả lời ngay mà đưa tay chỉ xuống bản đồ Áo Lợi Duy Lạp đang mở sẵn. Vị trí ngón tay chỉ chính là Cầm Thành nằm giữa dãy núi Bố Luân Nạp. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi xem, Cầm Thành nằm trong dãy núi Bố Luân Nạp, đối với Mễ Lan đế quốc mà nói, chính là một đạo phòng tuyến thiên nhiên. Chính vì có đạo phòng tuyến này mới làm cho thú nhân tộc không cách gì dốc toàn lực công kích đế quốc. Mà điểm trọng yếu nhất là dãy núi Bố Luân Nạp này chính là lãnh địa của Mễ Lan đế quốc. Nếu Mễ Lan đế quốc không bị xâm phạm, bất kỳ quốc gia nào hay thú nhân tộc, dù cường đại tới đâu cũng không thể xâm phạm vào dãy núi này được. Cầm Thành là cơ sở của ta là lãnh chúa Cầm Thành. Điều đầu tiên mà ta suy nghĩ chính là an toàn của Cầm Thành. Cuộc sống bình yên của nhân dân Cầm Thành cùng sự phát triển trong tương lai. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhận thấy Cầm Thành chúng ta, hay nói cách khác là Đông Long đế quốc, đối với quan hệ trên đại lục, quan hệ với quốc gia nào mật thiết nhất, hợp tác với quốc gia nào là có lợi nhất? Áo Lợi Duy Lạp nhìn chăm chăm Diệp Âm Trúc, trong lòng hắn mặc dù đã hiểu ý tứ Diệp Âm Trúc, nhưng lúc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của Mễ La, hắn không dám phán đoán hồ đồ, xin cho ta một câu trả lời thuyết phục. Diệp Âm Trúc nghiêm túc nói, Đông Long chúng ta có câu ngạn ngữ là, môi hở răng lạnh. Thông qua lục đạo chi quyết, ít nhất Cẩm Thành chúng ta cùng Mễ Lan có 6 năm hòa bình, 6 năm hòa bình thời gian này đối với Cẩm Thành là cực kỳ trọng yếu không thể nghi ngờ. Nếu Mễ Lan bại vong, Lam Địch Á Tư chẳng lẽ buông tha cho Cẩm Thành chúng ta ư? Không cần nói chuyện khác, chỉ nguyên việc có đạo chỉ dụ từ Pháp Lam là bọn họ không dám chống lại rồi. Chúng ta thủ hộ Mễ Lan, cũng chính là thủ hộ Cẩm Thành. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, người có thể yên tâm. Ta lấy thân phận là lãnh chúa Cẩm Thành cam đoan với ngươi. Trên phương diện hỗ trợ Mễ Lan đế quốc chống ngoại xâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đợi 300 tử thần chiến sĩ trở về, ta sẽ lãnh đạo Cẩm Thành dũng sĩ đi tới biên cương phía đông Mễ Lan. Tại trận thất quốc thất long bài vị chiến kia, đồng đội của chúng ta vì Phật La phản bội mà hy sinh oan uổng, lần này chúng ta quyết bắt lũ Phật La kia trả giá thật đắt. Khuôn mặt Áo Lợi Duy Lạp như được bảo phủ bởi một tầng mây đỏ, không phải do ngượng ngùng mà là cực độ kích thích, Âm Trúc, nếu đã như vậy, mạng của Áo Lợi Duy Lạp này sẽ giao cả cho ngươi. Gia tộc Tử La Lan chúng ta nguồn gốc từ Mễ Lan, đã cùng Mễ Lan thành một thể thống nhất. Mễ Lan phồn vinh hưng thịnh là Tử La Lan gia tộc chúng ta phồn vinh hưng thịnh. Mễ Lan bại vong cũng là gia tộc chúng ta bại vong. Vì đế quốc, vì gia tộc, ta nguyện cống hiến toàn bộ sức lực cùng sinh mạng của bản thân. Diệp Âm Trúc vỗ mạnh lên vai Áo Lợi Duy Lạp, hay lắm, hai chúng ta một lần nữa hợp tác trên chiến trường. Nhất định phải cho bọn Phật La kia nếm mùi đau khổ mới được. Đối với nhận thức đại thế trước mắt, Áo Lợi Duy Lạp còn tinh minh hơn Diệp Âm Trúc, kích động qua đi, dần tỉnh táo lại, không nhịn được hỏi Âm Trúc, lần này ngươi định đem theo bao nhiêu nhân mã tới phương Đông. Chuẩn bị cùng Phật La Vương quốc giao chiến, lần này Phật La cũng là dốc hết quốc lực, đem toàn bộ quân đội tinh nhuệ tới, bọn chúng vốn là chẳng còn gì cố kỵ về sau nữa. Chương 518, lễ vật cho tử thần phần 2. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói tiếp, chính diện đối kháng thật sự không có khả năng. Nếu như bọn chúng không có gì phải lo lắng ở hậu phương thì hãy để chúng ta gây cho bọn chúng một ít lo lắng. Phật La Vương quốc mặc dù hợp tác chặt chẽ với Lam Địch Á Tư đế quốc nhưng ta không tin bọn chúng lại có thể mặc kệ tình hình biến động xảy ra trong nước mình được. Lập tức, Diệp Âm Trúc nhỏ giọng thì thầm với Áo Lợi Duy Lạp mấy câu. Trên mặt Áo Lợi Duy Lạp đầu tiên là một vẻ kinh ngạc, dần dần thần sắc trở nên có chút cổ quái, nửa muốn phá ra cười nửa lại cố nén, nhưng càng ngày ánh mắt Áo Lợi Duy Lạp lại càng kinh hãi. Hiển nhiên là điều Diệp Âm Trúc vừa nói làm cho hắn kinh ngạc vượt xa khỏi trí tưởng tượng. Công địch để tự cứu mình, Âm Trúc. Ý kiến này của ngươi quả thật rất tuyệt vời. Nhưng quan trọng là chúng ta phải thực hiện nó thật thần tốc. Hơn nữa, nhiệm vụ này cũng không phải chỉ sử dụng 300 tử thần chiến sĩ là có khả năng hoàn thành được. Phật La Vương quốc hoàn toàn không phải là cực Bắc Hoang Nguyên. Cực Bắc Hoang Nguyên cực kỳ hoang vu rộng lớn, thú nhân lại không có thành thị to lớn để có thể dựa vào đó cố thủ. Trí tuệ của con người thú nhân không thể nào so bì được. Nếu tái sử dụng chiến thuật lần trước tại cực Bắc Hoang Nguyên, ta e rằng... Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, đại ca, huynh yên chí đi. Chiến thuật tương tự làm sao có thể sử dụng hai lần. Huống chi 300 tử thần mặc dù hành động lần này cũng là chủ lực nhưng không phải là toàn bộ, huynh cứ chờ xem sẽ biết. Lần này ta sẽ để Hồng Nhạn ở lại Cẩm Thành, ta và huynh cùng đi ra tiền tuyến. Chí ít ta cũng có 7 phần chắc chắn chúng ta có khả năng kìm chân quân đội của Phật La Vương quốc. Chiến thuật cụ thể, Diệp Âm Trúc cũng không nói tỉ mỉ. Trước khi triển khai hành động, giữ bí mật kế hoạch là chuyện phi thường quan trọng, mặc dù trong lòng hắn đã vạch ra một bản phân công chi tiết hoàn chỉnh. Xét về số lượng, quân đội trong tay Diệp Âm Trúc cũng không nhiều nhưng số lượng rõ ràng không có tính quyết định trong những trận chiến kiểu thế này. Quân binh tinh nhuệ mới là mấu chốt của thắng lợi. Nói chuyện với nhau một lát, Diệp Âm Trúc để cho Áo Lợi Duy Lạp nghỉ ngơi, bản thân cũng quay về phòng. Kế hoạch hành động chuyến đi sắp tới, có thêm sự phân tích tình thế hiện tại của Áo Lợi Duy Lạp hôm nay không thể nghi ngờ gì là sự trợ giúp cực lớn. Chỉ có hiểu hết toàn bộ chiến cuộc mới có thể khống chế cục diện cùng với xác định tương lai hướng đi của Cẩm Thành. Ngay từ khi Diệp Âm Trúc mang Long Lang nhất tộc trở về Cẩm Thành, cả Cẩm Thành dường như sôi động hẳn lên, trong đó sốt sáng nhất chính là ải nhân tộc cùng công nhân của Địa Tinh Bộ Lạc. Bọn họ cơ hồ làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ để có thể chế tạo kịp thời những thứ mà Diệp Âm Trúc yêu cầu. 10 ngày sau, 300 tử thần dưới sự dẫn dắt của Diệp Hồng Nhạn, vượt bao sương gió rốt cuộc cũng đã tới Cẩm Thành. Lúc gặp mặt, thời gian không dài mà tưởng chừng như lâu lắm, cảm giác thân thuộc làm cho Thiết Hán như Hồng Nhạn cũng không khỏi bồi hồi xúc động. Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp thân chinh ra ngoài Cẩm Thành đón 300 tử thần chiến sĩ. Diệp Hồng Nhạn cùng các chiến sĩ cũng đều đã thay đổi trang bị mới tinh. Nina công chúa quả nhiên hào phóng, chẳng những mua cho bọn họ toàn bộ khôi giáp vũ khí mới tinh, lại còn tặng cho mỗi một tử thần chiến sĩ một đầu ai lý khắc mẫn long làm tọa kỵ. 300 ai lý khắc mẫn long, trị giá của món quà này quả thật không nhỏ chút nào. Mặc dù hành quân cấp tốc hơn 10 ngày mới có thể tới được cầm thành, nhưng 300 tử thần chiến sĩ trên nét mặt không hề biểu hiện cho thấy sự mệt mỏi. Kinh qua nhiều trận sinh tử chiến, bọn họ đã chính thức trở thành cường đại chiến sĩ. Trang bị của mỗi người cũng đều đồng nhất như nhau. Ngoại trừ 7 ma pháp sư còn sống sau trận thất quốc thất long bài vị chiến, 300 chiến sĩ toàn bộ lưng đều đeo trọng kiếm, cài trên yên tỏa kỵ là long thương mới tinh dài 6 thước hơn. Khí chất băng lãnh mà hùng mạnh này không có một đoàn kỵ binh nào của Mễ Lan đế quốc có thể so bì được. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Nhạn, huynh đệ ngươi rốt cục đã tới. Áo Lợi Duy Lạp cười ha hả, quàng tay ôm vai Diệp Hồng Nhạn. Dáng vẻ Diệp Hồng Nhạn vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước kia, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn toát ra một tia tình cảm ấm áp, không hề kém Áo Lợi Duy Lạp. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Âm Trúc, chúng ta đã tới. Âm Trúc, chúng ta lại cùng sóng vai tác chiến lần nữa chứ? Hắn cũng không hề hỏi tại sao lúc trước Diệp Âm Trúc đột nhiên biến mất, không từ mà biệt. Chiến trường phối hợp đã hình thành sự ăn ý tới mức để cho bọn họ có sự tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau. Diệp Âm Trúc gật đầu, chính xác, chúng ta lại một lần nữa chung vai tác chiến. Hồng Nhạn, kể từ giờ phút này, người cùng toàn bộ tử thần chiến sĩ đều trở thành thành viên của Đông Long. Cầm thành không còn là đất của Mễ Lan mà chuyển thành quan hệ hợp tác. Tình huống cụ thể xảy ra thế nào ta nghĩ ngươi cũng muốn biết sơ qua, ta giải thích lúc này hơi dài dòng. Ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai chúng ta lập tức xuất phát đi tiếp ứng cho biên giới phía đông của Mễ Lan đế quốc. Còn nhớ đám huyết sắc vệ đội lúc trước lâm trận đánh lén làm cho huynh đệ chúng ta chết oan đó không? Lúc này mục tiêu của chúng ta chính là quốc gia của đám huyết sắc vệ đội đó. Phật La Vương quốc phản bội Minh Hữu, nghe tới bốn chữ huyết sắc vệ đội, không chỉ có Diệp Hồng Nhạn, toàn bộ tử thần chiến sĩ sau lưng hắn đều bộc lộ sát khí ảo ạt, sát khí rùng rợn lạnh lẽo như băng làm cho ngay cả Áo Lợi Duy Lạp đang đứng trước mặt cũng không khỏi rùng mình một cái, liên tưởng đến tình cảnh lúc ấy. Ánh mắt của mỗi người từ từ đỏ lên, toàn bộ tử thần chiến sĩ ở đây đều ghi khắc trong lòng, đồng đội hy sinh lúc trước là vì bảo vệ mạng sống của bọn họ, vì thắng lợi cuối cùng của 500 tử thần mà chấp nhận hy sinh. Tinh thần quật cường tự thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của 43 ma pháp sư ngày ấy, bọn họ vĩnh viễn không thể nào quên. Diệp Hồng Nhạn siết chặt hai nắm tay, Âm Trúc, chúng ta không cần nghỉ ngơi, lúc nào xuất phát cũng được. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, để báo thù cho đồng đội, chúng ta toàn bộ phải ở trạng thái sung mãn nhất. Chiến dịch lần này không phải kết thúc trong thời gian ngắn mà là trường kỳ chiến đấu, cực kỳ gian khổ. Diệp Hồng Nhạn tỉnh táo trở lại, nhìn sâu vào mắt Diệp Âm Trúc, chậm rãi gật đầu. Nhìn ánh mắt hắn ngùn ngụt lửa cừu hận như vậy, Diệp Âm Trúc đột nhiên nhận ra, căn bản mình không sao dám mở lời phái Diệp Hồng Nhạn lưu lại cầm thành giúp đỡ huấn luyện kỵ binh. Trong lòng hắn thở dài một hơi, xem ra việc huấn luyện kỵ binh này đành phải trông chờ vào những người khác. Được, hỡi các tử thần chiến sĩ của ta không có thời gian chuẩn bị nghi thức long trọng nhất nghênh đón các ngươi tới cầm thành, nhưng trước khi các ngươi tới đây, ta đã sớm chuẩn bị một phần lễ vật. Bây giờ, các ngươi rời khỏi tọa kỵ của mình, đồng thời cũng tháo bỏ luôn khôi giáp cùng vũ khí. Mặc dù tử thần chiến sĩ không biết tại sao Diệp Âm Trúc ra lệnh cho họ làm vậy, nhưng thân ở trong quân ngũ nhiều năm, thói quen phục tùng mệnh lệnh cấp trên cùng với sự trung thành tuyệt đối dành cho Diệp Âm Trúc, toàn bộ tử thần chiến sĩ thực hiện yêu cầu không một chút do dự. Cơ hồ như đồng thời rơi xuống đất, khôi giáp của bọn họ lúc rơi xuống phát ra một tiếng leng keng đồng loạt. Trọng kiếm, long thương lần lượt được tháo ra khỏi lưng ai lý khắc mẫn long. Chỉ một tích tắc sau, toàn bộ tử thần chiến sĩ đã cởi hết áo giáp cùng trang bị trên người. Diệp Âm Trúc vung tay ra hiệu, lập tức có hơn 1.000 cầm thành chiến sĩ ra ngoài. Dắt ai lý khắc mẫn long cùng với trang bị của tử thần chiến sĩ, toàn bộ mang đi hết. Lúc này, đoàn người phía sau Diệp Âm Trúc gồm có tử, An Nhã cùng vài vị tông chủ dỗi việc của Đông Long Bát Tông, mắt nhìn thấy 300 tử thần chiến sĩ động tác chỉnh tề, đều tăm tắp như một, cùng với vẻ mặt lạnh như băng. Thấy trang bị cùng tọa kỵ của mình bị người khác mang đi mà không hề mất tập trung, đều không khỏi gật đầu, trong lòng ngấm ngầm tán thưởng. Chỉ có Lan Tông tông chủ thấp giọng hỏi thầm nãi nãi Lan Như Tuyết của Diệp Âm Trúc đang đứng bên cạnh, đại tỷ, đám chiến sĩ này chẳng lẽ không hề có chút điểm lưu luyến với trang bị của chính mình ư? Theo ta thấy, một chiến sĩ chân chính đối với vũ khí, áo giáp cùng tọa kỵ của mình, hẳn là phải có tình cảm rất sâu sắc mới đúng chứ? Chương 519, lễ vật cho tử thần phần 3. Lan Như Tuyết hạ giọng nói, không, người nói đó chỉ là chiến sĩ thông thường. Còn đám chiến sĩ trước mặt này, ta không biết Âm Trúc làm thế nào mà thu được. Nhưng ta có thể dám chắc, sát khí mạnh mẽ trên người bọn họ toát ra không thể nào trong ngày một ngày hai mà có được. Bọn họ cũng không giống chiến sĩ, chuẩn xác nhất phải gọi là tử sĩ mới đúng, bọn họ tin tưởng tuyệt đối chỉ có thực lực của thân thể mình. Vũ khí cùng với tòa kỵ đối với bọn họ mà nói thật ra không có gì khác biệt. Gặp địch thì chỉ biết tuân lệnh chém giết, đây mới là những dũng sĩ chân chính. Mặc dù số lượng chỉ có 300 người nhưng ta thấy thực lực không thua gì thiên quân vạn mã. Khó trách lúc trước âm trúc đặt ra 6 điều kiện cho Nina công chúa lại bao gồm cả điều kiện mang bọn họ lại đây, cũng quả nhiên thật sự là rất đáng giá. Tông chủ Lan Tông Lan Thanh cười khúc khích, nói, đại tỷ, bây giờ tỷ cũng giống y như tỷ phu, xem đứa cháu âm trúc kia như bảo bối trong lòng rồi. Lan Như Tuyết tự hào nói, chuyện đó đương nhiên, có một đứa cháu như vậy ta còn cầu gì nữa. Ta tin tưởng rằng, âm trúc nhất định sẽ tiếp bước con đường mà cha ông nó đã đi còn dang dở. Giờ này đây, ta cơ hồ thấy được dấu hiệu Đông Long đế quốc một lần nữa phục hưng huy hoàng rồi. Trong lúc hai người bọn họ trao đổi, Diệp âm trúc quay lại, hướng về một lão già thân hình cao lớn, tóc ngắn màu xám bạc, mỉm cười hỏi, lang khắc tiền bối, ngài xem những huynh đệ này của ta có thể trở thành đồng đội của tộc nhân ngài được không? Chắc sẽ không làm mất mặt tộc nhân của ngài đấy chứ. Lão già này chính là kẻ lãnh đạo tộc nhân của Long Lang tộc tới Cẩm Thành theo chân Diệp Âm Trúc, Long Lang Vương Lang Khắc. Trước giờ Long Lang nhất tộc đều tự nhận mình thuộc họ Lang, nên toàn bộ tên của họ đều bắt đầu bằng chữ Lang. Thân là một cửu cấp ma thú, Lang Khắc tự nhiên có thể hóa thành hình người. Từ lúc Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu 300 tử thần xuất hiện, ánh mắt Lang Khắc thủy chung chưa hề rời khỏi đám người này. Trước khi nghênh đón 300 tử thần, Diệp Âm Trúc đã nói qua với Lang Khắc những người sắp tới tương lai sẽ trở thành đồng đội chiến sĩ của Long Lang tộc. Đúng như lời Diệp Âm Trúc nói, Lang Khắc đối với đám tử thần chiến sĩ trước mặt cực kỳ ưng ý, mặc dù lão cũng không thể cảm nhận rõ ràng thực lực chân chính của đám chiến sĩ tử thần này nhưng sát khí lạnh như băng toát ra đã nói cho lão già đầy kinh nghiệm này nhiều điều. Không trải qua huyết tẩy khảo nghiệm cùng sinh tử chiến, làm sao có thể đúc ra chiến sĩ cường đại như vậy? Cũng chỉ có thể hợp tác cùng chiến sĩ thực lực cường đại mới có thể tự thân tăng cường thực lực, cũng có cơ hội bảo toàn tính mạng giữa chiến trường khốc liệt. Lão Long Lang Vương gật gù, xin cầm đế đại nhân làm chủ. Diệp Âm Trúc tươi cười, từ trong sâu thẳm ánh mắt của Lang Khắc, hắn đã nhìn ra vị Long Lang Vương này đã thật sự thần phục. Về mặt rộng lớn, dãy núi Bố Luân Nạp không thể nào so bì với Phổ Lợi Á Bình Nguyên, nhưng hoàn cảnh sinh sống ở nơi đây tốt hơn Băng Sâm không biết bao nhiêu lần. Lương thực cung ứng đầy đủ cùng khí hậu bớt khắc nghiệt chính là điều mà Long Lang tộc từ hơn ngàn năm trở lại đây chưa từng được hưởng thụ, cuộc sống không cần lo lắng đến miếng ăn. Lang Khắc ngày ngày quan sát sinh hoạt của Cẩm Thành, chính lão thấy tận mắt đông đảo các chủng tộc tụ họp cùng một nơi, tạo ra cảnh tượng phồn vinh, Bỉ Mông nhất tộc, Đức Lộ Y huyền bí, Tinh Linh tộc lâu đời, Ải Nhân tộc chú tạo đại sư, mỗi tộc đều là một phần tử mật thiết của Cẩm Thành. Cảm thụ được hào khí cùng sự thân ái của Cẩm Thành, tâm tình hoang mang ban đầu của Long Lang tộc dần dần trở nên bình ổn. Diệp Âm Trúc cười nói, đã như thế, xin ngài gọi tộc nhân xuất hiện. Để cho bọn họ tự chọn lựa lấy đồng đội tương lai thích hợp cho mình. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lang Khắc gật đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú nửa như rồng ngâm nửa như sói tru ngân dài. Tiếng hú vang vọng tựa như phá toang mây trời. Ngay lập tức, mấy trăm tiếng hú từ phương xa đồng loạt vang lên hồi đáp. Tiếp đó là một luồng sát khí bốc cao từ phương xa quét tới, giống như một đạo khói màu xám bạc từ mặt bên kia của Cẩm Thành di chuyển đến bãi đất trống này. Từ lúc này cũng đã tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, hai người nhìn nhau cười. Bọn họ biết, lúc trước vất vả tới băng quyển cũng không hề uổng phí công lao. Đám tử thần chiến sĩ dường như linh cảm được cơn lốc màu xám sắp quét tới kia có liên quan mật thiết đến mình, nhất thời đều tập trung chú ý vào đó. Cơn lốc màu xám kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ mắt thường không theo kịp. Chỉ qua quãng thời gian chừng vài lần hô hấp là bọn họ đã thấy rõ được thực ra là cái gì đang tới. Bề ngoài nhìn giống như sói, thân thể bao phủ bởi long lân màu xám cho, cao lớn mạnh mẽ, tứ chi trắng kiện, ánh mắt tỏa ra huyết quang màu đỏ sậm chính là điểm thu hút toàn bộ sự chú ý của mỗi gã tử thần chiến sĩ. Không hiểu tại sao, trong lòng mỗi gã tử thần chiến sĩ đều xuất hiện một loại cảm giác huyết mạch tương liên. So sánh với long lang trước mặt này, ai Lý Khắc Mẫn Long kia có đáng giá gì? 308 long lang, chạy như bay tới đây. Ngay khi bọn chúng dừng lại trước mặt tử thần chiến sĩ thì thế xung phong cũng dừng lại. Xương trắng từ mũi phun ra phì phì, đôi nhãn cầu đỏ sậm lạnh như băng nhìn chừng chừng vào mắt đám chiến sĩ. Trên lưng mỗi đầu long lang đều mang một bộ áo giáp đen nhánh, một cây trường thương cùng một cây trường kiếm dài chừng một thước bảy. Trên lưng long lang đã có thắng yên cương, trường thương cùng kiếm đều được treo trên yên. Chiều dài của thương này ngắn hơn đôi chút so với long thương, ước chừng vào khoảng 5 thước. Trọng kiếm cũng nhỏ hơn chút ít so với trọng kiếm lúc trước. cũng giống y như bộ áo giá, hai món vũ khí này cũng màu đen tuyến, hơn nữa cũng chẳng hề có vẻ sáng loáng thường thấy. Đây là món lễ vật mà ta tặng cho các ngươi, cũng chính là đồng đội tương lai của các ngươi. Không có chỉ định bắt cặp cụ thể, các ngươi hãy dùng chính thực lực bản thân để tìm lấy đồng đội thích hợp cho mình. Khi các ngươi mặc áo giáp trên lưng chúng vào, cầm lấy Long Lang thương và kiếm thì các ngươi không còn là tử thần 300 chiến sĩ nữa mà là tử thần Long Lang kỵ binh. Nói xong những lời này, ánh mắt của Diệp Âm Trúc lướt qua mặt Diệp Hồng Nhạn. Hắn nhìn thấy tia hưng phấn cùng kích thích sôi trào trong mắt Hồng Nhạn thì yên tâm. Đúng là huynh đệ tử thần tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Âm Trúc không nói gì thêm, lẳng lặng quay đi trở về cầm thành. Lần này, tên tù binh bội cổ cũng theo đại quân mà đến. Diệp Âm Trúc không để cho y tham dự vào quá trình lựa chọn Long Lang mà ra lệnh cho hắn làm thống soái viễn trình quân đoàn. Kỳ thật, trải qua thời gian không có Diệp Âm Trúc bên cạnh, bội cổ cũng biết mình không còn đường nào khác. Ba lợi vương quốc hắn không thể quay lại, đành chọn lựa làm tùy tùng của Diệp Âm Trúc. Huống chi, từ lúc hắn biết chuyện Diệp Âm Trúc dùng lục đạo chi quyết ngăn chặn công kích của Mễ Lan đối với cầm thành, trong lòng càng thêm bội phục. Bên phía tử thần chiến sĩ, chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi. Muốn thu phục Long Lang cao ngạo làm đồng đội, đầu tiên phải chinh phục được tâm của chúng. Chỉ có như vậy, sau này trong quá trình chiến đấu mới có thể phối hợp ăn ý như cùng một thể. Đây cũng là điều kiện mà Long Lang Vương đặt ra cho Diệp Âm Trúc, hắn cũng không hề cự tuyệt. Nếu như nói tử thần chiến sĩ không có khả năng chinh phục Long Lang này, vậy cố gắng của mình dĩ nhiên uổng phí. Nhưng Diệp Âm Trúc hoàn toàn tin tưởng những chiến sĩ đã cùng vào sinh ra tử với mình, đối mặt với vô số cường địch chưa hề lùi bước tuyệt đối sẽ không thất bại trước thử thách này. Diệp Âm Trúc dẫn mọi người quay trở lại phủ lãnh chúa. Áo Lợi Duy Lạp đi theo sát bên người hắn, lo lắng hỏi, Âm Trúc, đám tử thần chiến sĩ của chúng ta thật sự có thể vượt qua sao? Long Lang này đều là ma thú hai thuộc tính, hơn nữa còn là thất cấp ma thú. Đại bộ phận tử thần chiến sĩ của chúng ta thực lực chỉ cỡ lục cấp sơ giai. Cùng với thất cấp ma thú đối kháng như vậy, có vẻ như... Diệp Âm Trúc mỉm cười, tin tưởng đồng đội của chúng ta đi. Trải qua trường thất quốc thất long bài vị chiến kia, bọn họ chắc hẳn đã không còn là lục cấp sơ giai nữa rồi. Huống chi, cho dù có thật là lục cấp sơ giai đi chăng nữa, chiến sĩ đã trải qua vô số trận chiến sinh tử chẳng lẽ lại không thể chinh phục nổi đám ma thú mới vừa rời khỏi băng sâm, thậm chí chưa từng trải nghiệm qua chiến đấu chân chính như Long Lang ư. Cứ chờ tin tốt từ bọn họ đi, đồng đội của chúng ta nhất định sẽ không thất bại, chờ đợi thường làm cho người ta sốt ruột. Trong quá trình chờ đợi, Áo Lợi Duy Lạc rõ ràng không có sự trầm ổn như Diệp Âm Trúc. Lúc này, trong phủ lãnh chúa cũng chỉ có Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạc, Tô Lạc cùng tử bốn người. Những người còn lại đều đứng ngoài cầm thành xem náo nhiệt. 300 tử thần đấu với 300 long lang, trường quyết chiến này ai sẽ là kẻ chiến thắng? Thủ lĩnh cùng tộc nhân các tộc trong cầm thành tất thảy đều vô cùng hứng thú. Hơn một canh giờ trôi qua, Diệp Âm Trúc đã lẳng lặng ngồi ngay ngắn tu luyện. Lúc này lãng phí thời gian thì quả thực rất đáng trách. Sắp phải ra tiền tuyến, càng tranh thủ thời gian tu luyện càng có thể nâng cao thực lực bản thân, tăng thêm cơ hội sinh tồn tại chiến trường khốc liệt. Đạo lý này đã thật sự khắc rất sâu vào trong tâm khảm của Diệp Âm Trúc. Tử cũng giống như Diệp Âm Trúc, tựa hồ trận chiến bên ngoài đối với hắn không có chút gì liên quan, cũng ngồi bình thản tu luyện trên mặt đất. Tô Lạp đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chăm. Nàng không tu luyện giống như Tử hay Diệp Âm Trúc nhưng dáng vẻ nhập thần như vậy nhìn qua cũng không khác gì tu luyện. Chỉ có Áo Lợi Duy Lạc không cách nào ngồi yên, hắn không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh của phủ lãnh chúa. Đồng đội vào sinh ra tử với mình đang đối đầu với địch thủ cường đại. Làm sao trong lòng hắn lại không nóng ruột được, qua hai canh giờ, Áo Lợi Duy Lạc rốt cục cũng nhịn không được, đi thẳng ra ngoài, bất luận diễn biến thế nào, hắn nhất định phải chạy ra xem một lát. Khoan đã, Diệp Âm Trúc đột nhiên mở bừng hai mắt. Áo Lợi Duy Lạp xứng người, Âm Trúc, để ta ra đó xem. Chờ đợi như thế này quả thực là hành hạ. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, người biết tại sao ta kéo người quay về cầm thành, đồng thời chính mình cũng không đi xem. Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ không phải vì ngươi với bọn Hồng Nhạn có sự tin tưởng tuyệt đối như vậy hay sao? Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng, tin tưởng tất nhiên phải có. Nhưng ta sợ nhất là nhìn thấy cảnh tử thần chiến sĩ tử trận khi đấu với Long Lang, ta sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay trợ giúp. Như vậy sẽ vi phạm quy định của cuộc chiến, cũng là vi phạm ước định của ta với Long Lang Vương.